Phong Trạch nắm đấm nắm thật chặt, vừa định động thủ, lại bị ông lão ngăn cản, sau đó liền nghe được ông lão ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, tại đây có chút vướng tay chân, chúng ta trực tiếp tìm Phong Khiếu Thiên là được. Tin tưởng Phong Khiếu Thiên không dám làm cản. Phong Trạch trong mắt mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng ông lão nói cũng vô cùng có lý, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Dứt lời cùng ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn hai người rời đi phương hướng, Lương Hạo Thiên lông mày lần thứ hai nhíu lại, Phong gia người lại muốn tiếp quản Thác Tư Thành, bọn họ tại sao không có được một tia tin tức. Phong thiếu gia ngươi không sao chứ? Lúc này bốn phía bình dân lần thứ hai xông tới, trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Yên tâm đi, ta không sao. Lương Hạo Thiên lông mày chăm chú hoạt động gân cốt, trên mặt lần thứ hai nổi lên nụ cười nhã nhặn. Sau đó cùng người xung quanh hàn huyên hai câu, mang theo bốn cái nữ hải cũng nhanh chóng hướng về thành chủ phủ đi đến. Nếu như hắn đoán không lầm, hai người khẳng định đi tới thành chủ phủ. Tiểu tử này đúng là Phong Thiên Tê sao? Ngươi không phải nói hắn rời đi Thương Long Đế Quốc sao? Ở hướng đi thành chủ phủ thời điểm, Phong Trạch không khỏi cau mày nói rằng. Ông lão khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, hay là hắn trở về cũng khó nói. Phong Trạch nắm đấm chăm chú nắm lại sau đó nói rằng, ta nhất định phải hắn chết. Nghe được Phong Trạch, ông lão bất đắc dĩ thở dài, cũng không có bao nhiêu cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đem nhiệm vụ giải quyết. Bởi vì Phong Thiên cùng đến tới đây cũng là trở nên khó giải quyết lên. Đi tới thành chủ phủ cửa thời điểm, hai người ngừng lại đi vào thời điểm, bị một cái cửa vệ ngăn cản. Phong Trạch xem sau sẽ trên người của hắn lệnh bài lấy ra nói rằng, chúng ta là Phong gia người, nhanh để chúng ta đi vào. Cái kia bảo vệ cầm lấy lệnh bài nhìn một chút, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn đối với cái kia Phong đúng là nhận thức, thế nhưng là không hiểu hai người thân phận, do dự dưới nói rằng, thật không tiện, ta còn cần bẩm báo thành chủ mới được. Lan. Phong Trạch trong bụng vốn là nín đầy bụng tức giận, nhìn thấy một nho nhỏ bảo vệ cũng dám ngăn cản chính mình, tức giận trong lòng nhất thời lực bộc phát đi ra, cũng là khi hắn dự định động thủ thời điểm, lại bị ông lão ngăn cản. Ngươi có ý gì? Thấy lão giả lần thứ hai ngăn cản chính mình, Phong Trạch không nhịn được đối với ông lão lạnh giọng nói rằng. Ông lão có chút hết trôi nói rồi, tại sao gia tộc sẽ phái người này đến, hắn cũng không biết, Phong Trạch tâm tình vốn là tốt vô cùng, thế nhưng là bi Lương Hạo Thiên hoàn toàn làn rối loạn. Vì lẽ đó tính cách đột nhiên trong lúc đó mới có thể trở nên nóng nảy lên. Nơi này là thành chủ phủ, chúng ta không thể động thủ, ảnh hưởng rất lớn. Ông lão giải thích nói rằng, vậy ngươi mau mau đi bẩm báo, chính là Phong gia người đến rồi. Phong Trạch lạnh lùng nhìn cái kia thủ vệ một chút nói rằng, thủ vệ run rẩy gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy Phong Trạch trên người khí tức kinh khủng, mau mau hướng về bên trong đi vào. Mà lúc này Phong Khiếu Thiên chính đang tra xét một ít tập tin, nghe được tiếng gõ cửa. Vừa mới nói một tiếng đi vào, cái kia bảo vệ liền đi vào nói rằng, thành chủ, bên ngoài có hai cái tự xưng Phong gia người muốn vào tìm đến ngài. Phong Khiếu Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, tuy rằng hắn là Phong gia ngoại tộc người, thế nhưng hắn và Phong gia người chưa từng có gặp nhau, lần này tới tìm mình làm cái gì? Chẳng lẽ là vì thiên tệ? Thế nhưng ngẫm lại cũng không thể có thể, dù sao Lương Hạo Thiên vừa trở về không bao lâu, Phong gia tuyệt đối không thể nhanh như vậy nhận được tin tức, khẽ nhíu mày lại. Sau đó nói rằng, ừ, ta biết rồi, để cho bọn họ vào đi, ta ở trên cung điện chờ hắn. Cái kia bảo vệ nghe xong cung kính mà gật gật đầu lùi ra. Mà Phong Khiếu Thiên nhưng là đứng lên hướng về đại điện đi tới, ở Phong Khiếu Thiên ở trong đại điện, đợi một lúc sau, Phong Trạch cùng người lão giả kia từ bên ngoài đi vào, đi tới trong đại điện liền nhìn thấy ngồi ở chủ vị Phong Khiếu Thiên. Phong Trạch cũng không có khách khí, khẽ hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống một bên, quay về Phong Khiếu Thiên chậm rãi nói rằng, chúng ta là Phong gia nội tộc người. Đây là ta lệnh bài. Dứt lời Phong Trạch đem chính mình lệnh bài quăng đi tới. Phong Khiếu Thiên cau mày, người này không khỏi quá không biết lễ phép đi, nhận lấy nhìn một chút, quả nhiên phát hiện là thật Phong gia lệnh bài. Sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào thanh niên trẻ tuổi kia trên người, trầm ngâm một chút chậm rãi nói rằng, vậy không biết đạo lần này tương lai chúng ta Thác Tư Thành là có chuyện gì. Trong khi nói chuyện, Phong Khiếu Thiên cũng đem kim bài quăng tới. Nam tử nhận lấy sau khi khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng chậm rãi nói rằng, chúng ta tới đây bên trong nhiệm vụ rất đơn giản, chính là thay thế ngươi tiếp quản Thác Tư Thành. Phong Khiếu Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này là đang nói cười đi. Hừ, ta Phong Trạch không thời gian cùng ngươi nói đùa. Đương nhiên vì bồi thường ngươi, Phong gia cũng sẽ từ thế lực của chính mình bên trong một cái khác thành trì giao cho ngươi quản lý. Phong Trạch chậm rãi nói rằng, ha ha. Phong Khiếu Thiên nghe xong nhịn không được cười lên. Sau đó chậm rãi nói rằng, vậy xin hỏi các ngươi, có hay không đế chủ thủ lệnh, nếu như có, Thác Tư Thành ta đây thành chủ vị trí cũng tự nhiên sẽ chuyển nhượng đi ra, nếu như không có, còn hy vọng hai vị rời đi Thác Tư Thành. Phong Trạch nghe xong đứng lên, khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra, lạnh lùng nhìn Phong Khiếu Thiên nói rằng, ngươi làm Phong gia ngoại tộc người, có thực lực Phong gia người có quyền tiếp thu cùng quản hạt. Chuyện này ngươi đừng đã quên. Phong Khiếu Thiên nghe xong sắc mặt nhất thời một bên, cái này điều lệ ở tại bọn hắn Phong gia gia phả trên xác thực có ghi chép, cũng là khi hắn không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một lệnh nhà tâm thanh chậm rãi vang lên nói rằng, nếu như chúng ta Phong gia thoát ly các ngươi cái kia Phong gia đây. Theo âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên mang theo bốn cái nữ hải từ bên ngoài đi vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phong Trạch, hắn không nghĩ tới đối phương mục đích tới nơi này dĩ nhiên là vì muốn tiếp quản Thác Tư Thành. Thoát ly. Phong Trạch nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn lên, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn chịu đến Phong gia trừng phạt, có thể tự tiện. Trừng phạt. Lương Hạo Thiên nghe xong cười lạnh dưới, nhìn Phong Trạch chậm rãi nói rằng, ta sợ sẽ ta. Phong Trạch nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra tức giận, thế nhưng hắn liệu định đối phương kiên quyết sẽ không thoát ly, bởi vì ngoại tộc người muốn thoát ly Phong gia nhất định phải thông qua Phong gia nội tộc tộc trưởng đồng ý mới được, mà nếu như ngoại tộc người cưỡng chế thoát ly, này Phong gia nhưng là có lý do đem thoát ly Phong gia hoàn toàn trừng phạt đi. Ha ha, được rồi, vậy các ngươi có thể đi trở về rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười, đi tới một bên ngồi xuống, nhìn hai người nói rằng, có ý gì? Phong Trạch nghe xong không khỏi âm trầm nói, người ngốc à? Lương Hạo Thiên thanh âm của bên trong không có một tia khách khí, sau đó từng chữ nói cho các ngươi người tộc trưởng kia, từ hôm nay trở đi Phong gia chính thức thoát ly gia tộc của các ngươi. Cái gì? Phong Trạch cùng ông lão kia sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật sự sẽ to gan như vậy. Ngươi biết ngươi đang ở đây làm cái gì sao? Phong Trạch cắn răng nói rằng, ha ha, cần ta lặp lại một lần nữa. Lương Hạo Thiên nhìn vẻ mặt tức giận Phong Trạch, trên mặt nở một nụ cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, được rồi, vậy ta lặp lại một lần nữa, từ hôm nay trở đi Phong gia chính là thoát ly các ngươi cái kia gia tộc. Một hồi chúng ta Phong gia cùng các ngươi Phong gia không có bất kỳ liên quan, nếu như các ngươi Phong gia trừng phạt chúng ta Phong gia, được rồi, chúng ta nhận. Chỉ là hy vọng các ngươi không muốn hối hận. Ngươi! Phong Trạch lúc này tức giận cả người có chút run rẩy. Nếu quả thật nếu như vậy, vậy hắn nhiệm vụ lần này cũng là giống như là thất bại, hắn xuất quan lần thứ nhất gia tộc cho hắn nhiệm vụ, dĩ nhiên trực tiếp thất bại, hắn đây làm sao chịu đựng rồi? Làm sao còn ở lại chỗ này làm gì? Là muốn cho ta đưa các ngươi đi ra ngoài sao? Lương Hạo Thiên đứng lên, lạnh lẽo nói, khi hắn nói chuyện trong nháy mắt, trong cơ thể thực lực không có một chút nào bảo lưu bạo phát ra. Chương 756, là ngươi giết Nạp Lan Kỳ. Ở Lương Hạo Thiên kỳ thực bộc phát ra thời điểm, hai người sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút, sau đó ông lão ánh mắt nhìn về phía Phong Khiếu Thiên trầm giọng nói rằng, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Phong Khiếu Thiên đối với mình nhi tử vẫn tương đối có lòng tin, dù sao Lương Hạo Thiên ở dám nói ra câu nói như thế này thời điểm, cũng chứng minh đối phương khẳng định có rất tốt đường lui, nếu không mình nhi tử kiên quyết sẽ không như thế ngốc. Nghĩ Phong Khiếu Thiên mỉm cười nói rằng, con trai của ta ý tứ của chính là ta ý tứ của. Nghe được Phong Khiếu Thiên, sắc mặt của ông lão lần thứ hai biến đổi. Sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, xem ra hắn quả thật là Phong Thiên Tề a. Nói tới chỗ này ông lão thanh âm của có chút cảm thán. Một phế vật, ở ngăn ngắn trong vòng một năm dĩ nhiên đi tới tôn cấp, như vậy một người khủng bố, nếu như không thể bị gió nhà sử dụng, như vậy chỉ có diệt trừ mới được, thế nhưng đối phương lúc này biểu hiện hung hăng như vậy, hắn không biết Phong gia quyết định này có hay không thích hợp. Thâm thở dài, cũng không có nói nhảm nữa, mang tới một mặt tức giận Phong Trạch hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lên. Phong Khiếu Thiên chậm rãi đi tới Lương Hạo Thiên trước người, thầm thở dài nói rằng, xem ra gia tộc chúng ta vẫn bị Phong gia theo dõi. Ha ha. Dứt lời nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi có lòng tin? Không có. Lương Hạo Thiên quả quyết nói rồi hai chữ, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng ngây người Phong Khiếu Thiên lần thứ hai mỉm cười nói, có điều ai dám động Phong gia, ai dám động Thác Tư Thành, ta cũng kiên quyết sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Nghe được Lương Hạo Thiên lần này có quyết đoán, Phong Khiếu Thiên tinh thần nhất thời chấn động, hắn giờ khắc này rõ ràng, con trai của chính mình đúng là lớn hơn rồi, nội tâm tràn đầy an ủi. Một lúc lâu Phong Khiếu Thiên chậm rãi nói rằng, bất kể như thế nào, lần này Phong gia chơi với ngươi. Coi như Thác Tư Thành cũng bồi đi vào thì lại làm sao? Nghe được Phong Khiếu Thiên, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi có chút cảm động, hít một hơi thật sâu nói rằng, cảm tạ phụ thân. Phong Khiếu Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, hảo hảo nỗ lực, phụ thân tin tưởng ngươi. Hơn nữa phụ thân càng tin tưởng ngươi đang ở đây trong cuộc sống sau này sẽ đi càng xa hơn. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Phong Trạch cùng ông lão đi ra sau khi, sắc mặt đều thoáng có chút âm trầm. Hắn đúng là Phong Thiên Tề. Phong Trạch vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng hỏi, nghĩ đến ông lão, Lương Hạo Thiên một năm trước có vẻ như là một phế vật. Ừ, ông lão khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, Phong Khiếu Thiên liền một đứa con trai. Mà khi trận hắn cũng thừa nhận, ta nghĩ hắn hay là đã trở về Thương Long Đế Quốc. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt đến tôn cấp? Phong Trạch không nhịn được nói ra. Ta cũng không tin tưởng. Ông lão đồng dạng thầm thở dài, nói rằng, thế nhưng sự thực đặt tại trước mắt. Liền ngươi cũng không phải đối thủ của hắn sao? Phong Trạch lần thứ hai nói rằng. Ừ, ông lão khẽ gật đầu nói rằng, thực lực của hắn giấu giếm rất sâu. Nếu như đối phương thật sự dùng toàn lực nói, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Phong Trạch lần thứ hai trầm mặc, vì cho mình tìm một an ủi lý do. Một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên lần thứ hai nói rằng, hắn từ nhỏ có thể hay không vẫn ẩn giấu đi chính mình. Ông lão nhìn Phong Trạch một chút, đối phương không khỏi cũng quá lừa mình dối người đi, thế nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, khẽ gật đầu nói rằng, có lẽ vậy. Còn xú nha đầu, ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Đang đi ra đại điện, Lương Hạo Thiên ánh mắt nghi hoặc không khỏi rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người. Ngươi gọi ai xú nha đầu? Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng có chút tức giận. Sau đó khẽ hừ một tiếng nói rằng, bại hoại, ta hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi hơi do dự dưới sau đó nói rằng, ngươi là không phải giết Nạp Lan Kỳ cái kia Phong Thiên Tề à? Ngậy! Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, lúc này mới nhớ tới Thượng Quan Uyển Nhi là Hạo Hạn Đế Quốc một đại gia tộc con gái, nên đối với Nạp Lan Kỳ chuyện tình có chút hiểu rõ. Rốt cuộc là không phải a? Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi sốt ruột nói. Đúng không? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, hắn biết coi như mình lúc này phủ nhận, đối phương sau đó cũng sẽ biết đến. Vì lẽ đó hắn còn không bằng trực tiếp thỏa hiệp. Thật sự sao? Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, nàng ở đi tới Thác Tư Thành thời điểm, nghe được Thiên Tề danh tự này cũng cảm giác có chút quen thuộc, hiện tại hắn xem như là hiểu rõ ra, Phong Thiên Tề chính là sát hại Nạp Lan Kỳ cái kia Phong Thiên Tề. Ha ha, ngươi cùng Nạp Lan Kỳ quan hệ rất tốt. Lương Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Đi, ai cùng cái kia bại hoại quan hệ tốt tới. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn có chút sốt sáng Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười nói rằng, ngươi căng thẳng cái gì, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nghi ngờ. Ừ, Thượng Quan Uyển Nhi gật gật đầu sau đó nói rằng, hắn vốn là cùng ta có hôn ước. Có điều bị ngươi giết, ta cũng tự do. Ha ha. Sau khi nói đến đây, Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được cười to đi ra. A. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đem người ta chồng chưa cưới giết, hơn nữa nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ, thật giống rất vui vẻ dáng vẻ. Thượng Quan Uyển Nhi cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt kinh ngạc, mỉm cười dưới nói rằng, cái này việc hôn nhân là ta phụ thân và Nạp Lan Kỳ phụ thân của, cũng chính là Hạo Hãn Đế Quốc đế chủ định ra. Lúc đó ta sẽ không đồng ý, thế nhưng không có cách nào. Sau đó Nạp Lan Kỳ mỗi ngày quấn quýt lấy ta thấy chán, ta liền nói cho hắn biết. Nếu như ngươi có thể gia nhập Thương Long Đế Quốc Thương Long Học Viện, thực lực đạt đến tôn cấp ta gả cho hắn. Sau đó hắn liền đi tới nơi này. Ngậy! Lương Hạo Thiên lần thứ hai lang rồi. Ha ha, vốn là ta còn phiền phức hắn trở về nên làm gì, không nghĩ tới nhưng truyền đến hắn chết ở Thương Long Đế Quốc thông tin, thông điệp. Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta đã từng xin thề quá. Nói tới chỗ này Thượng Quan Uyển Nhi thanh âm của đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Nhìn nghi hoặc Lương Hạo Thiên, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới nói rằng, không sao rồi. Ngươi xin thề cái gì? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cất hỏi. Không có gì. Thượng Quan Uyển Nhi nhanh chóng lắc lắc đầu, sau đó quay đầu không tiếp tục nói nữa. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Đối với nhân gia, hắn không muốn đi hỏi thăm cái gì. Cũng không muốn đi biết cái gì, nếu như đối phương lời muốn nói, cũng tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Buổi trưa. Phong Khiếu Thiên đem chuyện nào nói cho Long Hinh, dù sao Long Hinh là Long gia người, chuyện như vậy thiết kế gì đó rất nhiều, vì lẽ đó Phong Khiếu Thiên sẽ không tiến hành che giấu cái gì. Quả nhiên ở Long Hinh nghe được Phong Khiếu Thiên sau khi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo hạ xuống nói rằng, Phong gia người thực sự là quá lớn mật, dĩ nhiên không có trải qua ca ca ta cho phép đã nghĩ tiếp quản Thác Tư Thành, không được, chuyện này ta không tiếc nói cho ta biết ca ca mới được. Nghe được Long Hinh, Phong Khiếu Thiên khẽ gật đầu. Chuyện này khả đại khả tiểu, nếu như Phong gia người thật sự có cái gì dự mưu cũng có thể sớm có rất tốt phòng bị. Long Hinh lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trên mặt lạnh lẽo trong nháy mắt hóa thành nhu hòa vẻ, sau đó chậm rãi nói rằng, Tề Nhi quả nhiên lớn hơn rồi. Ha ha, thoát ly phong gia cũng tốt, trừng phạt. Ta xem hắn phong gia dám. Nói tới chỗ này Long Hinh trên mặt cũng có chút uy nghiêm, dù sao nàng xuất thân cũng là Long gia người, nội tâm vẫn là nghiêng về hung hăng một ít. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, mẫu thân dự định lúc nào đi thủ thành. Ta nghĩ ta cũng đổi đi một chuyến rồi. Long Hinh nghe xong chậm rãi nói rằng, càng nhanh càng tốt. Ừ, vậy thì hai ngày nay đi. Lương Hạo Thiên trực tiếp làm ra quyết định. Hắn vẫn luôn thú vị thủ thành ý nghĩ, thế nhưng về nhà lần này, hắn bản ý là ở trong nhà khỏe mạnh ở lại một thời gian, dù sao lâu như vậy đều không có cảm giác được nhà ấm áp, vì lẽ đó hắn hiện tại rất hưởng thụ cái cảm giác này, thế nhưng hắn không nghĩ tới vẫn không có mấy ngày lại đụng phải chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đối mặt. Long Hinh nghe xong gật gật đầu nói rằng, ừ, sớm chút cũng tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, được rồi, ăn cơm đi. Dứt lời mấy người bắt đầu ăn cơm lên. Đêm đó màn đêm buông xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên đi tới Phong Khiếu Thiên cùng Long Hinh chô ở gian phòng. Thế nhi, ngươi có chuyện gì sao? Thấy là Lương Hạo Thiên, Long Hinh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hiền hòa. Ta muốn hỏi các ngươi một ít chuyện. Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng, ừ vào đi. Long Hinh lôi kéo Lương Hạo Thiên đi vào. Chuyện gì a? Đang rơi trướng đến sau khi, Long Hinh trước tiên hỏi lên. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt, nhìn Long Hinh một chút lại nhìn một chút Phong Khiếu Thiên nói rằng, ta muốn hỏi chính là liên quan với tỷ tỷ ta chuyện tình. Tỷ tỷ của ngươi. Hai người nghe xong vẻ mặt đồng thời căng thẳng, sau đó liền nghe được Long Hinh nói rằng, ha ha, ta không phải từng nói với ngươi sao? Tỷ tỷ của ngươi nàng hiện tại ở học tập sao? Ngọc Nhi đã nói cho ta biết. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi nói rằng, ta chỉ muốn biết, đem tỷ tỷ mang đi những người kia là ai. Long Hinh nghe xong hơi sững sờ, chậm rãi cúi đầu, cũng là vào lúc này, Phong Khiếu Thiên chậm rãi nói rằng, Thiên Tể, bọn họ cũng không phải ngươi bây giờ có thể đối kháng. Phụ thân, ta chỉ muốn biết, yên tâm đi, ta sẽ không kích động. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, thế nhưng mỗi khi Phong Tuyết Nhi bóng người xuất hiện tại trong đầu của hắn thời điểm, nội tâm của hắn đều sẽ có chút đau đớn. Nghe được Lương Hạo Thiên hồ à. Phong Khiếu Thiên thầm thở dài, hắn biết vẫn ẩn giấu đi cũng không phải biện pháp, sau đó chậm rãi nói rằng, trải qua sự điều tra của ta bọn họ là thần tộc bất quá bây giờ bị phong ấn ở lên. Là bọn hắn. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi trong nháy mắt có rút lại khí rồi, khi nghe đến thần tộc cùng phong ấn hai chữ này mắt thời điểm, hắn lần liên tưởng đến cái gì? Ngươi biết. Phong Khiếu Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 757, xuất phát thủ thành. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ừ, ta ở thần phong đế quốc thời điểm nghe nói qua. Phong Khiếu Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó lần thứ hai nói rằng, cái kia nơi phong ấn vô cùng bí ẩn, muốn tìm được cũng vô cùng khó. Lương Hạo Thiên trầm mặt lại, Phong Khiếu Thiên, nói rất chuẩn xác, hắn muốn tìm được cũng không phải như vậy dễ dàng. Thế nhưng hắn lần thứ hai nghi hoặc nói, vậy bọn họ bắt ta tỉ tỉ làm cái gì? Hai người nghe xong nhìn nhau một chút trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khác lạ, một lúc lâu. Phong Khiếu Thiên mới chậm rãi nói rằng, bởi vì hắn cũng không phải ngươi thân sinh tỷ tỷ, vào lúc ấy, mẹ ngươi vẫn không có mang thai ngươi, lúc đó vừa vặn chúng ta thấy được một đứa trẻ bị vứt bỏ, vì lẽ đó chúng ta liền ôm trở về. Thế nhưng ở năm thứ hai thời điểm, lại có ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt dại ra ở nơi đó, Phong Tuyết Nhi dĩ nhiên không phải của hắn thân sinh tỷ tỷ. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, hai người lần thứ hai nhìn nhau một chút, sau đó nghe được Long Hinh nói rằng, Tề Nhi. Chúng ta cũng không phải có ý định che giấu ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong trầm mặc gật gật đầu, sau đó nói rằng, vậy ta tỷ tỷ bản thân nàng có phải là cũng biết? Có lẽ vậy. Long Hinh khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, có một lần ta và ngươi phụ thân trò chuyện thời điểm nàng hay là nghe được. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cái này cũng là hắn vì sao đều sẽ nhìn thấy Phong Tuyết Nhi trong mắt phức tạp, vào lúc này nội tâm của hắn trở nên càng thêm đau đớn lên. Sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, bất luận làm sao. Ta đều sẽ đem tỷ tỷ cứu ra. Nghe được Lương Hạo Thiên kiên định, hai người đều không có lại nói thêm gì nữa. Một lát sau khi, Lương Hạo Thiên từ trong phòng đi ra, đi tới bên ngoài nặng nề thở ra một hơi, khi biết Phong Tuyết Nhi tin tức sau khi, nội tâm hắn áp lực đột nhiên trong lúc đó trở lên lớn lên, nắm đấm thật chặt nắm lại, hướng về chính mình nơi ở đi tới. Hai ngày sau, thành chủ phủ cửa tụ tập lít nha lít nhít bình dân, bởi vì bọn họ biết được Lương Hạo Thiên muốn đi thủ thành, bọn họ là để đưa tiễn. Mà ở bọn họ đi ra thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn, đặc biệt là thượng quan huyện nhi miệng nhỏ trường khai đại đại, nàng sẽ đến bị rung động. Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân khá tốt một ít, dù sao các nàng cũng biết Lương Hạo Thiên ở đây nắm giữ cỡ nào bao nhiêu hy vọng. Mà Lãnh Thu Nguyệt trong mắt tuy rằng tràn đầy vẻ kinh dị, thế nhưng nàng cũng không có như Thượng Quan Uyển Nhi như vậy khuyết đại. Phụ thân chúng ta đi, Thác Tư Thành liền giao cho các người, ngày hôm qua ta đã cho những kia tiền bối lên tiếng chào hỏi, nếu như Thác Tư Thành xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ trợ giúp Thác Tư Thành. Nghĩ đến ngày hôm qua tìm tới mấy người, kia tiền bối thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Bọn họ đáp ứng vô cùng thoải mái, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng, trong này cũng có rất nhiều nguyên nhân, số 1, thực lực của chính mình, đệ nhị thiên phú của chính mình. Đệ tam bọn họ hiện tại cũng là Thác Tư Thành một thành viên. Đệ tứ đó chính là Phong Khiếu Thiên chính là Thác Tư Thành thành chủ rồi. Phong Khiếu Thiên khẽ gật đầu nói rằng, mẹ con các ngươi hai đi thủ thành cẩn thận một chút. Yên tâm đi, mẫu thân có ta bảo vệ, ta sẽ không cho phép mẫu thân xuất hiện một chút chuyện. Lương Hạo Thiên gật gật đầu mỉm cười nói. Ừ, đi thôi. Phong Khiếu Thiên khoát tay háo một cái, trong mắt cũng ít nhiều lộ ra một tia không muốn. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, mang theo mấy cái nữ hải cùng Long Hình hướng về tất cả bình dân khoát tay háo một cái đi lên xe. Bởi vì nhiều người, vì lẽ đó bọn họ vẫn là cân nhắc ngồi xe đi thủ thành. Mà tòa cưới là manh tượng thú. Manh tượng thú là nổi danh ổn cùng nhanh. Theo xe khởi động, tất cả bình dân đều đi theo xe đến Thác Tư cửa thành. Cuối cùng nhìn theo xe biến mất thời điểm, những này bình dân mới đi trở lại. Bại hoại ngươi thật sự tốt như vậy sao? Thượng Quan Uyển Nhi cũng vẫn nhìn những kia theo tới bình dân, không nhịn được nói rằng. Điệu bộ này so với thành chủ còn giống như lợi hại, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người, có thể để cho Thác Tư Thành thành dân đưa như thế xa. Ha ha, ta không tốt. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái. Hừ, trang điểm. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào xe bên ngoài. Ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tuy rằng nơi này không có biển rộng, thế nhưng nơi này nhưng có cây hải. Một mặt khác, thượng quan gia tộc, một người tuổi còn trẻ người đàn ông trung niên đi vào trong một gian phòng, nơi đó có một tên ông lão ngồi ở chỗ đó. Phụ thân, Uyển Nhi nha đầu kia thật sự đi ra ngoài rồi hả? Nam tử có chút nóng nảy nói. Ừ, ông lão mỉm cười gật gật đầu. Tức chết ta, này xú nha đầu, ta hiện tại phái người đem nàng tìm trở về. Người đàn ông trung niên trên mặt có chút tức giận nói. Ông lão thật biết khẽ lắc đầu một cái nói rằng, nha đầu kia từ nhỏ đến lớn không từng đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Thế nhưng bên ngoài nguy hiểm, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Cái kia người đàn ông trung niên trong mắt có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta đã phái người đi tới, sẽ ở trong bóng tối bảo vệ Uyển Nhi. Hơn nữa ta tin tưởng, người kia động thủ tỷ lệ cũng sẽ rất nhỏ. Ông lão một mặt nụ cười nói rằng, có ý gì? Người đàn ông trung niên hoàn toàn nghi ngờ. Bởi vì nàng theo đi người kia thực lực vốn là rất mạnh, hơn nữa thiên phú. Nói tới chỗ này ông lão dừng lại, hắn mấy ngày nay ở tra ra Lương Hạo Thiên tư liệu thời điểm, cũng chấn kinh rồi, sau đó dừng một chút, ông lão trực tiếp nói, ngược lại ngươi an tâm, nàng cũng là tôn nữ của ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng xảy ra chuyện gì. Trung niên nam tử kia nghe xong gật gật đầu, cha của chính mình cũng như nói vậy, hắn này khi con trai còn có thể nói cái gì đó. Phong Sâm là Thác Tư Thành đến thủ thành kinh nghiệm nhất là rậm rạp một trong rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này làm cho người ta cảm giác thấy hơi ngột ngạt, một cái đường nhỏ huyện chuyển hướng về vừa vặn thông qua vùng rừng rậm này. Lúc này xâm lâm nơi sâu xa, một tên nam tử cung kính mà nhìn trước mắt hai tên ông lão. Bọn họ cũng nhanh đến chứ? Một tên ông lão thanh âm của có chút trầm thấp, hắn chính là Phong gia khách khanh tên đầy đủ từ mạn một cái khác ông lão gọi là Chính Hy. Bọn họ tới nơi này cũng là trải qua Phong gia tộc lớn lên mệnh lệnh tới nơi này tới giết mấy người mà thôi. Thế nhưng trong mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút, chỉ là giết mấy người mà thôi, dùng là đến phái hai cái tôn cấp cao thủ tới nơi này. Hơn nữa thực lực của hai người bọn họ đạt đến tôn cấp trung kỳ thực lực. Lúc này một nam tử cung kính mà nhìn hai cái ông lão nói rằng, hai vị tiền bối, bọn họ ngày hôm nay thì có thể đến nơi này. Rất tốt. Lúc này một cái khác tên ông lão mở miệng, chậm rãi nói rằng, mấy người các ngươi nhìn là được. Nơi này chưa dùng tới các ngươi. Nam tử kia cung kính mà gật gật đầu, cung kính mà lui về sau đi ra ngoài. Cũng là vào lúc này, manh tượng xe chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Nhanh như vậy. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng bất luận làm sao, giết nhầm 1000 cũng không có thể buông tha một. Tại thời điểm này, từ mạn trước tiên xông lên trên, năng lượng kinh khủng trực tiếp bao trùm toàn bộ xe. Manh tượng thú nhất thời gào thét một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đầu ở chỗ này không dám động. Chết. Ông lão kia khẽ quát một tiếng, tay phải vừa nhấc, một luồng to lớn trưởng ấn trực tiếp bao trùm trưởng cái xe cộ. Người chết là người chứ? Lúc này một tiếng nói giả nua chậm rãi vang lên, Ở đây âm thanh dứt lời trong nháy mắt, lều bạt trong nháy mắt phá tan đến, một ông già ngẩng đầu mỉm cười nhìn xông lên cái kia Từ Mạn. Từ Mạn cũng nhìn thấy một mặt mỉm cười ông lão, lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, xem ra nhận lầm người, có điều nếu ra tay rồi, trước mắt người lão giả này cũng không sống nổi rồi. Cũng là vào lúc này, tay phải của ông lão vừa nhấc, toàn bộ không gian đều rất có hơi co rụt lại, một luồng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt phóng lên trời. Sau đó thân thể của ông lão biến mất rồi, một tiếng rên vang lên, Từ Mạn thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trong miệng thốt ra một cái máu tươi, mà người lão giả kia trôi nổi ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn hắn và một cái khác Trình Hy. Từ Mạn trực tiếp lùi về sau đến Trình Hy bên người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, sau đó một chữ mắt chậm rãi từ trong miệng gói ra khẩu đi ra. Thánh giai. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Hai người xem sau đồng tử, con người hơi co rút lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới lão giả trước mắt dĩ nhiên sẽ là như thế khủng bố. Tiền bối, chúng ta nhận lầm người. Xin lỗi. Trình Hy mau mau nói rằng, thực lực của bọn họ tuy rằng thuộc về tôn cấp trung kỳ, nhưng là cùng thánh giai cao thủ đến so với, nhưng chênh lệch rất nhiều. Ông lão mỉm cười dưới, trong mắt vẫn như cũ có chút hờ hững sau đó chậm rãi nói rằng, thật không? Nếu như ta không phải có chút thực lực nói, chỉ sợ ta sớm đã chết ở hắn dưới trường đi. Nói xong ông lão ánh mắt hướng về Từ Mạn thân thể nhìn sang. Từ Mạn vẻ mặt nhất thời căng thẳng, che ngực cung kính mà nói rằng, tiền bối, tại hạ cũng là vô ý. Ông lão nghe xong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến lạnh, chậm rãi nói rằng, một câu vô ý coi như chuyện này thôi. Như vậy đi, hai người các ngươi mỗi người tự đoạn một cái cánh tay, ta liền tha thứ các ngươi. Hai người nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, chỉ thấy Trình Hy nói rằng, hy vọng tiền bối hạ thủ lưu tình. Chúng ta cũng không phải là có ý định. Đừng cho ta phí lời. Ông lão hừ lạnh một tiếng, năng lượng kinh khủng chậm rãi nhấp nô, hai người có thể tình tưởng thấy lao giả bốn phía không gian rất có vặn mẹo. Hai con đường. Hoặc là chết, hoặc là lưu lại một cánh tay lăn. Ông lão lạnh giọng nói rằng, thái độ vô cùng cứng rắn. Hai người sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, lưu lại một cánh tay, đối với bọn hắn thực lực tuyệt đối là giảm nhiều, đụng với cùng đẳng cấp những khác tồn tại tuyệt đối là một kẻ tàn phế tồn tại. Suy tư trong lúc đó hai người đồng thời nhìn nhau một chút, hai đạo bóng mở né qua, bọn họ lựa chọn chạy. Muốn chạy. Ông lão cười khẽ dưới, một cái bóng mở trong nháy mắt né qua. Ngay sau đó hai tiếng kêu rên nhất thời truyền đến, hai cái ông lão từ giữa không trung rớt xuống, nặng nề té xuống đất. Ngay sau đó ông lão kia xuất hiện ở hai người trước người. Xem ra các ngươi đúng là muốn tìm cái chết rồi. Trên người lão giả năng lượng chậm rãi nhấp nô. Từ Mạn cùng Trình Hy nhìn nhau một chút, cắn răng, nhanh chóng đứng lên, đồng thời hướng về ông lão công kích lên, trong nháy mắt năng lượng kinh khủng lần thứ hai bao trùm toàn bộ khu vực. Chương 758, thần bí ông lão. Ông lão mỉm cười dưới. Thực lực của hắn dù sao ngự trị ở hai người thực lực bên trên, theo thời gian trôi đi, hai người không nhiều sẽ liền bị áp chế xuống. Chạm. Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy rên lên một tiếng, Từ Mạn thân thể ngực ở giữa một tấm thân thể phí đi ra ngoài, trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Tới phiên ngươi. Ông lão cười nhạt một tiếng, không có chờ Trình Hy phản ứng, một luồng năng lượng kinh khủng lần bao trùm Trình Hy thân thể. Trình Hy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vừa định phản ứng. Thế nhưng một to lớn trưởng ấn trong nháy mắt cũng vô vào trên ngực của hắn, tại thời điểm này hắn thấy được ông lão tràn ngập sát ý ánh mắt. Vào giờ phút này hắn hiểu rõ ra, ông lão xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà lúc này trốn ở trong rừng rậm nam tử kia cả người tràn đầy run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai cái tôn cấp trung kỳ thực lực cao thủ, dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi thua ở người lão giả kia trên tay, ông lão kia thực lực đến khủng bố cỡ nào. Hắn vốn còn muốn nhìn một hồi cho hay. Thế nhưng là không nghĩ tới đã xảy ra chuyện như vậy. Đang giải quyết hai người sau khi, ông lão mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt hướng về nam tử phương hướng nhìn lại. Nam tử kia ngốc trệ dưới, hắn biết ông lão phát hiện hắn, hoảng sợ kêu gào một tiếng, nhanh chóng hướng về bên trong phòng đi. Muốn đi đâu? Một cười nhạo thanh âm của muốn ở nam tử bên hai. Nam tử cả người chấn động, thân thể ngừng lại, bởi vì khi hắn trước mắt xuất hiện người lão giả kia chính là đánh bại hai đại cao thủ người. Trước. Bối. Này cùng chúng ta không có quan hệ. Hy vọng ngài. Ngài tha cho ta đi. Nam tử âm thanh tràn đầy run rẩy, thậm chí đang nói chuyện thời điểm, trực tiếp quỳ xuống. Các ngươi là ai phái tới? Ông lão cũng không có phí lời, trực tiếp sinh ra nói rằng. Là phong tộc trưởng, là hắn để cho ta tới giết phong thiên tề đám người. Nam tử kia thanh âm của vẫn như cũ có chút run rẩy. Phong gia. Ông lão cau mày, sau đó ánh mắt rơi vào nam tử trên người chậm rãi nói rằng, được rồi cút đi. Nói cho phong gia người, lần sau cẩn thận một chút, không phải vậy ta sẽ để Phong gia biến mất. Nam tử kia trong mắt đồng tử, con ngươi co rút lại, nhanh chóng gật gật đầu hướng về phía trước sông ra ngoài. Nhìn nam tử bên trong đi phương hướng, ông lão không khỏi cười cợt, hắn không phải người khác chính là thượng quan gia tộc phái tới bảo vệ thượng quan huyện như người. Thoáng suy tư dưới, ông lão hướng về phía trước đi đến, nhìn đã bỏ xuống hai người, ông lão lần thứ hai mỉm cười dưới, vung tay phải lên, ở hai cỗ thân thể biến mất thời điểm, ông lão cũng đồng thời biến mất rồi. Ở màn đêm buông xuống thời điểm, một chiếc mánh tượng xe mới chậm rãi từ bên ngoài đi tới nơi này. Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt nhìn bên ngoài, trong mắt thoáng có chút kinh hoàng, bởi vì bên ngoài đen thùi, khiến người ta cảm thấy đặc biệt sợ sệt, mà Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, đoạn đường này đi tới, dựa theo hắn dự toán có lẽ sẽ được một ít chặn lại, dù sao Phong gia người ở nhóm người mình xuất hành thời điểm, nhất định sẽ được một ít tin tức, thế nhưng làm hắn kinh dị chính là cùng nhau đi tới dĩ nhiên vô cùng thuận lợi, có điều rất nhanh lông mày của hắn hơi nhíu. Lại, bởi vì hắn ở đi tới thời điểm, cũng cảm thấy đi qua này một mảnh thời điểm, cảm thấy từng kia một sóng năng lượng, rất hiển nhiên nơi này trải qua chiến đấu, năng lượng có thể kéo dài đến bây giờ vẫn không có tản ra, rất hiển nhiên thực lực đều vô cùng cường hã. N, chẳng lẽ có người ta bên trong trợ giúp bọn họ? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ở đi qua khu vực này thời điểm, bầu trời ánh sao đổ hạ xuống, vào lúc này, bọn họ tìm địa phương yên tĩnh một bên nghỉ ngơi, đương nhiên Lương Hạo Thiên vẫn như cũ đảm nhiệm đầu bếp, bắt đầu nấu cơm lên, ở ăn xong mị mị thịt nướng sau khi, tất cả mọi người cũng nghỉ ngơi. Lương Hạo Thiên tinh thần hơi gọn sóng, thân thể trực tiếp bay đến trên cây, hắn cũng không có vào ở đến bên trong lều cỏ, bởi vì ở đây hắn đảm nhiệm hoàn toàn là một bảo vệ vai tuần của người khác, vì lẽ đó hắn nhất định phải thời khắc duy trì phi thường nghiêm cẩn cảnh giác, hơn nữa hắn đem thiên linh hổ, đại địa chi hùng mấy cái quái thú toàn bộ kêu gọi ra, chính là vì dự phòng có người tiến hành đột nhiên tập kích. Ở cạnh đến trên cây sau khi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực bắt đầu quét qua lên, khi hắn xác nhận không có nguy hiểm gì thời điểm, lúc này mới nhắm hai mắt lại. Sắc trời càng ngày càng tối, giữa bầu trời vừa nhìn Minh Nguyệt Bi một đoàn hắc vân chậm rãi che đậy lên, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên mở mắt ra, bởi vì hắn cảm thấy tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó gợn sóng lại. Con mắt nhanh chóng mở, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen hướng về phương xa sông ra ngoài. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, phía dưới mấy cái ma thú dĩ nhiên không có cảm giác nào, vậy đối phương thực lực nên khủng bố cỡ nào. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể cũng đã biến mất, hắn ở đuổi một khoảng cách sau khi thân thể liền ngừng lại, bởi vì ở hướng về toàn bộ đi, Long Hinh đẳng nhân vị trí liền vượt ra khỏi tinh thần hắn nhận biết phạm vi, vì lẽ đó vì an toàn của các nàng, Lương Hạo Thiên quyết định buông tha cho, thế nhưng cũng là khi hắn lúc trở về, một bóng đen xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, lui về sau một bước, phát hiện một ông già chính mỉm cười nhìn nàng. Người là ai? Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra. Ông lão nghe xong hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, tay phải vừa nhấc, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đập tới. Lương Hạo Thiên hơi kinh hãi, rất hiển nhiên không nghĩ tới đối phương nói ra tay tiểu ra tay, thế nhưng phản ứng của hắn tốc độ cũng rất nhanh, không lùi mà tiến tới, bởi vì một trưởng của đối phương, khi hắn tinh thần lực ảnh hưởng, hắn cảm giác mình là có thể thừa nhận. Một phật quyết. Theo Lương Hạo Thiên lạnh nhạt địa và thanh âm kinh khủng đánh lực trong nháy mắt tiến lên nên tiếp. Chạm. Theo một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, áp đảo không ít cây cối, thế nhưng cũng là tại đây vang vọng năng lượng ở trong, một bóng người cực tốc xông ra ngoài, hào quang màu vàng nóng thoáng hiện, thiên tứ thần thương trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trong tay. Phá thương khung. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, chói mắt năng lượng màu vàng nóng ở đêm tối ở trong như sơ sinh mặt trời giống như vậy, nhìn qua vô cùng rực rỡ, ngay sau đó vô số bóng thương hóa thành thương khung lực lượng trong nháy mắt hướng về thân thể của ông lão đánh bay qua. Ông lão thực lực rất mạnh, ở ông lão thời điểm xuất thủ, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác đi ra, đối phương chỉ là thăm dò tính công kích, hơn nữa này thăm dò tính công kích ở áp chế có ích ra tới. Thực lực của đối phương tuyệt đối cao hơn hắn, cái này cũng là vì sao hắn vừa lên đến hay dùng toàn lực nguyên nhân. Ồ! Một tiếng thanh âm kinh ngạc từ ông lão trong miệng phun ra ngoài. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng, sau đó mỉm cười dưới, trên người có thể liền quỷ dị di động lại. Theo ông lão lần thứ hai phất tay, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được không gian co lại nhanh chóng một hồi, những kia bóng thương trong nháy mắt tiêu tán. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, đối phương đến cùng thực lực ra sao, sự công kích của chính mình nhưng là mang theo lôi điện đặc tính, không nghĩ tới đối phương lại vẫy tay một cái liền đạt đến như thế hiệu quả. Lôi điện. Ông lão cảm giác tay phải tê, trong mắt có chút kinh dị vẻ, đối phương lôi điện vô cùng tinh khiết, đặc biệt là ở cái kia thương trên bao hàm lôi điện vô cùng khủng bố, này vũ khí rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào? Liệt địa kích. Lương Hạo Thiên lần thứ hai di chuyển, địa quát một tiếng, lần này hắn đem trong cơ thể có thể đo xong toàn bộ điều động lên, một tuyệt đại bóng thương, trong nháy mắt đâm về ông lão, tia sáng chói mắt, mênh mông năng lượng, hơn nữa tốc độ càng là đạt đến cực hạn, gần như trong nháy mắt liền đến ông lão trước người, điều này làm cho ông lão trong mắt vẻ kinh dị càng sâu. Không sai. Đáng tiếc sức mạnh vẫn là quá yếu. Ông lão than thở nói một câu, trong thanh âm cũng thoáng có chút tiếc hận, trong tay vẫn không có xuất hiện bất kỳ vũ khí, tay phải vừa nhấc bay thẳng đến cái kia thương đập tới. Thế nhưng khi hắn tiếp nhận trong nháy mắt cảm giác được cái gì, trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên cười nhạo lại nói rằng, thật sự kém sao. Khi hắn dứt lời trong nháy mắt, một tiếng lạnh nhạt bạo từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài. Theo cái thanh âm kia dứt lời, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đen bao quát màu vàng hoàn toàn bạo phát ra. Đây là hắn ở đạt đến tôn cấp mới nhất nghiên cứu một chiều, đem trong cơ thể năng lượng thông qua năng lượng màu vàng nóng dung hợp lại cùng nhau, tụ tập đang công kích bên trong, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Chạm. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ, thân thể của ông lão nhất thời lui về sau đi ra ngoài, dáng vẻ thoáng có chút chật vật, thế nhưng trên người không có bất kỳ tổn thương. Sao có thể có chuyện đó? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tiểu tử có chút ý nghĩa. Ông lão phất phất tay, thân thể ngừng lại, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Thánh giai. Tại thời điểm này Lương Hạo Thiên cảm giác được cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là thánh giai tồn tại, nếu là như thế, hắn ở trong tay ông lão căn buồn không có thắng tỷ lệ. Một cái bóng mờ né qua, ông lão xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người cách đó không xa, hắn cũng không nói lời nào, mà là quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút, chậm rãi nói rằng, tiểu tử rất tốt. Dĩ nhiên không có bi ta hấp dẫn ra đi, xem ra ngươi cũng là một có chính mình đường biên ngang người. Hơn nữa nhìn thực lực của ngươi đã ở tôn cấp sơ kỳ dáng vẻ, tiểu thư ở chỗ của ngươi ta cũng có thể yên tâm một ít. Có ý gì? Lương Hạo Thiên trong nháy mắt hôn mê hoàn toàn không hiểu nổi ông lão là có ý gì rồi. Ông lão lần thứ hai thưởng thức nhìn Lương Hạo Thiên một chút, mỉm cười dưới, và hôm nay thời điểm, có hai cái tôn cấp trung kỳ thực lực cao thủ, nỗ lực chặn lại các ngươi, có điều bi ta giải quyết. Cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sửng sốt, hai cái tôn cấp trung kỳ cao thủ chặn lại bọn họ. Phong gia người. Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số, không nghĩ tới phong gia người dĩ nhiên phái hai cái thực lực tôn cấp trung kỳ cao thủ đến chặn lại bọn họ. Ông lão kia là ai? Tại sao phải trợ giúp bọn họ? Nghĩ Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi là ai? Ha ha. Ông lão mỉm cười, cũng không có ở nói thêm cái gì, thân thể trực tiếp biến mất ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Lương Hạo Thiên nhất thời nghi ngờ, từ đối phương đến xem, đối phương tuyệt đối không phải phong gia người, sợ là sớm đã đối với mình động thủ. Dù sao đối phương thánh giai thực lực, nếu quả như thật nhằm vào hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ bại hạ xuống. Một đường đi trở về đi, Lương Hạo Thiên nhìn thấy Long Huynh đẳng nhân còn đang trong lều ngủ cũng là an tâm thở ra một hơi, sau đó thân thể lần thứ hai rơi vào trên cây, mang theo nghi hoặc nhắm hai mắt lại. Chương 759, ở thấy Long Áo. Hai ngày sau, phong gia trong đại điện, một nam tử run rẩy nhìn trên đài một ông già. Trưởng lão, người của chúng ta đều bị một cao thủ giết. Nam tử kia hít một hơi thật sâu. Có ý gì? Ông lão kia hơi sững sờ, tiếng trầm nói rằng. Hắn lần này phái đi đội hình nhưng là lớn vô cùng a, hai tên tôn cấp cao thủ còn có một chút hoàng cấp cao thủ. Hai vị tiền bối đều chết ở người kia trên tay. Nam tử kia run rẩy nói. Vậy sao ngươi trở về? Ông lão kia nghe xong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hai tên tôn cấp cao thủ a, dĩ nhiên cứ như vậy diệt. Đây đối với phong gia tới nói tuyệt đối là một đả kích nặng nề a, hơn nữa người kia có thể giải quyết hai cái tôn cấp cao thủ liên thủ, vậy đối phương nên là đẳng cấp nào tồn tại? Tiểu tử kia đi ra ngoài đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao có thể có kinh khủng như thế cao thủ bảo vệ đây? Người kia để ta trở về nói cho các ngươi, người bên trong xe không thể động, bằng không hắn không ngại để chúng ta. Chúng ta phong gia người toàn bộ treo. Nam tử kia hít một hơi thật sâu, trong thanh âm vẫn là tràn đầy run rẩy. Đặc biệt là trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cái gì? Ha ha, khẩu khí thật là lớn a. Ông lão kia nghe xong sắc mặt lần thứ hai biến đổi, sau đó bắt đầu cười lớn, hắn đó là giận dữ cười, nắm đấm thật chặt nắm lại. Phong Thiên Tề. Lúc này thủ ngoài thành diện một chiếc mãnh tượng thú vững vàng ngừng lại, đi ngang qua đo lường sau khi, chỉnh chiếc xe ngựa cũng chậm rãi hành xử đi vào. Thượng quan Uyển Nhi lúc này ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hơn nữa thỉnh thoảng hét to cái gì, làm cho đầy xe người trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Chỉ có Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, trong đầu còn đang suy nghĩ tối ngày hôm qua tên kia ông lão mặc áo đen, đối phương rốt cuộc là ai. Lúc này hắn rõ ràng nghĩ được ông lão một câu hồ, tiểu thư của mình khi hắn nơi này cũng yên tâm một ít. Có ý gì? Đối phương tiểu thư ở đã biết bên trong. Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu nhíu, sau đó ánh mắt gợn sóng lại, cuối cùng rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người, chẳng lẽ là nàng? Ngẫm lại xem ra nàng cũng không có người khác. Thượng Quan Uyển Nhi cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, khẽ hừ một tiếng nói rằng, bại hoại, ngươi xem ta làm cái gì? Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, khẽ lắc đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì, nếu như ông lão kia đúng là bảo vệ Thượng Quan Uyển Nhi tới, vậy bọn họ thật là chính là dính Thượng Quan Uyển Nhi hết, nếu như không phải người lão giả kia, gặp mặt trên hai cái tôn cấp trung kỳ cao thủ nói, vậy coi như khó giải quyết, coi như đem tất cả ma thú cho gọi ra đến, chỉ sợ cũng phải là một hồi cứng ngắc chiến, đương nhiên trừ phi Lãnh Thu Nguyệt động thủ. Lương Hạo Thiên sau khi nghĩ thông suốt, ánh mắt cũng rơi vào ngoài cửa sổ, nhìn này quen thuộc cảnh sắc, trong mắt xuất hiện lần nữa mê ly vẻ, rất nhanh, xe cọt kẹt một tiếng, ngừng lại. Đến. Long Hinh mỉm cười dưới, đi đầu đi từ trên xe xuống, nhìn trước mắt cung điện to lớn, kiểm thượng mang đầy ý cười. Theo tất cả mọi người xuống xe, Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ hai kêu lên một tiếng sợ hãi, đây chính là Thương Long Đế Quốc Hoàng Cung sao. Thật lớn a. Lãnh Thu Nguyệt vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không có Thượng Quan Uyển Nhi như vậy kinh ngạc. Được rồi chúng ta vào đi thôi. Long Hinh mỉm cười dưới, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, mang theo mấy người đi vào. Thủ vệ kia nhìn thấy lệnh bài thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cung kính, trực tiếp đem mấy người thả bài qua. Đi tới bên trong, tầm mắt của bọn họ trở nên càng thêm rộng rãi lên, Long Hinh mỉm cười dưới, tìm một người thủ vệ nói rằng, đế chủ hiện tại ở nơi nào. Thủ vệ nhìn thấy Long Hinh sau khi, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhất thời cung kính mà nói rằng, công chúa, đế chủ bọn họ hiện tại ở trên cung điện đây. Thật không? Cảm ơn. Long Hinh nhàn nhạt nói một câu, mang theo mấy người bay thẳng đến đại điện phương hướng đi đến. Đi tới đại điện thời điểm, mấy người trực tiếp bi mấy cái thị vệ trực tiếp ngăn cản, trong đó một vị cung kính mà nói rằng, công chúa, đế chủ ở bên trong chính đang đàm luận sự tình, kính xin công chúa chờ đế chủ chờ sự tình đàm luận xong sau khi, lại đi vào. Long Hinh nghe xong khẽ nhíu mày lại, nói rằng, vậy ngươi đi vào trước thông báo dưới. Người thị vệ kia nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó khăn. Làm sao? Lời của ta nói không ai nghe xong. Long Hinh trên người nhất thời lộ ra uy nghiêm vẻ, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là toàn bộ Thương Long Đế Quốc công chúa. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Là. Cái kia thủ vệ cung kính mà gật gật đầu hướng về trong này đi vào. Lúc này Long Áo ngồi ở chủ vị, lông mày thật chặt nhăn, mà phía dưới đều là tâm phúc của hắn đại thần. Đế chủ, phong gia người hiện tại càng ngày càng quá mức. Một người trong đó người đàn ông trung niên trên mặt thoáng có chút tức giận, sau đó nói rằng, người của bọn họ dĩ nhiên nỗ lực nhúng tay quản lý đế quốc Chu Mộc Thành. Long Áo nghe xong nắm đấm thật chặt nắm lại, sau đó lạnh giọng nói rằng, phong gia người quá làm càn. Đã cho ta thật sự không dám động hắn. Cũng là ở Long Áo sau khi nói đến đây, tên kia thủ vệ từ bên ngoài đi vào, cung kính mà nói rằng, đế chủ. Long Áo xem sau lông mày nhất thời nhíu nhíu, hắn hiện tại trong lòng vốn là có chút buồn bực, nhìn thấy thủ vệ dĩ nhiên tự ý đi vào, không khỏi lạnh giọng nói rằng, ta không phải đã nói sao. Không cho phép tiến vào. Cái kia thủ vệ nghe xong mau mau nói rằng, đế chủ, là được chủ. Công chúa trở về, nàng để ta hướng về ngài thông báo một tiếng. Long Áo nghe xong rõ ràng sững sờ, sau đó nói rằng, Hinh Hinh trở về. Chẳng lẽ có chuyện gì? Thoáng do dự dưới, Long Áo chậm rãi nói rằng, ừ, làm cho các nàng vào đi. Cái kia thủ vệ nghe xong cung kính gật gật đầu, lui về sau đi ra ngoài, không nhiều biết, Long Hinh mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân từ bên ngoài đi vào. Ở tại bọn hắn đi tới thời điểm, người ở chỗ này ánh mắt đều rơi vào trên người bọn họ. Long Áo trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, Long Hinh làm sao lần này mang qua nhiều người như vậy. Đương nhiên trong đó Bạch Linh Nhân nàng là biết đến, thế nhưng mấy vị khác hắn cũng không nhận thức, sau đó ánh mắt lưu chuyển rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhất thời cảm giác một ít quen thuộc, hơn nữa loại kia quen thuộc là hắn nói không được loại cảm giác đó. Đế chủ. Long Hinh đi tới sau khi, đồng dạng cung kính nói một câu, ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn luôn sẽ xưng hô Long Áo vì là đế chủ mà không phải ca ca, dù sao đối phương thân phận không giống. Thế nhưng ở trong tối địa nàng nhưng là sẽ xưng hô Long Áo vì là ca ca. Hinh Hinh ngươi tại sao cũng tới? Long Áo không khỏi nghi hoặc nói. Long Hinh thầm thở dài nói rằng, đế chủ, ta là vì phong gia người tới. Phong gia. Nghe thế hai chữ thời điểm, Long Áo lông mày lần thứ hai nhíu nhíu sau đó nói rằng, bọn họ làm sao vậy? Phong gia người nỗ lực trưởng quản thác tư thành. Long Hinh đúng là không nói nhảm, trắng ra nói ra. Cái gì? Long Áo nghe xong trong mắt nhất thời xuất hiện ý tứ khiếp sợ, cả người từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó nắm đấm thật chặt nắm lại, trong mắt xuất hiện một tia tức giận, sau đó trầm thấp nói, được lắm Phong gia, thật là to gan a, dĩ nhiên không có trải qua ta cho phép, dĩ nhiên nỗ lực trưởng quản Thác Tư Thành. Sau đó nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nói, này Thác Tư Thành thành chủ vị trí đã là Phong gia người rồi hả? Long Hinh khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt như có như không hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sau đó nói rằng, bởi vì Khiếu Thiên là Phong gia người, vì lẽ đó Phong gia người là có tư cách trưởng quản ngoại tộc thế lực. Long Hạ Áo Giản lúc sững sờ, hắn đúng là đem chuyện này đã quên, sau đó sốt ruột nói, chuyện đó hiện tại ở thế nào rồi? Hiện tại Khiếu Thiên đã cùng Phong gia quyết liệt, thoát ly Phong gia. Long Hinh nói lời kinh người nói, cái gì? Long Áo nghe xong trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khiếp sợ, Phong Khiếu Thiên có thể làm ra quyết định này nên lớn bao nhiêu quyết đoán. Nếu như Phong gia người thật sự trách tội xuống, này Phong Khiếu Thiên gia tộc nhất định sẽ diệt. Long Áo hít một hơi thật sâu nói rằng, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để Khiếu Thiên gia tộc xuất hiện bất kỳ vấn đề. Không phải vậy Thiên Tề từ bên ngoài trở về lại phát hiện nhà của chính mình không còn, ta đây làm cậu cũng thật là kém cỏi. Nghe được Long Áo, Long Hinh nhất thời bật cười, ánh mắt lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn thấy Long Hinh dáng vẻ, Long Áo cho rằng nàng nghe được Lương Hạo Thiên vừa thương tâm lên, không khỏi an ủi nói rằng, Hinh Hinh yên tâm đi, Hạo Thiên ở bên ngoài rất tốt. Sẽ không xảy ra vấn đề, hiện tại Nạp Lan Kỳ chuyện tình trôi qua lâu như vậy, ta nghĩ hắn cũng có thể sắp trở về rồi. Nghe được Long Áo an ủi, Long Hinh nhất thời xì một tiếng bật cười, nhìn nghi hoặc Long Áo, Long Hinh không khỏi nhẹ giọng nói rằng, đế chủ, kỳ thực Phong nhà cắt đứt quyết định này là Thiên Tề nói. Thật không? Long Áo nghe xong không khỏi gật gật đầu, thế nhưng sau đó đột nhiên phản ứng lại đây, cả người lần thứ hai từ chỗ ngồi làm lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó khinh âm thoáng rung động nói, ý của ngươi là Thiên Tề trở về. Ừ, trở về. Long Hinh mỉm cười nói rằng, vậy hắn người đâu? Long Áo nói xong câu đó sau khi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng nhìn sang. Mà Lương Hạo Thiên lúc này chính mỉm cười nhìn hắn. Long Áo cả người sửng sốt, hắn hiện tại xem như là rõ ràng Lương Hạo Thiên vì sao quen thuộc như vậy, khí chất của hắn phát sinh ra biến hóa, tóc phát sinh ra biến hóa, thậm chí tướng mạo cũng đã xảy ra một ít nhỏ bé biến hóa, thế nhưng loại kia cảm giác quen thuộc lần thứ hai xông lên trong lòng hắn. Thiên Tề. Long Áo thanh âm của bên trong thoáng có chút gợn sóng. Ừ, câu. Lương Hạo Thiên cũng không có như Long Hinh như vậy xưng hô Long Áo vì là đế chủ, mà là dùng miệng thân thiết xưng hô hô lên. Long Áo nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp từ phía trên đi xuống, đi tới Lương Hạo Thiên bên cạnh thời điểm, quan sát tỉ mỉ một chút, cười ha ha lên nói rằng, Thiên Tề quả nhiên là ngươi a ha ha, không tồi không tồi, so với trước đây xoái hơn nhiều, hơn nữa bền chắc rất nhiều. Lúc nào trở về? Vừa trở về mấy ngày. Lương Hạo Thiên cảm thấy Long Áo cao hứng tâm tình, nụ cười trên mặt sâu hơn một phần. Ha ha, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Long Áo cười to hai tiếng, sau đó vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng, yên tâm đi, lần này cậu đáp ứng ngươi, coi như Hạo Hàn đế quốc người lần thứ hai tìm tới đến, cậu cũng đáp ứng ngươi nhất định bảo vệ ngươi. Chương 760, khiếp sợ Long Áo. Nghe được Long Áo, Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời xuất hiện một tia cảm động, khẽ gật đầu nói rằng, cảm tạ cậu. Long Áo nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng. Sau đó thầm thở dài nói rằng, ở bên ngoài khổ ngươi. Bất quá bây giờ nhìn qua càng bền chắc rồi. Thực lực bây giờ đạt đến mức độ nào? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, chậm rãi nói rằng, tôn cấp. Tôn cấp sao? Ha ha, không tồi không tồi. Cái gì? Long Áo vừa mới bắt đầu cũng không có phản ứng lại, thế nhưng khi hắn phản ứng lại thời điểm trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Tôn cấp. Long Áo lặp lại lần nữa một câu nói rằng, ừ, tôn cấp. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Long Áo tay thoáng có chút rung động, đối với Lương Hạo Thiên hắn không có một chút nào hoài nghi, Lương Hạo Thiên thiên phú vốn là thuộc về vô cùng cường hãn, từ phế vật không bao dài thời gian đã đến vương cấp thực lực, vào lúc ấy cũng chứng minh, chỉ là hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt đến mức kinh khủng như thế. Lương Hạo Thiên mới bay lớn. Vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên gật đầu trong nháy mắt, hắn cũng bị chấn kinh rồi. Long Áo hít một hơi thật sâu, áp chế lại nội tâm kích động, nói rằng, được, không sai. Không hổ là ta Long Áo chất tử. Nếu như còn ai dám nói cháu ta là phế vật, ta Long Áo kiên quyết sẽ không bỏ qua hắn. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, câu nói như thế này, Phong Khiếu Thiên cũng đã nói, hắn cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng nội tâm càng thêm cảm động lên. Lúc này Long Áo thở ra một hơi lần thứ hai nói rằng, Phong nhà cắt đứt chuyện này vẫn là thật nghiêm trọng, có điều ngươi làm cũng là quay về. Phong gia dĩ nhiên nỗ lực tiếp thu quản lý Thác Tư Thành. Hừ, bọn họ quá mức rồi. Long Áo lúc này đại khái có thể liên tưởng một ít gì, Thác Tư Thành có thể nói bây giờ là phát triển nhanh nhất đặc thù nhất một thành trì, nếu như bị gió nhà người tiếp quản, học tập Thác Tư Thành quản lý hình thức, này ý nghĩa nhưng là trở nên không giống với lúc trước lên. Bất kể như thế nào, phụ thân ngươi gia tộc ta bảo đảm rồi. Một lúc lâu Long Áo mới chậm rãi nói một câu. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, Long Áo nói như thế, hắn cũng yên lòng hạ xuống. Phong gia gia tộc cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng Long gia cũng không thể so hắn Phong gia kém bao nhiêu. Các ngươi đi rồi thời gian dài như vậy con đường, cũng mệt mỏi đi. Ta an bài trước mấy cái gian phòng các ngươi trước tiên vào ở đi. Ta cùng bọn họ trao đổi một ít chuyện, liền trở về rồi. Long Áo ánh mắt rơi vào Long Hình trên người. Long Hình nghe xong khẽ gật đầu. Long Áo xem sau hướng về một người thị vệ khoát tay áo một cái, nói rồi hai câu, người thị vệ kia mang theo mấy người hướng về bên ngoài đi đến. Chờ Long Hình đẳng nhân sau khi rời đi, một tuổi già ông lão đứng lên, chậm rãi nói rằng, đế chủ, nếu như công chúa nói sự tình là nói thật, này Phong gia người bây giờ tính chất vô cùng ác hơi, chúng ta nên lấy một ít hành động. Long Áo chậm rãi đi tới vị trí đầu não, ngồi xuống, thoáng suy tư dưới, Phong gia bất luận như vậy làm sao thương Long đế quốc dễ sâu đế dày. Nếu như hai cái gia tộc thật sự đối lập lên nói, như vậy thương Long đế quốc nhưng là thật sự trở rời rồi. Thị vệ cho Long Hinh đẳng nhân tìm địa phương vô cùng tao nhã, hơn nữa chỗ ở sát bên, kẻ nhạt trong lúc đó, mấy người ngồi cùng một chỗ cũng là nói chuyện phiếm lên. Đại khái buổi trưa, một người thị vệ cung kính mà đi tới, quay về Long Hinh cung kính mà nói đến, công chúa, đế chủ đã chuẩn bị xong tiệc rượu để ta mang bọn ngươi bay qua. Long Hinh nghe xong khẽ gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân theo thị vệ đi ra ngoài. Ở tại bọn hắn đi tới một tào nhã hoa viên thời điểm mới ngừng lại. Nhìn thấy trước mắt hoa viên, Long Hinh trong mắt có chút vẻ kinh dị, nàng khi còn bé kẻ nhạt thời điểm, đều trở về cái này trong vườn hoa tới chơi. Đáng tiếc này đều là khi còn bé nhớ. Ở hoa viên phía trước nhất, nơi đó đã bày xong một bàn tiệc rượu, trên bàn ngồi mấy người, trong đó bao quát, Long Nạo, Long Liệt, còn có Long Hinh phụ thân của, Long Nham. Đương nhiên bên trong còn có một mỹ phụ không phải người khác chính là Long Áo vợ. Ở Long Hinh đẳng nhân tới được thời điểm, bọn họ cũng chú ý tới, trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Phụ thân, ca ca, chị dâu. Long Hinh đi tới không khỏi mỉm cười nói một câu. Lương Hạo Thiên xem sau cũng mau mau toàn bộ đánh một tiếng bắt chuyện, ánh mắt ở cái kia mỹ phụ trên người liếc mắt nhìn, bởi vì hắn là lần thứ nhất nhìn thấy cô gái này. Mà Long Liệt cùng nữ tử thoáng có chút giống nhau, hắn một chút vừa nhìn đi ra, mỹ phụ chính là Long Liệt mẫu thân. Lúc này Long Liệt trên mặt cũng mang theo nụ cười. Xem Lương Hạo Thiên trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ha ha, đến ngồi. Long Nham kiểm thượng mang đầy nụ cười, con gái của chính mình đến rồi, quan trọng nhất đó là ngoại tôn dĩ nhiên cũng quay về rồi, nội tâm của hắn tràn đầy cao hứng. Bắt chuyện mấy người ngồi xuống sau khi, Long Nham ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói rằng, nghe áo nói ngươi thực lực đã đạt đến tôn cấp. Ở Long Nham hỏi ra vấn đề này thời điểm, Long Liệt ánh mắt cũng có chút nghi hoặc. Hắn khi nghe đến cha của chính mình nói tới Lương Hạo Thiên thực lực thời điểm, nội tâm cũng tràn đầy khiếp sợ, phải biết trước đây Lương Hạo Thiên thực lực còn rất xa không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hiện tại, hắn cũng đã không phải Lương Hạo Thiên đối thủ, Long Liệt đã rất cố gắng, thế nhưng thực lực bây giờ cũng chỉ là hoàng cấp trung kỳ mà thôi. Đương nhiên hắn có cảm giác đột phá đỉnh cao, hơn nữa cảm giác này rằng co rất lâu, thế nhưng vẫn luôn chưa từng có chân chính vượt qua quá, Lương Hạo Thiên lại la hó, trực tiếp chạy tới tôn cấp thực lực. Đây đối với hắn tới nói tuyệt đối tính được là một rất lớn áp lực, đương nhiên áp lực đồng thời cũng thoá. NG có chút động lực. Nghe được Long Nham, Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói đến, đúng vậy ông ngoại. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thừa nhận hạ xuống, Long Nham đích sắc trong mắt vẫn như cũ lộ ra vẻ khiếp sợ, thế nhưng sau đó lấy than thở một tiếng, cười ha ha lên, sau đó nói rằng, rất tốt. Không nghĩ tới thiên tề ra ngoài đoạn này thời gian tiến bộ dĩ nhiên mau như vậy. Ha ha, Liệt Nhi cần phải cố gắng a. Nghe được Long Nham, Long Liệt cười khổ gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi, ra ra ta sẽ nỗ lực. Hiện tại thiên tệ nhưng là ta vượt qua mục tiêu A. Tuy rằng Long Liệt nói như thế, thế nhưng trong thanh âm nhưng nhiều hơn là vô lực, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên quá biến thái rồi. Ha ha, các ngươi một hồi tán gẫu tiếp, hiện tại ăn cơm trước đi. Lúc này mở miệng chính là cái kia Mỹ Phụ. Mỹ Phụ trên mặt mang nụ cười nhẹ giọng nói rằng, ừ, đến ăn đi. Long Áo mỉm cười dưới. Bắt chuyện tất cả mọi người bắt đầu ăn lên. Ở ăn cơm xong sau khi, Long Liệt lôi kéo Lương Hạo Thiên chạy hướng về phía thềm ga, sân ga, muốn thử một chút Lương Hạo Thiên thực lực bây giờ có cỡ nào cường hãn, Lanh Thu Nguyệt mấy cái nữ hải cũng theo trôi qua. Sự thực chứng minh hoàng cấp thực lực và tôn cấp thực lực chênh lệch lớn đến mức nào. Đối với Long Liệt công kích mạnh nhất, Lương Hạo Thiên đều cảm giác cũng không được gì. Long Liệt trên mặt tất cả đều là cười khổ, cùng Lương Hạo Thiên đối chiến mấy lần, liền đình chỉ lại, không có cách nào đả kích quá lớn. Đọc truyện tại, Lương Hạo Thiên cũng biết Long Liệt gặp phải vấn đề gì, mỉm cười dưới, từ trên người lấy ra một viên đan dược. Đan dược chính là Diệp Hoa tu luyện ra được Cửu Tử Liên Hoa Đan, đưa cho Long Liệt mỉm cười nói, Long Liệt đại ca, viên đan dược kia ngươi cầm đi. Hay là ngươi có thể đột phá đến hoàng cấp đỉnh cao? Đây là cái gì đan dược? Long Liệt nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Lục phẩm, Cửu Tử Liên Hoa Đan. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, cái gì lục phẩm? Long Liệt con mắt nhất thời trừng lớn ra, lục phẩm đan dược hắn từ nhỏ đến lớn cũng chống đỡ quá một viên mà thôi, đó cũng là khi còn bé ăn. Hắn rất rõ ràng đan dược này có cỡ nào quý trọng, mau mau lắc đầu nói rằng, thiên tể đan dược này ta không thể muốn. Ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Vạn nhất ngươi ngày nào đó dùng là đến đây. Lương Hạo Thiên nghe xong rõ ràng Long Liệt ý tứ của mỉm cười nói, yên tâm đi, ta chỗ này còn có. Không dùng được nhiều như vậy. Long Liệt thoáng có chút do dự, cuối cùng cắn răng nói rằng, được rồi, đại ca kia liền cảm ơn huynh đệ rồi. Dứt lời đem đan dược cầm tới. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt nổi lên nụ cười, nói rằng, đại ca kia ngươi mau mau đi ăn đi. Bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng thuần túy, nhất định phải tiêu hao hết tất mới có thể xuất quan, bằng không liền lãng phí. Long Liệt nghe xong gật gật đầu, trong mắt có chút kích động, bởi vì hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là đột phá đến hoàng cấp đỉnh cao. Hiện tại một cơ hội liền đặt tại trước mắt của hắn, lần thứ hai cảm tạ Lương Hạo Thiên, Long Liệt liền vội vã rời đi, bởi vì hắn không thể chờ đợi. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, mỉm cười dưới, sau đó mang theo mấy cái nữ hài hướng về hoàng thành đi ra ngoài. Tiết Ngọc Nhi cùng Bạch Linh Nhân bao quát Lãnh Thu Nguyệt ở bên trong đều rất bình tĩnh, chỉ có Thượng Quan Uyển Nhi một mặt hưng phấn dáng vẻ. Linh Nhi, ngươi mạnh khỏe thời gian dài không về nhà đi. Đi tới bên ngoài đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Bạch Linh Nhân trên người. Ừ, Bạch Linh Nhân khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nơi này cự ly Bạch gia không xa, trở lại xem một chút đi. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Bạch Linh Nhân có chút dị động, nàng ở đi tới thủ thành thời điểm, vẫn muốn đi trở về, thế nhưng bởi vì đều ở nàng cũng không tiện nói ra, hiện tại bị Lương Hạo Thiên nhắc lên, nội tâm của nàng càng là gợn sóng lên. Là tốt rồi đi thôi. Ngược lại chúng ta đều ở thủ thành, tìm chúng ta trực tiếp đi Long Gia là được. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng, ừ ta đi đây a. Bạch Linh Nhân gật gật đầu, cùng Tiết Ngọc Nhi, Lãnh Thu Nguyệt còn có Thượng Quan Uyển Nhi cáo biệt sau khi, liền hướng về một hướng khác nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn Bạch Linh Nhân rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, mang theo còn dư lại ba nữ tử đi lại lên. Bọn họ đi rất chậm, hết cách rồi, Thượng Quan Uyển Nhi một hồi nhìn nơi này, một hồi nhìn nơi đó. Một đường đi xuống, cơ hồ mỗi cái điếm nàng đều đến thăm lại, hương phấn dáng vẻ cũng làm cho Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang lên nụ cười. Lần thứ hai đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên nghe xong hạ xuống, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì hắn thấy được một rách nát gian nhà, cái kia gian nhà vẫn là không có ai ra vào. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo ba nữ tử hướng về cái kia trong nhà đi tới. Bởi vì hắn nhớ tới mình ở lúc rời đi, còn có vài cuốn sách không có còn đây. Chương 761, Long Hình câu hỏi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào một rách gian nhà, các nàng trong mắt đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu Lương Hạo Thiên tới đây cái rách gian nhà làm cái gì. Khi các nàng đi theo đi thời điểm, nhất thời nghe thấy được nồng nặc hơi thở sách vở. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng đi ông lão trước người. Lão nhân gia. Ông lão kia cùng một năm trước phảng phất không có gì thay đổi giống như vậy, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói ra. Ông lão nghe xong ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, lông mày đầu tiên là hơi nhíu lại. Sau đó trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, thế nhưng này vẻ khiếp sợ rất nhanh lại biến mất, chậm rãi nói rằng, ừ, đến trả sách. Lương Hạo Thiên trong mắt bao nhiêu lộ ra vẻ khác lạ, ông lão thật giống một chút liền đem hắn nhận ra được giống như vậy, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, đúng vậy tiền bối. Dứt lời Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, cơ bản cổ điển sách xuất hiện tại trong sách, chỉnh tề đặt ở ông lão trước người nói rằng, lão nhân gia ngươi có thể nhìn. Ừ, bảo tồn rất tốt, còn muốn mượn sao? Ông lão khẽ gật đầu chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nói rằng, vậy ta đang nhìn xem. Dứt lời Lương Hạo Thiên chạm đích hướng về bên trong đi đến, bắt đầu nhìn lại, mà ba nữ tử cũng vòng vo, lúc này mới phát hiện trong này có rất nhiều sách là đẹp đẽ như vậy. Mà ông lão ở ba nữ tử chuyển thời điểm, ánh mắt không khỏi rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt nhiều hơn nhưng là thưởng thức. Màn đêm vẫn giáng lâm, bọn họ mới từ phòng sách bên trong đi ra, vào lúc này, bọn họ đều có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, lần này hắn từ phòng sách bên trong lần thứ hai cho mượn một chút, lần trước mượn sách dài đến thời gian dài như vậy, lần này lại sẽ bao lâu đây? Trở lại bên trong hoàng cung, ở thị vệ dẫn dắt đi bọn họ đi thẳng tới lúc trước ăn cơm buổi trưa bên trong vườn, ở nơi đó Long Hình đám người đã ở nơi đó đang ngồi. Ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân ngồi xuống sau khi, Long Nham không khỏi nói rằng, Liệt Nhi đây, hắn đi cái nào rồi hả? Long Áo ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn nói rằng, Thiên Tể cho Liệt Nhi một viên lục phẩm cựu tử liên hoa đan, hiện tại đi bế quan. Cái gì cựu tử liên hoa đan? Long Nham ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó nhìn về phía một mặt mỉm cười Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên Tể ngươi làm sao đem đắt tiền như vậy trùng đan dược cho hắn rồi hả? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, Long Liệt đại ca hiện tại đã đến đột phá hoàng cấp tột cùng rồi. Viên đan dược kia có thể giúp hắn đột phá. Hơn nữa cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Long Nham nghe xong khẽ thở dài một cái nói rằng, nhưng là này đan dược quá quý trọng. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, thế nhưng ta nghĩ Long Liệt đại ca càng cần phải một ít. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Nham cũng không có lại nói thêm gì nữa, dù sao người một nhà, nói thêm nữa, cũng là quá khách khí. Tối hôm nay bọn họ mở ra một bình rượu, đơn giản sau khi ăn xong, bọn họ liền về tới bên trong gian phòng, nằm ở trên giường. Lương Hạo Thiên tâm tư không khỏi vạn ngàn, ngày mai là không phải nên đi Thương Long học viện nhìn một chút. Còn có Á Mị cùng Lục Giao Nhi bọn họ hiện tại trải qua thế nào? Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Cũng là ở Lương Hạo Thiên muốn cái gì thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên, Lương Hạo Thiên mở cửa thời điểm, Long Hinh một mặt nụ cười đứng bên ngoài. Mẫu thân. Thấy là Long Hinh, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, lôi kéo Long Hinh liền từ bên ngoài đi vào. Mẫu thân tìm Hài Nhi có chuyện sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Long Hinh nghe xong không khỏi cười cợt, ngồi xuống nói rằng, ngươi và Huyền Nhi tiểu thư còn có Nguyệt Nhi tiểu thư đến cùng quan hệ gì? Theo Long Hinh âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi xuất hiện một tia vẻ quái dị. Long Hinh cũng chú ý tới mỉm cười dưới nói rằng, thằng nhỏ ngốc, ta là mẹ ngươi, lẽ nào quan tâm ngươi một hồi cũng không được sao? Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, Huyền Nhi chỉ là bằng hữu của ta, cho tới Nguyệt Nhi. Nói tới chỗ này tiếng nói của hắn dừng lại, liếc mắt nhìn nghi hoặc Long Hinh nói rằng, nàng sau đó có thể là ngài con dâu. Thật không? Long Hinh nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười nói rằng, này Mộng Nhi cùng Linh Nhi biết chưa? Mộng Nhi biết. Lương Hạo Thiên thầm thở dài khẩu không khỏi nói rằng, nàng kia không hề nói gì. Long Hinh không khỏi quan tâm nói. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Long Hinh lần thứ hai nghi hoặc nói, Nguyệt Nhi cô nương vì sao mỗi ngày đều mang theo khăn che mặt ta hái xuống không được chứ? Vẫn là. Nói tới chỗ này Long Hinh không hề tiếp tục nói, nàng cũng không có kỳ thị bất kỳ ý tứ của, coi như mình nhi tử tìm một xấu xí, chỉ cần mình nhi tử yêu thích, Long Hinh mình cũng sẽ yêu thích. Ha ha, bởi vì nàng quá đẹp đẽ rồi. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng Long Hinh ý tứ của, không khỏi bật cười. Thật sự sao? Long Hinh nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ta lần sau để Nguyệt Nhi lấy xuống khăn che mặt để người xem. Long Hinh nụ cười trên mặt càng sâu, một năm trước, con trai của chính mình vẫn là một mỗi cái nữ hài đều chán ghét, sợ sệt người, nàng đã từng sợ sệt con trai của chính mình hay là không tìm được một tốt một chút, thế nhưng theo Lương Hạo Thiên chuyển biến, nàng phát hiện mình nhi tử đối với nữ hài có một loại rất lớn hấp dẫn, sau đó cười cợt, bất luận làm sao, các nàng người nào ta đều không cho phép ngươi phụ lòng. Ừ, Lương Hạo Thiên đúng là kiên định gật đầu, thế giới này cùng trước đây thế giới không giống, trước đây thế giới một nam chỉ có thể đi một người vợ. Thế nhưng đối với thế giới này mà nói nhưng là một người đàn ông đi mấy cái người vợ cũng là bình thường, liền phảng phất trước đây thế giới cổ đại. Hơn nữa đi tới nơi này hắn cũng là thích ứng quy tắc của nơi này. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Long Hinh nụ cười trên mặt càng sâu, sau đó cười cợt nói rằng, vậy ngươi hảo hảo nỗ lực, mẫu thân sau đó có thể tưởng tượng nhiều ôm mấy cái tôn tử a. Nghe được Long Hinh, Lương Hạo Thiên sắc mặt đỏ hơn, vẻ mặt tràn đầy lúng túng. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Long Hinh không khỏi cười cợt. Vào lúc này nàng mới nhớ tới con trai của chính mình vẫn là một đứa bé, thoáng suy tư dưới, Long Hinh hỏi lần nữa, vậy ngươi ngoại trừ các nàng ba cái còn có nàng sao? Còn có một. Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới vẫn là nói ra. Là ai, mẫu thân nhận thức sao? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên nói ra còn có một thời điểm, Long Hinh trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nghi ngờ hỏi đi ra. Mẫu thân cũng không nhận thức. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong đầu hiện lên băng tâm tuyệt mỹ bảng, sau đó nói rằng, nàng là thần phong đế quốc người. Là ngươi lần này đi thần phong đế quốc thời điểm biết sao? Long Hinh không khỏi kinh ngạc nói. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt còn có chút đỏ ửng, hắn cũng không thể nói cho Long Hinh, chính mình vừa tới thế giới này không bao lâu liền cùng Băng Tâm đã xảy ra quan hệ đi. Long Hinh nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, vậy ngươi lần này tại sao không có để người ta mang về a? Chuyện này, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, nàng ở Thần Phong Đế Quốc còn có việc trọng yếu, vì lẽ đó không về được. Khó trách. Long Hinh khẽ gật đầu sau đó nói rằng, vậy lần sau nhất định mang về cho mẫu thân nhìn. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là vào lúc này Long Hinh nói rằng, được rồi, vậy ngươi nghỉ sớm một chút đi. Mẫu thân cũng trở về đi tới. Ừ, Lương Hạo Thiên đứng lên đem Long Hinh đưa đến cửa, cũng là ở Long Hinh chạm đích rời đi thời điểm, đột nhiên lại xoay người lại, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Hân Di nha đầu kia, từ khi ngươi trở về sẽ không có nghe ngươi nhắc qua. Nàng hiện tại ở nơi nào? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ sau đó cười cợt nói rằng, nàng hiện tại đã tìm được rồi thân nhân của nàng. Thật không? Long Hinh nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, tìm tới là tốt rồi, được rồi, vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Dứt lời chạm đích đi ra ngoài. Nhìn Long Hinh rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, hướng về gian phòng đi rồi trở lại, đóng cửa lại, trực tiếp nằm ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam không gian lui ra ngoài sau khi, vươn người một cái, liền từ trên giường ngồi dậy, hoạt động một chút, thân thể mở cửa liền đi ra ngoài, nhưng đi tới Long Hinh tiểu viện thời điểm, hắn phát hiện, Thượng Quan Uyển Nhi, Lãnh Thu Nguyệt, Tiết Mộng Nhi cùng Long Hinh ngồi cùng một chỗ hài lòng trò chuyện cái gì, mà Lãnh Thu Nguyệt lúc này trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, ở nàng đi tới sau khi, mới phát hiện Long Hinh vẫn hỏi Lãnh Thu Nguyệt cùng mình. Trước đây trải qua, mẫu thân, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, ngồi dậy, trong khi nói chuyện, không khỏi hướng về Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn. Lãnh Thu Nguyệt cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, trong mắt ngượng ngùng sâu hơn. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được bắp đùi của chính mình bi ngắt một hồi, quay đầu phát hiện Tiết Ngộng Nhi chính mỉm cười nhìn hắn. Lương Hạo Thiên cũng mỉm cười dưới, đem Tiết Ngộng Nhi tay nhỏ kéo lại, trong mắt xuất hiện một tia ôn nhu. Tiết Ngộng Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, túi đầu. Long Hinh cũng không có chú ý tới hai người mờ ám, mỉm cười dưới nói rằng, làm sao dậy sớm như thế? Không ở nghỉ ngơi nhiều sẽ sao? Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái nói rằng, thói quen. Long Hinh cười cợt ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, Nguyệt Nhi cô nương, thiên tể có hay không từng bắt nạt ngươi? Nếu như từng bắt nạt lời của ngươi, ta có thể thay ngươi giáo huấn một chút tiểu tử thối này. Không có. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong cúi đầu, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên lén lút liếc mắt nhìn. Lương Hạo Thiên lúc này trên mặt cũng thoáng có chút lúng túng, ho khan một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha. Long Hinh nghe xong cười cợt, cũng là vào lúc này, thị vệ đi lên, cung kính mà nói rằng, công chúa bữa sáng đã chuẩn bị xong. Long Hinh nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đứng lên nói rằng, ừ, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Dứt lời, mang theo ba nữ tử đi ra ngoài, trái lại rơi xuống Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cười khổ, cũng không có nói thêm cái gì, đi theo thật sát. Ăn sáng xong, Lương Hạo Thiên mang theo ba nữ tử liền đi ra ngoài, cũng không có lãng phí thời gian bay thẳng đến Thương Long Học Viện phương hướng đi tới. Khi bọn họ xuất hiện tại Thương Long cửa học viện thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt vẻ hưng phấn càng sâu, nhanh chóng nói, nơi này chính là Thương Long Học Viện sao? Thật lớn, thật là đẹp a. Chương 762, Đồ Nạ. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra một tia mê ly, thế nhưng hắn cũng không có sốt ruột đi vào trường học, mà là mang theo ba nữ tử hướng về một hướng khác đi đến. Đẩy ra trước đây nơi ở, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi xuất hiện một tia gợn sóng, đi vào, nhìn này quen thuộc phòng khách, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên trước đây hình ảnh. A Mị cùng Giao Nhi đây. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó mở ra hai cái cửa phòng, phát hiện các nàng cũng không có ở. Ở trên lớp sao? Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu. Thiên tể, ngươi đang ở đây tìm cái gì? Tiết Mộng Nhi không khỏi nghi hoặc nói. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, tìm hai người, có điều các nàng bây giờ không có ở đây. Hay là ở trên lớp đi? Đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên mang theo ba nữ tử đi ra ngoài, bay thẳng đến Thương Long Học Viện đi tới. Ở đi tới thời điểm, bị hai nam tử ngăn cản. Không phải Thương Long Học Viện người là không thể tiến vào. Một người trong đó nam tử chân mày cau lại, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, ta là Thương Long Học Viện người. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, thần đường nhãn hiệu trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy cái kia nhãn hiệu, hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị nói rằng, thần đường. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, chúng ta có thể đi vào sao? Có thể. Hai người vẻ mặt nhất thời phát sinh ra biến hóa, Thần Đường nhưng là Thương Long học viện tinh anh tồn tại, bọn họ tự nhiên không dám có bất kỳ ngăn cản. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thừa dịp hai người vẫn không có phản ứng lại, hắn mang theo ba nữ tử cùng đi vào. Ba người kia nữ hải cũng là Thần Đường người. Một người trong đó nam tử nghi hoặc nhìn một cái khác một tên. Nam tử kia nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ở trong đó ta chỉ nhận thức một, hình như là học sinh mới bên trong một mỹ nữ. Có điều có người nói danh hoa có chủ, chẳng lẽ là người nam này. Một cái khác nghe xong nghi hoặc lắc lắc đầu. Mà Lương Hạo Thiên lôi kéo ba nữ tử đi vào sau khi, cũng hấp dẫn không ít người chú ý, dù sao đoàn người ba mỹ nữ một anh chàng đẹp trai, vô cùng lôi kéo người ta chú ý. Lương Hạo Thiên cũng không có lưu ý bốn phía ánh mắt, mà là đầy mắt mê ly nhìn bốn phía quen thuộc cảnh sắc. Cho tới Thượng Quan Uyển Nhi hưng phấn nhìn bốn phía, nàng không nghĩ tới nàng vẫn còn có một ngày có thể tới đến Thương Long bên trong học viện. Tinh thần hệ. Nhìn thấy cái kia tiêu chí thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai rung chuyển lại, sau đó đi đầu đi vào. Vị học sinh này ngươi chờ một chút. Lúc này một thanh âm truyền tới, âm thanh thoáng có chút gấp gáp. Nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên nghiêng đầu trong mắt hơi nghi hoặc một chút, khi hắn quay đầu thời điểm, nhìn thấy một người phi thường xinh đẹp nữ tử chính mỉm cười nhìn hắn. Người là ai? Nhìn thấy nữ tử Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nữ tử nghe xong nụ cười trên mặt thoáng cứng ngắc lại dưới, sau đó khẽ hừ một tiếng nói rằng, này thật giống cũng không có thời gian bao lâu đi, đã vậy còn quá nhanh liền đem ta đã quên. Ngươi mới vừa vào trường học thời điểm chính là ta giúp ngươi kiểm tra. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện một tia thật không tiện, nói rằng, ha ha, lão sư thật không tiện, ta không nhận ra được. Cô gái kia hừ lạnh dưới nói rằng, trở về nhiều ngày như vậy, làm sao bây giờ mới biết đến trường học. Trong thanh âm dĩ nhiên thoáng có chút oán giận, nàng thật giống cũng phát hiện cái gì, ho khan một tiếng, che giấu dưới. Lương Hạo Thiên đúng là không có nghe được cái gì đến. Hắn ở nữ tử nói xong thời điểm, nội tâm nhất thời căng thẳng, khẽ nhíu mày lại nói rằng, làm sao ngươi biết ta trở về rất nhiều ngày. Đỗ nạ khoe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, ta đường. Mộ Hiểu Dung muốn biết chuyện tình còn chưa có xuất hiện qua đây. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, thế nhưng rất nhanh lông mày giãn ra mỉm cười dưới nói rằng, thật không? Người lao sư kia thật đúng là thần thông quảng đại a. Đỗ nạ khoe miệng hơi vểnh lên, sau đó cười cợt nói rằng, đó là đương nhiên. Ngươi đang ở đây Thần Phong Đế Quốc, Hạo Hàn Đế Quốc phát sinh một ít rõ ràng, ta cũng có thể là biết nha. Sau khi nói đến đây, Đồ Nạ trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh dị, bởi vì ở người của dòng họ nàng đem những kia tin tức mang cho nàng thời điểm, nàng cũng bị chấn kinh rồi, Lương Hạo Thiên rốt cuộc là người sao? Một năm trước vẫn là phế vật. Hiện tại cũng đang ngăn ngắn trong vòng một năm, kinh nghiệm như thế nhiều, hơn nữa thực lực cũng thăng mau như vậy, hơn nữa không biết vì sao, ở gia tộc người mang đến nàng đã lúc trở lại. Nội tâm của nàng thậm chí có chút cao hứng, hơn nữa nàng rõ ràng, Lương Hạo Thiên nếu trở về nhất định sẽ trở về trường học nhìn. Thế nhưng đợi nhiều như. Vậy Thiên, Lương Hạo Thiên chưa có tới, nàng cũng không có nghĩ đến ngày hôm nay lại đột nhiên tính đụng tới Lương Hạo Thiên, vì lẽ đó ở vừa mới bắt đầu không nhịn được oán giận hỏi lên, nàng cũng không biết chính mình lúc đó là một loại cái gì tâm thái. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, đối phương dĩ nhiên biết như thế tỉ mỉ. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại, lông mày lần thứ hai nhíu lại. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Đồ Nạ nụ cười trên mặt càng sâu, chậm rãi nói rằng, đừng lo lắng, ta chỉ là đại khái biết hành tung của ngươi mà thôi, ngươi tỉ mỉ chuyện tình ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nghe được Đồ Nạ, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, nhưng mặc dù như thế, chán của hắn thoáng xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, cô gái này vì sao như thế biết mình hành tung, lông mày thoáng mang tới dưới, sau đó từng bước một hướng về Đồ Nạ đi tới. Đồ Nạ nhìn đi tới Lương Hạo Thiên, trong mắt thoáng xuất hiện một chút hoảng hốt, lui về sau hai bước, nói rằng, ngươi muốn làm gì? Ha ha, lão sư yên tâm đi, nơi này là trường học, ta sẽ không làm cái gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nhìn căng thẳng Đồ Nạ một chút nói rằng, lão sư tại sao cha ta? Chẳng lẽ đối với ta có hứng thú? Đi, ai đối với ngươi có hứng thú? Đồ Nạ sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút. Nàng cũng không biết tại sao lại vận dụng lực lượng của gia tộc cha Lương Hạo Thiên, chỉ là bởi vì hiếu kỳ sao. Ha ha, nếu lao sư đối bản người không có hứng thú, vậy sau này cũng đừng lại cha ta được chứ. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, vẻ mặt chậm rãi trở nên lạnh, cái cảm giác này hắn không phải rất yêu thích, tuy rằng hắn hơi nghi hoặc một chút, đối phương vì sao như thế hiểu rõ hành tung của chính mình, đang nói xong sau khi, cũng không có phí lời, chạm đích nhìn về phía ba nữ tử nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời Lương Hạo Thiên cũng không có nói nhảm nữa, mang theo ba nữ tử hướng về bên trong đi đến. Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, Đô nạ thở phì phò dậm chân nói rằng, hừ, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho bản tiểu thư? Hừ, ta nhất định phải tra ngươi. Nói tới chỗ này đô nạ lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, thở phì phò hướng về một hướng khác đi tới. Thiên tể, ngươi làm sao như vậy đối với lao sư nói a? Tiết Mộng Nhi trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, thế nhưng trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn, nàng rốt cuộc là ai, tại sao đem chính mình tra như vậy rõ ràng? Xem ra hắn cũng cần tìm hiểu một chút thân phận của nàng, bởi vì hắn nhớ tới đồ nạ lại nói thêm một câu thời điểm, lần thứ nhất nói rất đúng một đường chữ thế nhưng rất nhanh tiếng nói xoay một cái đã biến thành Mộ Hiểu Dung. Rất hiển nhiên đối phương thật giống ở có thể che giấu thân phận của chính mình như thế. Xem ra nàng cũng không đơn giản a, bất quá nghĩ đến mộ thời điểm, trong đầu của hắn lần thứ hai nổi lên một cái bóng, đó chính là Mộ Dung Hương Hàn, chính mình trở về có phải là cũng nên đi xem nàng đây. Khi hắn nghi hoặc thời điểm, đi tới tinh thần hệ luyện tập địa phương, lúc này nơi đó có không ít người đang nơi đó luyện tập. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng mang theo ba nữ tử đi tới. Làm bốn người đi tới thời điểm, lần thứ hai hấp dẫn không ít người ánh mắt, đương nhiên lớn đa số ánh mắt đều rơi vào ba nữ tử trên người, coi như nhìn về phía Lương Hạo Thiên thời điểm, cũng là ánh mắt ghen tị, ba mỹ nữ dĩ nhiên theo một người. Vậy có phải hay không pháp hệ Tiết Mộng Nhi a? Một người trong đó người nhận ra Tiết Mộng Nhi. Ừ, hình như là, đã lâu không nhìn thấy nàng như thế nào cùng người nam này cùng nhau. Một cái khác cũng nghi hoặc nói ra. Ừ, người nam này thật là tốt như cũng có chút quen thuộc, là ai a? Lúc này mọi người trên căn bản đình chỉ luyện tập, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật giống cùng chúng ta người mới quán quân đệ nhất danh khá giống. Một nam tử không khỏi kinh dị nói ra. Ồ, ta cũng nhìn ra rồi. Một cái khác phù hợp nói. Khi hắn bọn họ một nhóm thảo luận thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi một đôi mắt đẹp cũng nhìn bọn họ. Bọn họ đều là tinh thần giả sao? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi kinh dị nói ra. Ừ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, cũng là vào lúc này, một thanh âm ở Lương Hạo Thiên sau lưng vang lên. Mấy vị học sinh, các ngươi tới tìm ai? Nơi này là chúng ta tinh thần hệ, hy vọng các ngươi không nên quấy rầy bọn họ luyện tập. Nghe thế cái âm thanh, Lương Hạo Thiên cơ thể hơi rung động lại, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Chậm rãi nghiêng đầu, khi hắn nhìn thấy khẽ nhíu mày Tác Địch thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, Tác Địch lão sư, ngươi không quen biết ta sao? Theo Lương Hạo Thiên, Tác Địch rõ ràng sững sờ, hắn vốn là nhìn thấy vốn là luyện tập khỏe mạnh học sinh, đột nhiên đình chỉ luyện tập, lúc này mới đi tới nhìn, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên đẳng nhân đứng ở nơi đó thời điểm cũng minh bạch cái gì, không có cách nào ba mỹ nữ đứng ở nơi đó, còn có ai sẽ có tâm tư luyện tập xuống, vì lẽ đó hắn mới nói đi ra. Mà khi Lương Hạo Thiên quay đầu nói câu nói kia thời điểm, trong mắt của hắn biểu hiện lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng thoáng suy tư dưới, trong nháy mắt cũng ngẩn người, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng nói rằng, Thiên tể. Ha ha, xem ra Tác Địch lão sư còn nhận thức ta a. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Tác Địch gật đầu lia lịa, bước nhanh tiêu sái tới nói rằng, ngươi chừng nào thì trở về. Ha ha, trở về không bao lâu, đến trường học nhìn. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Tác Địch nghe xong cười ha ha một tiếng nói rằng, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trở về là tốt rồi a. Chương 763, chuyện này. Này không hay lắm chứ. Nghe được Tác Địch, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, không khỏi nói rằng, Tác Địch lão sư gần nhất trải qua được chứ. Ha ha, cũng còn tốt. Mỗi ngày dạy học sinh, trở về tu luyện. Tác Địch mỉm cười dưới, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhỏ giọng nói rằng, Thiên tể, Nạp Lan kỳ chuyện tình đúng là ngươi làm. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười khổ nói rằng, ta bi hoan uổng. Tác Địch nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu nói rằng, vậy ngươi chẳng lẽ liền dự định vẫn bi như vậy hoan uổng xuống. Lương Hạo Thiên nắm đấm thoáng nắm lại, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu trở về, nên đi giải quyết cũng sẽ đi giải quyết. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tác Địch vi ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng, ha ha, nếu như cần lao sư trợ giúp, nói một câu, ta có thể giúp. Nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ừ, ta ơn lão sư rồi. Lương Hạo Thiên nội tâm bao nhiêu xuất hiện lần nữa cảm động, hắn nghe được Tác Địch trong thanh âm đích thực chí. Tác Địch nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, hiện tại đi ra ngoài một năm biến hóa rất lớn, tóc làm sao cũng trở thành màu vàng. Ân, có điều dáng dấp như vậy nhìn qua càng đẹp mắt. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, ta ơn lão sư khen ngợi. Tác Địch hỏi lần nữa, ngươi đang ở đây bên ngoài ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy. Cũng coi như là rèn luyện một năm, thực lực bây giờ đạt đến cấp bậc gì? Ngươi thật sự muốn biết? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, đã rất nhiều người hỏi qua hắn cái vấn đề này, cũng khó trách, đi ra ngoài thời gian dài như vậy, là người quen đều sẽ hỏi một chút cấp bậc của chính mình. Phí lời. Tác địch không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút. Được rồi, vậy ta nói cho ngươi biết. Ta thực lực bây giờ đã đạt tới. Sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên thanh âm của nghe dừng lại, sau đó cười nói, tôn cấp. Cái gì? Tôn cấp. Tác địch đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, miệng trong nháy mắt trương khai, sau đó nhìn vẻ mặt nụ cười Lương Hạo Thiên cổ quái nói rằng, tiểu tử ngươi không có gạt ta chứ? Ha ha, ta làm sao dám lừa dối lao sư a? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, hắn đoán được tự mình nói lúc đi ra, Tác địch hẳn là sẽ không tin tưởng. Nhưng là ta nhớ tới ngươi lúc đi vẫn chưa tới hoàng cấp a, sao có thể có chuyện đó? Tác địch trong mắt vẫn như cũ tràn đầy không thể tin được, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, vậy nếu như ngươi nói là nói thật, vậy ngươi chẳng phải là tại đây thời gian cực ngắn bên trong, vượt qua dòng dã một cấp? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Lương Hạo Thiên cũng lớn khái đoán được Tác địch phản ứng, mỉm cười dưới nói rằng, Tác địch lao sư ta thật không có lừa ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tác địch thoáng thanh tỉnh một ít, hắn biết Lương Hạo Thiên tuyệt đối không phải nói mạnh miệng người, lần thứ hai hít một hơi thật sâu, phảng phất đang cực lực áp chế tâm tình của chính mình giống như vậy, nói rằng, vậy ngươi đi nhanh như vậy có phải là ăn đan dược cường lực thúc tới? Lương Hạo Thiên lần thứ hai lắc đầu. Tác địch xem sau không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như Lương Hạo Thiên nói hết thảy đều là nói thật, vậy cũng quá biến thái đi. Nhìn Tác địch dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói nhảm nữa, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lại, trong nháy mắt tản mát ra kỳ thực, để Tác địch cả người sững sờ, phía sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn bây giờ là hoàng cấp tột cùng thực lực, ở Lương Hạo Thiên luồng khí thế kia tản mát ra thời điểm, hắn trực tiếp mẫn cảm thấy. Được, không hổ là học sinh của ta a. Một lúc lâu Tác địch mới về qua thần, trong mắt tràn đầy cảm thán vẻ, sau đó nặng nề vô vô Lương Hạo Thiên nói rằng, ngẫm lại xem ta có thể đã dạy ngươi, ta cũng rất tự hào. Tạ ơn lão sư. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười. Ừ, thực lực của ngươi bây giờ nhưng là vượt qua ta. Ta tên lão sư ngươi mới đúng. Tác địch nửa đùa nửa thật nói. Không đúng. Lương Hạo Thiên kiên quyết lắc lắc đầu nói rằng, bất luận sau đó ta đi bao xa, ngài mãi mãi cũng là sư phụ của ta. Tác địch nghe xong ánh mắt lộ ra một tia cảm động, sau đó cười ha ha nói rằng, ha ha, vậy ta sau đó cũng có thể đi ra ngoài khoe khoang à. Lương Hạo Thiên cười cợt sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, đúng rồi lão sư, ạ mì đây. Làm sao không ơ nhìn thấy hắn ở đâu? Ân, ta cũng tốt trường một quãng thời gian chưa từng thấy hắn. Tác địch khẽ nhíu mày lại, bởi vì hiện tại hắn đã không ở quản giáo bọn họ, cho nên đối với nhân gia hành tung, hắn cũng sẽ không đi cố ý kiểm tra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không hiểu rõ ạ mì thân phận gì bối cảnh, về nhà. Sẽ đi làm sao? Có thể hay không sau đó cũng lại thấy không được mặt. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm ít nhiều gì xuất hiện một tia thất lạc. Lần thứ hai cùng Tác địch hàn huyên hai câu, mang theo ba nữ tử rời đi. Mà Tác địch nhìn ba người rời đi bóng lưng, trong mắt vẫn như cũ mang theo kinh dị, ngăn ngắn một năm Lương Hạo Thiên là được dài đến tình trạng này, nếu như lại cho Lương Hạo Thiên nhiều thời gian hơn đây. Hắn căn bản không cảm tưởng giống. Mang theo ba nữ tử đi ra sau khi, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, ạ mỹ đi rồi, này Lục Giao Nhi đây. Sẽ không phải cũng đi rồi chứ? Sẽ không như thế trùng hợp chứ? Nghĩ Lương Hạo Thiên không tin tà mang theo ba nữ tử hướng về vũ giả phương hướng đi đến. Vũ giả người quả nhiên quá nhiều, ở đi tới khu vực kia thời điểm, người trên căn bản là nối liền không dứt, thế nhưng mỗi lần trải qua Lương Hạo Thiên bốn người thời điểm, đều sẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn, có thể thấy được bọn họ quay đầu lại dẫn nên có cỡ nào cao. Nay vị bạn học này, không biết Lục Giao hơi nhỏ tỉ ở đâu cái phòng học. Lương Hạo Thiên tùy tiện kéo lại một nam tử nghi hoặc nói. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Nam tử kia một mặt cảnh giác nhìn Lương Hạo Thiên, phải biết Lục Giao Nhi nhưng là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần A dung mạo xinh đẹp, hơn nữa thực lực vô cùng cao. Quan trọng nhất đó là vẫn không có đối tượng. Cho nên nàng cũng thành vì lẽ đó A xỉn lệ man tha thiết ước mơ rất đúng giống. Ha ha, ta là nàng bằng hữu. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ừ, thật không? Nàng ở năm nhất lớp 4. Phía trước không xa chính là. Nam tử kia ánh mắt hướng về ba nữ tử trên người liếc mắt nhìn. Con mắt không khỏi sáng một cái, kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trả lời nói rằng. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười khoát tay háo một cái, lôi kéo ba nữ tử đi tới. Võ giả nơi này thật nhiều a. Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt chung quanh nhìn không khỏi kinh dị nói. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi tới lớp 4 lớp bên ngoài. Sau đó lần thứ 2 kéo lại một nam tử nói rằng, Lục Giao hơi nhỏ tỉ ở trong lớp sao. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Nam tử kia cũng là một mặt cảnh giác nhìn hắn. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta là nàng bằng hữu. Ừ, nàng thật giống về nhà. Ngươi tìm nàng, chờ thêm một quãng thời gian đi. Nam tử kia trả lời nói rằng, về nhà. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, chính mình trở về, các nàng đều đi rồi. Thâm thở dài, ánh mắt nhìn về phía cái kia đang xem ba nữ tử nam tử nói rằng, ừ, vậy cảm ơn ngươi. Không khách khí. Nam tử đồng dạng lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chạm đích rời đi, đồng thời lẩm bẩm nói, người nam này thật lợi hại. Thậm chí có ba người phụ nữ. Lời của nam tử, bốn người cũng nghe được sắc mặt đồng thời đỏ lên, Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt cũng có chút hồng hào, sau đó khẽ hừ một tiếng nói rằng, ánh mắt gì, ta mới không phải tên bại hoại này nữ nhân. Hừ. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, mang theo ba người ở trong học viện kẻ nhạt vòng vo. Rất nhanh, bọn họ chuyển đến thần đường vị trí. Nơi này chính là thần đường sao? Thượng quan Uyển Nhi trong mắt nổi lên một tia hưng phấn. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, dư nguyên bóng người xuất hiện ở trong đầu của hắn, không biết lão sư hắn hiện tại như thế nào. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía là cô gái kia nhẹ giọng nói rằng, có muốn hay không vào xem. Nghĩ. Thượng quan Uyển Nhi nói thẳng đi ra. Tiết Mộng Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Vậy chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo ba nữ tử đi tới, ở đi vào thời điểm, trực tiếp bị hai nam tử ngăn cản. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, trực tiếp đem trên người lệnh bài lấy ra. Hai nam tử lại xác nhận sau khi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Lương Hạo Thiên sẽ là thần đường người. Chúng ta có thể đi vào sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ừ, ngươi có thể đi vào, thế nhưng các nàng không được. Một người trong đó nam tử lắc đầu nói rằng, dàn xếp một hồi được không? Lương Hạo Thiên trong khi nói chuyện, xoay tay phải lại, hai viên cực phẩm tinh thạch xuất hiện tại trong tay. Chuyện này, này không hay lắm chứ? Hai nam tử nhìn thấy này tinh thạch con mắt trong nháy mắt sáng ngời. Không được chứ? Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó hai viên xuất hiện lần nữa ở trong tay, nhìn hai mắt tỏa ánh sáng hai nam tử mỉm cười nói, ta dẫn các nàng ba cái chỉ là đi vào đi một chút rất nhanh sẽ ra tới. Coi như xảy ra chuyện gì, cũng coi như ta có được hay không. Ừ, vậy cũng tốt. Có điều đừng ở bên trong ngốc thời gian quá dài. Một người trong đó sắc mặt thoáng có chút khó khăn, thế nhưng nhanh chóng đem này bốn cái tinh thạch cầm tới. Lương Hạo Thiên cười cợt, mang theo ba nữ tử đi vào. Nhìn thấy bốn người rời đi bóng lưng, hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Người này cũng thật là hào phóng, dĩ nhiên một lần lấy ra bốn khối cực phẩm tinh thạch. Kỳ thực hai khối thời điểm, bọn họ liền động tâm, chỉ là không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên lần thứ hai bỏ thêm hai khối. Bọn họ tự nhiên tình nguyện rồi. Có điều ngươi xem hắn là không phải có chút quen thuộc a? Một người trong đó nam tử không khỏi nghi hoặc nói. Ừ, thật giống, có chút. Một cái khác nam tử khẽ gật đầu, thế nhưng bọn họ cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, ánh mắt trực tiếp rơi vào này càng là mặt trên. Ánh mắt lộ ra tia sáng. Trong này chính là thần đường sao. Thật lớn a. Sau khi đi vào, Thượng quan Uyển Nhi vẫn là trước sau như một hưng phấn. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Đột nhiên tinh thần hơi gợn sóng lại, hắn cảm giác được xa xa không xa có một luồng năng lượng gợn sóng, nghi hoặc trong lúc đó, mang theo ba nữ tử đi tới. Chương 764, một cái tát đập bay một hoàng cấp trung kỳ cao thủ. Khi bọn họ đi tới thời điểm, phát hiện ở một cái to lớn trên sân ga, đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Từng luồng năng lượng cuồng bạo hướng về bốn phía khuếch tán. Bốn người ánh mắt rơi vào trên sân ga, đó là hai nam tử, một người trong đó Lương Hạo Thiên còn thoáng có chút quen thuộc, theo nhanh chóng hồi ức. Hắn nghĩ tới nam tử kia là ai, khỏe miệng không khỏi chậm rãi kiều lên. Hừ, thực lực của ngươi quá kém. Thật không biết ngươi làm sao tiến vào thần đường. Quát khẽ một tiếng hạ xuống. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, theo rên lên một tiếng, một bóng người nhất thời bay ngược ra ngoài, rơi vào thềm ga, sân ga bên ngoài. Hừ, đứng trên đài nam tử kia cười khẽ dưới, trong mắt thật đắc ý vẻ. Mà rơi vào dưới đài nam tử kia trong mắt thoáng có chút tức giận, nắm đấm chăm chú nắm lại. Thế nhưng cũng không có nói cái gì, chạm đích rời đi. Sau đó thứ hạng này 40 tên thứ tự thuộc về ta. Nam tử mỉm cười dưới, trong mắt lóe lên dị dạng ánh sáng. Sau đó ánh mắt lần thứ hai lưu chuyển, hoạt động một chút thân thể, chậm rãi nói rằng, 40 tên thật không có có khiêu chiến khó khăn. Không biết hơn 30 tên có hay không. Theo thanh âm nam tử dứt lời bên dưới sân ga người đồng thời lộ ra tức giận, ngay sau đó một cái bóng mờ né qua, một nam tử xuất hiện ở trên sân ga. Nam tử lại xuất hiện trên người liền tràn đầy cuồng bạo khí tức, mắt lạnh nhìn nam tử kia nói rằng, 36 tên trường tín, đánh bại ta, 36 tên danh tử là của ngươi. Ha ha, thú vị. Nam tử kia nghe xong khỏe miệng lần thứ hai kiều lên, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi đã tìm tới ta, vậy ta cũng không khách khí mớn. Cho ngươi một thời gian nghỉ ngơi, một hồi ta thắng, đừng đến thời điểm nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Trương Tín lạnh lùng nhìn nam tử một chút nhẹ giọng nói rằng, ha ha, đối với ngươi còn không dùng. Nam tử kia cười nhạo một tiếng, trong mắt có chút xem thường, hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, trước tiên phát động công kích, mênh mông năng lượng trong nháy mắt bạo phát, một to lớn trưởng ấn trực tiếp bao phủ lên nam tử thân thể. Nam tử xem sau hít một hơi thật sâu, thân thể cũng di chuyển, đồng dạng khẽ quát một tiếng kinh khủng trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt kích phát rồi đi ra, sau đó tay phải vừa nhấc, một trưởng ấn cũng tiến lên liên tiếp. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người thân thể đồng thời lùi lại mấy bước, có điều Trương Tín lùi về sau so với kia cái nam tử càng nhiều một bước. Nhìn nam tử kia vẻ đắc ý, Lương Hạo Thiên đã nghĩ đi tới đánh nam tử kia hai lòng bàn tay, nam tử kia không phải người khác chính là Phong Diễm, lúc này thực lực đã đạt đến hoàng cấp trung kỳ thực lực. Mà một cái khác nhưng là hoàng cấp sơ kỳ thực lực, so với Phong Diễm tự nhiên là chênh lệch rất nhiều. Ha ha, ngươi quá yếu. Phong Diễm khỏe miệng hơi vểnh lên lên, lạnh lùng nhìn Trương Tín một chút, thân thể trong nháy mắt di chuyển, một cái bóng mờ né qua, trong cơ thể hết thể năng lượng trong nháy mắt từ trên người thay đổi đi ra, hướng về Trương Tín bao phủ tới. Trương Tín sắc mặt thoáng hơi đổi một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới Phong Diễm thực lực ở triệt để bạo phát sau khi, dĩ nhiên vững vàng chế chủ hắn. Lương Hạo Thiên đã biết cuộc tranh tài này tiêu diệt, Trương Tín là muốn thua, nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về phía dưới nhìn sang, lần thứ hai nhìn rất nhiều người quen, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ. Không bao lâu, trên đài Trương Tín theo một luồng khủng bố năng lượng bạo phát, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, chật vật rơi vào dưới đài, có điều so với lúc trước cái kia cũng còn tốt một ít, bởi vì hắn ở rơi xuống đất thời điểm là đứng. Phong Diễm khinh thường nhìn Trương Tín một chút chậm rãi nói rằng, thực lực vẫn là quá yếu. Còn có càng mạnh hơn điểm sao? Nhìn thấy ngạo nghễ Phong Diễm, không ít người trên mặt lộ ra tức giận, bao quát Lương Hạo Thiên lông mày cũng hơi nhíu lên, có chút thực lực không cần thiết như thế ngông cuồng đi. Nghĩ đến Phong gia đối với mình gia tộc làm tất cả, hừ lạnh một tiếng, tinh thần chậm rãi gợn sóng, thân thể rơi vào trên chiến đài, mà ở Lương Hạo Thiên rơi vào trên chiến đài thời điểm, một vốn là dự định lên đài nữ tử nhưng ngừng lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bao quát thần đường thủ tịch Bách Văn ở Lương Hạo Thiên rơi vào trên chiến đài thời điểm trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Người là ai? Phong Diễm nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, không khỏi cười gần nói rằng. Ha ha, ta xếp hạng 49 tên, khiêu chiến ngươi một hồi. Tịnh Á Hậu Thiên không nhìn thẳng Phong Diễm trong mắt xem thường chậm rãi nói rằng. 49 tên. Phong Diễm nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra, chậm rãi nói rằng, ngươi vẫn là đi xuống đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, ta và ngươi như thế, cũng không muốn lãng phí rất nhiều thời gian, đúng rồi, cho ngươi khôi phục thực lực cơ hội, không phải vậy thua cũng đừng nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Lương Hạo Thiên đồng dạng một câu nói xin khuyên bay qua. Ha ha. Phong Diễm nghe xong nhất thời bắt đầu cười lớn, rất hứng thú nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, 49 tên. Đối với ngươi, lão tử còn khinh thường. Được rồi, vậy ngươi đừng hối hận rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười đi ra, hướng về Phong Diễm khoát tay háo một cái nói rằng, bắt đầu đi. Ha ha. Phong Diễm xem sau cười cợt nói rằng, nhìn ngươi đúng là muốn chết. Theo gió Diễm âm thanh dứt lời Phong Diễm thân thể trong nháy mắt di chuyển, một đạo cái bóng mơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mặt. Đùng. Một tiếng phi thường tịnh lệ tiếng vang trong nháy mắt vang lên, mang theo rên lên một tiếng, hết thảy con mắt đều trừng lớn lên, Lương Hạo Thiên thân thể không có một chút nào không núp đích. Thế nhưng Phong Diễm thân thể nhưng bay ngược ra ngoài, hơn nữa mặt trái hồng rất cao, Phong Diễm bị người ta một cái tát đập bay rồi hả? Bách Văn cũng sửng sốt, một cái tát đem một hoàng cấp trung kỳ cao thủ đập bay rồi hả? Hắn rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào, một năm khắc khổ nỗ lực, hắn hiện tại cũng mới vừa đến hoàng cấp đỉnh cao mà thôi, thế nhưng hắn không có một chút nào tự tin đem người ta một cái tát đập bay. Mà Phong Diễm đang bị phiến sau khi đi ra ngoài, cả người trực tiếp ngất khuyết bay qua, nặng nề ngã ở dưới đài. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, thế nhưng khiếp sợ đồng thời, bọn họ cảm giác vô cùng hả giận, này cũng quá lớn lối, rốt cục bị một mánh nhân thu thập, thế nhưng khiếp sợ đồng thời bọn họ cũng bắt đầu suy đoán nổi lên Lương Hạo Thiên thân phận. Hắn rốt cuộc là ai, thực lực làm sao sẽ như thế khủng bố. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, cũng không có dừng lại lâu trực tiếp từ trên sân ga nhảy xuống, đi tới ba nữ tử bên người, nhìn bọn họ đồng dạng ngây người ánh mắt mỉm cười nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời cũng không có phí lời, mang theo ba nữ tử hướng về dư nguyên vị trí đi đến. lưu lại đầy mắt ngây người khiếp sợ mọi người. Một mực Lương Hạo Thiên bốn người biến mất ở bọn họ trước mắt thời điểm, bọn họ mới về qua thần. Người kia rốt cuộc là ai? Thật là cường hãn a. Trong nháy mắt người ở chỗ này bắt đầu thảo luận lên. Đúng vậy a, thật là bá đạo. Một người khác cũng phù hợp lên, bọn họ thật sự bị rung động, một cái tát đập bay một hoàng cấp trung kỳ người. Loại tình cảnh này bọn họ một ở trường sinh nhưng là chưa từng thấy a. Bách Văn trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao quen thuộc như vậy? Thế nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào nghĩ, cũng không nghĩ ra đến thần đường lúc nào có như thế kinh khủng một cao thủ, áp lực, lần thứ nhất làm thần đường thủ tịch, hắn cảm giác được rất lớn áp lực. Mà đồng dạng có hai đôi mắt đẹp chú ý Lương Hạo Thiên rời đi, trong mắt cũng đồng dạng tràn đầy vẻ kinh dị. Bại hoại, ngươi vừa nãy rất đẹp trai a. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hưng phấn nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, chẳng lẽ ta bình thường không đẹp trai sao? Ừ, vẫn được. Có điều vừa nãy càng xoái. Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt thoáng xuất hiện một tia hồng ý. Ha ha. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn đi tới khí đường vị trí, lão sư hắn cũng đừng rời đi à, nghĩ Lương Hạo Thiên mang theo ba nữ tử đi xuống. Nhất thời cực nóng khí tức bao phủ lại đây, Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt đúng là cũng không sao cảm giác, thế nhưng đi rồi không nhiều biết, Thượng quan Uyển Nhi cùng Tiết Ngộng Nhi trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới. Nhất thời hào quang màu xanh lam tỏa ra đem mọi người bao trùm vào. Vào lúc này, hai cô bé mới thở ra một hơi. Đi tới bên trong, bọn họ nhất thời thấy được rất nhiều luyện khí đại sư ở nơi đó bận rộn. Ở bốn người đi tới thời điểm, trong mắt của bọn họ bao nhiêu lộ ra một tia nghi hoặc, Lương Hạo Thiên quay về bọn họ cười cợt, sau đó mang theo ba nữ tử trực tiếp đi đến cuối con đường vị trí, nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, khi hắn nhìn thấy một ông già chính đang nơi nào bận rộn thời điểm, nhất thời ngẩn người. Sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Lão sư, giúp ta chế tạo một thanh kiếm đi. Ta muốn một cái hoa văn hoàng khí. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Không thấy lão tử đang bề bộn đây. Giữ nguyên liền đầu cũng không mang về, nói thẳng đi ra. Thế nhưng khi hắn sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác thanh âm kia đặc biệt quen thuộc. Trong nháy mắt vốn là bận rộn hắn ngừng lại, chạm đích hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy một mặt ý cười Lương Hạo Thiên thời điểm, lần thứ hai ngẩn người. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, tiểu tử thúi, trở về lúc nào? Rất hiển nhiên Dư Nguyên nhận ra Lương Hạo Thiên. Ha ha, vừa trở về không bao lâu liền đến nhìn lão sư. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng, coi như ngươi tiểu tử thúi có chút lương tâm, vẫn không có đã quên ta đầy cái lão sư. Dư Nguyên trắng Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên cười cợt, hắn có thể có được hoa văn điêu khắc này một sở kỳ hiệu, không có Dư Nguyên đại vào hắn vẫn là đoạn đường này từ ngớ ngẩn. Cho nên đối với Dư Nguyên cảm kích lớn vô cùng. Dư Nguyên cười cợt, hoàn toàn đình chỉ bận rộn, chậm rãi đi tới Lương Hạo Thiên trước người, khoảng chừng trái phải đánh giá một chút nói rằng, không sai, một quãng thời gian không gặp, dài đến cũng đẹp trai, khí chất cũng thay đổi, chính là không biết kỹ thuật có hay không hạ xuống. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có phí lời nói rằng, vậy không biết đạo lao sư đang bận cái gì? Ta hay là có thể giúp được ngươi cũng khó nói. Dư Nguyên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, vẫn đúng là đừng nói, ta hiện tại chính đang điêu khắc một cái hoàng khí. Hiện tại đã qua một nửa, còn dư lại ngươi tới xử lý. Dứt lời Dư Nguyên nhường ra đường, hắn rất muốn nhìn chính mình tên đồ đệ này đi khoảng thời gian này, tiến bộ đến cùng làm sao. Có hay không đem hoa văn điêu khắc hạ xuống? Chương 765, chuyện này. Đây là thượng cổ hoa văn. Lương Hạo Thiên đi tới bộ kia trước thời điểm, nhìn Dư Nguyên không có làm xong quy trình, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Sau đó quay đầu lại nhìn Dư Nguyên một chút nói rằng, lão sư người xem được rồi. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh thần trong nháy mắt gợn sóng lên, sau đó một cây đao trôi nổi ở trong tay. Khi hắn nắm bắt trên đao trong nháy mắt, đao trong nháy mắt biến hóa nổi lên hình dáng, sau đó kéo dài Dư Nguyên chưa hoàn thành hoa văn điều khắc lên. Tiếp xúc không dừng lại chút nào, phảng phất chính là toàn thể xuống. Dư Nguyên trong mắt có chút khiếp sợ, sau đó vung tay phải lên. Một tinh thạch còn có cái linh hồn thể xuất hiện tại trước người không xa, cũng không có nói thêm cái gì, hắn rõ ràng, Lương Hạo Thiên sẽ biết có ý gì. Lương Hạo Thiên động tác vô cùng nhanh, có thể nói vô cùng trôi chảy, hơn nữa Dư Nguyên ở Lương Hạo Thiên động tác thời điểm, trong mắt vẻ kinh dị cũng càng ngày càng sâu, bởi vì hắn phát hiện Lương Hạo Thiên thủ pháp đã xảy ra biến hóa rất lớn, loại thủ pháp này phảng phất càng thêm cổ điển, đó là hắn hoàn toàn chưa từng thấy thủ pháp, hay là trở nên càng thêm tinh tế lên. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, kiếm theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực run run, trong nháy mắt trôi lơ lửng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, Lương Hạo Thiên tay phảng phất khiêu vũ giống như vậy, nhìn qua vô cùng nhanh. Ông lão lần thứ hai sửng sốt, bao quát ba nữ tử trong mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, là khiếp sợ nhất chính là Thượng Quan Uyển Nhi, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên là một hoa văn thợ điêu khắc. Hoa văn thợ điêu khắc ở toàn bộ đại lục nhưng là phi thường quý trọng tồn tại. Dựa vào Lương Hạo Thiên thân phận này e sợ đi tới chỗ nào đều là một bánh bao a. Làm đao tiến hành một lần cuối cùng biến hóa thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau một bước, theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực liên lụy, đỉnh lô trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, lần thứ hai loại bỏ một lần trong nháy mắt, cái kia linh hồn thể theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực liên lụy trong nháy mắt sáp nhập vào đi vào, ở hòa tan vào trong nháy mắt, vậy cũng tinh thạch trong nháy mắt cũng ấn đi tới. Vụ. Theo này thanh nhẹ vang lên mùi thơm, hào quang màu xanh lam mang theo hào quang màu đỏ trong nháy mắt chói mắt sáng lên. Từng cái hoa văn trong nháy mắt hiện ra chính là như vậy có thể thấy rõ ràng, hơn nữa này màu xanh lam bên trong hơi hào quang màu đỏ có vẻ là như vậy chói mắt, Dư Nguyên trong nháy mắt bi chấn kinh rồi, hắn tin chắc, nếu như kiếm vật liệu cho dù tốt một chút nói, thanh kiếm này tuyệt đối có thể đạt đến tôn khí cấp bậc. Hơn nữa hồng quang nếu hiện ra, nói rõ linh hồn năng lượng theo hoa văn tác dụng, hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Ha ha, lão sư được rồi. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía ông lão, trong mắt tràn đầy ý cười. Kỳ thực hắn hoàn toàn chắc chắn đem thanh kiếm này đạt đến tôn khí cấp bậc, thế nhưng nói như vậy, cần dùng tinh thần lực đi chống đỡ, bằng không chỉnh thanh kiếm đều sẽ phát sinh tan vỡ. Vì lẽ đó cuối cùng hắn lựa chọn chỉ là đem năng lượng phát huy đến mức tận cùng mà thôi. Ngươi làm như thế nào? Dư Nguyên có chút ngây người nói. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn những thứ đồ này cũng là từ cái kia sắt vụn đi học tập đến, đối với Dư Nguyên hắn cũng không có cái gì bảo lưu, trực tiếp đem sự tình nói ra. Ý trời ạ! Dư Nguyên lăng thần dưới, sau đó lấy cười ha ha lên, sau đó đột nhiên lần thứ hai nghĩ tới điều gì, gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên, âm thanh thoáng rung động nói, tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi bây giờ rốt cuộc là thực lực ra sao? Tôn cấp. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, tôn cấp. Dư Nguyên nghe xong càng thêm kích động, sau đó cười ha ha một tiếng nói rằng, đáng tiếc Diệp Hoa ông lão kia không coi ở, không phải vậy ta cần phải cùng hắn say mềm một hồi, tiểu tử này nhưng là cho ta đưa một thiên tài đồ đệ a. Phải biết hoa văn thợ điêu khắc hy vọng nhất đó là có thể đủ tìm tới một có thể vượt qua đệ tử của mình. Lương Hạo Thiên không chỉ có làm được, hơn nữa thời gian dùng là càng là ngăn ngắn không tới một năm. Lương Hạo Thiên nhìn kích động Dư Nguyên, cũng cười cười, trong mắt bao nhiêu lộ ra vẻ khác lạ, hắn có thể làm được những này cũng dựa vào cường hãn thôi diễn năng lượng. Lúc đó ở thôi diễn thanh cổ kiếm kia hoa văn thời điểm, hao phí nhưng là dòng dã một tháng á bất quá là ở màu xanh lam bên trong không gian, thế nhưng khi đó cũng có thể là đủ lớn lên. Thanh cổ kiếm kia ngươi còn giữ lâu sao? Dư Nguyên bình tĩnh lại sau khi, lần thứ hai nói rằng, âm thanh có chút run rẩy. Có đây Lương Hạo Thiên nhanh chóng gật gật đầu, xoay tay phải lại, này thanh gỉ sét thiết kiếm xuất hiện ở trong tay, không biết vì sao đang nhìn đến thanh kiếm này thời điểm, Lương Hạo Thiên trong đầu nổi lên cổ Nhược Lan bóng người, nàng hiện tại ở đâu? Không biết hiện tại trải qua như thế nào đây? Đây chính là sao? Dư Nguyên nhận lấy, trong mắt tràn đầy kích động, thế nhưng khi hắn nhìn thấy này hoa văn thời điểm, cả người sửng sốt ở nơi đó, cả người hắn phảng phất đều chìm đắm đi tới giống như vậy, có điều Dư Nguyên ý chí lực cũng rất cường hãn, một lát sau về qua thần, lui về sau một cái, kiếm rơi trên mặt đất, trong mắt có chút thoáng kinh hoàng. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, theo tinh thần gợn sóng, này rơi xuống đất kiếm chậm rãi trôi lơ lửng, căng thẳng nhìn về phía Dư Nguyên nói rằng, lão sư, ngươi không sao chứ? Dư Nguyên không nói gì, mà là hướng đi bên trong, bắt đầu bước lên lên. Sau đó lấy ra một quyển phi thường cũ nát sách, run rẩy mở ra lật xem lên, làm lật tới một tờ thời điểm, quan sát tỉ mỉ một hồi, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, dựa theo cái này tải, đây chính là thượng cổ hoa văn A thật giống chỉ có luyện khí bộ tộc cải nhân tộc mới có thể nắm giữ sở kỳ A không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ. Dư Nguyên đang lúc nói, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vốn là hắn cho rằng Lương Hạo Thiên học tập đến hoa văn chỉ là cái nào tiền bối tối ưu hóa lưu lại đồ vật, thế nhưng hắn phát hiện mình sai rồi. Khi hắn nhìn thấy này hoa văn toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn đi vào thời điểm, hắn mới hiểu được lại đây, Lương Hạo Thiên lĩnh ngộ dĩ nhiên là thượng cổ hoa văn. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, những thứ đồ này hắn ở kiếm bên trong lưu lại một ít đoạn ngắn đã nhìn ra, vì lẽ đó ở Dư Nguyên lúc nói, cũng không có cảm giác đến quá to lớn vừa kinh ngạc. Hay, hay. Dư Nguyên gật gật đầu nói rằng, xem ra đây thật sự là thiên ý, ta Dư Nguyên có thể trở thành sư phụ của ngươi, cũng là ta lớn lao vinh hạnh a. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ nói rằng, lão sư nói như ngươi vậy nghiêm trọng, nếu như không có lời của ngươi, ta căn bản sẽ không tiếp xúc được hoa văn điều khác. Dư Nguyên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới nói rằng, hảo hảo nỗ lực, thiên phú của ngươi tuyệt đối là ta một đời ở trong nhìn thấy nhân vật cường hãn nhất, hơn nữa ta cũng tin tưởng, sau đó chỉ sợ ngươi cũng là không người vượt qua. Ha ha, nỗ lực, ta rất hy vọng ta ở sinh thời có thể nhìn thấy ngươi đạt đến đỉnh cao nhất. Sau khi nói đến đây Dư Nguyên mình cũng nhịn không được cười lên. Lương Hạo Thiên xem sau cũng đồng dạng cười cợt nói rằng, lão sư ngươi nhất định có thể. Ha ha, già rồi. Đã sớm không xong rồi. Dư Nguyên khoát tay háo một cái mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó xoay tay phải lại, một viên cửu tử liên hoa đan xuất hiện lần nữa ở trong tay, ở đan dược xuất hiện trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng đều bị mùi thuốc nồng nặc đầy dây. Lão sư, ngươi đem viên đan dược kia ăn vào đi. Hắn đối với ngươi thân thể có rất đại thật là tốt nơi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, cửu tử liên hoa đan. Dư Nguyên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão sư biết loại đan dược này. Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói. Ừ, lúc còn trẻ từng thấy. Ha ha. Cũng không có nghĩ đến hiện tại có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy. Dư Nguyên không khỏi cười ha ha nói rằng. Lão sư vậy ngươi nhận lấy đi. Lương Hạo Thiên cười cợt đưa cho ông lão. Dư Nguyên xem sau lắc lắc đầu nói rằng. Ha ha, chính ngươi cầm đi. Ngươi so với ta lão già này hữu dụng hơn nhiều, dùng ở trên người ta cũng là lãng phí. Yên tâm đi lão sư, ta chỗ này còn gì nữa không? Lần trước lúc rời đi đi được vội vàng, đã quên cho ngài, hiện tại bù đắp. Ngươi nếu như không thu nhưng là không thừa nhận ta đây cái đệ tử. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Dư Nguyên nghe xong không khỏi cười mắng nói rằng, ngươi tiểu tử thúi này, lại dám uy hiếp lão sư. Được rồi, ta cầm. Dứt lời theo Dư Nguyên tinh thần gọn sóng, viên đan dược kia hướng về Dư Nguyên lơ lưỡng bay qua. Ừ, vậy ngươi bây giờ ăn vào đi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười nói. Lần sau ở dùng đi. Dư Nguyên nghe được Lương Hạo Thiên, không khỏi cười khổ nói. Không được, hiện tại phải ăn vào. Lương Hạo Thiên một mặt nụ cười nói rằng. Coi như ngươi tiểu tử tàn nhẫn. Dư Nguyên bất đắc dĩ thở dài, vốn là hắn không có ý định ăn vào viên đan dược kia, chờ sau này còn để cho Lương Hạo Thiên, hiện tại lại la hó. Hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên hiện tại liền muốn cầu xin hắn ăn vào. Nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt, hắn biết ngày hôm nay nếu như chính mình không ăn vào thì không được rồi. Trong mắt có chút cảm động, hắn biết mình thu cái này đệ tử không sai, hít một hơi thật sâu nói rằng, được, lão sư ăn vào chính là. Dứt lời Dư Nguyên trực tiếp đem đan dược bỏ vào trong miệng, bởi vì nếu như hắn ở chậm lại, hai người kia quan hệ thật sự cũng có chút khách khí. Đan dược vào miệng tức hóa, trực tiếp biến thành thuần túy năng lượng bao phủ đến Dư Nguyên trong cơ thể. Ha ha! Nhìn thấy Dư Nguyên phục rồi hạ xuống, Lương Hạo Thiên mới hoàn toàn thở ra một hơi, sau đó nói rằng, lão sư, hiện tại thừa dịp dược hiệu ngươi mau mau đi tu luyện, không chừng có thể để cho ngươi đột phá cũng khó nói. Dư Nguyên nghe xong ngưng trọng gật gật đầu, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể năng lượng bắt đầu tăng vọt lên, cũng không có phí lời bay thẳng đến nội thất đi đến, thế nhưng vừa đi vào thời điểm, lại lui đi ra nói rằng, ngươi chế tạo thanh kiếm kia là cho một người tên là Thần Như Xương Nữ Hải. Bé ngoan con bé kia cũng không phải dễ trêu à. Một hồi nàng khả năng liền đến lấy, ngươi trực tiếp cho hắn chính là. Dư Nguyên lần thứ hai nói một câu sau khi, mới lần thứ hai đi vào. Thần Như Xương. Nghe thế cái tên, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút quái dị, hơn nữa trong đầu của hắn càng là nổi lên Thần Như Huyên nha đầu kia bóng dáng. Mỉm cười dưới nhìn về phía ba nữ tử nói rằng, vậy chúng ta ở đây chờ dưới đi. Ba người nghe xong đồng thời gật gật đầu, cũng là vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi đi lên. Trên dưới đánh giá Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, bại hoại, không nghĩ tới ngươi lại còn là hoa văn thợ điều khác. Chương 766, các nàng đều là phu nhân ta. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, ta còn là một luyện đan sư đây. Hừ, khoác lác. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như thế, Thượng Quan Uyển Nhi trái lại không tin, bởi vì hắn cũng hiểu rõ một ít tinh thần giả đặc tính, nếu như ngươi tu luyện chủng loại nhiều, trái lại bên nào cũng không tinh thông. Mà Lương Hạo Thiên hoa văn dĩ nhiên như thế tinh thông, này đại diện cho Lương Hạo Thiên chỉ tu luyện hoa văn điều khác. Hơn nữa hoa văn điều khác yêu cầu như vậy hà khắc, Lương Hạo Thiên tại sao có thể có thời gian học những thứ đồ khác đây? Vì lẽ đó Thượng Quan Uyển Nhi ở Lương Hạo Thiên nói hắn là luyện đan sư thời điểm, nàng mới có thể cho rằng Lương Hạo Thiên là ở khoác lác. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng lời giải thích, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Cũng là vào lúc này, hắn nghe được phía ngoài tiếng bước chân, quả nhiên không nhiều biết. Một nam một nữ từ bên ngoài đi vào, nữ sắc mặt thoáng có chút lạnh lùng, thế nhưng Lương Hạo Thiên một chút liền nhìn ra, nữ chính là Thần Như Xương, còn người nam kia chính là Bách Văn, lúc này Bách Văn sắc mặt thoáng có chút lúng túng. Có điều ở hai người đi tới nhìn thấy Lương Hạo Thiên bốn người thời điểm, đồng thời ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn cũng không có nghĩ đến theo Thần Như Xương hạ xuống một chuyến dĩ nhiên đụng phải hắn. huynh đệ, người rốt cuộc là ai? Ta thấy thế nào huynh đệ quen thuộc như vậy a? Bách Văn ánh mắt trói chặt ở Lương Hạo Thiên trên người, lần này đụng tới hắn, hắn cần phải để hỏi rõ ràng. Ha ha, ta là Phong Thiên Tề a. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Phong Thiên Tề. Nghe thế cái tên, Bách Văn trong nháy mắt ngẩn người, Phong Thiên Tề cho hắn ấn tượng vẫn là vô cùng sâu, người mới bên trong quán quân. Hơn nữa Phong Thiên Tề sau đó chuyện đã xảy ra hắn cũng ít nhiều hiểu rõ từng tới, vì lẽ đó lúc này mới vì sao đối với Lương Hạo Thiên ấn tượng như thế khắc sâu. Ngươi đúng là Phong Thiên Tề. Bách Văn lần thứ hai quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nếu như hắn nhớ tới không sai, hắn lần trước cùng Lương Hạo Thiên đánh một lần, vào lúc ấy Lương Hạo Thiên vẫn là vương cấp tồn tại, tại sao sẽ ở ngắn như vậy thời điểm đạt đến mức kinh khủng như thế? Phải biết một cái tát có thể nói một hoàng cấp trung kỳ cao thủ đánh bay. Thực lực kia tuyệt đối ở tôn cấp. Một vương cấp người coi như thiên phú ở khủng bố, cũng không thể có thể tại ngăn ngắn không tới một năm này bên trong đạt đến tôn cấp đi. Cái này cũng là vì sao Bách Văn vẫn nằm ở nghi vấn thái độ. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, chẳng lẽ ta còn bị người bước lên nhận thức quá? Ngạch, này cũng không có. Bách Văn lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói, vậy ngươi bây giờ cấp bậc gì? Tôn cấp ngươi tin sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, ngậy, tin. Bách Văn gật gật đầu, tuy rằng trong miệng như thế nói, thế nhưng trong mắt vẫn là không thể tin được, hết cách rồi, nếu quả thật như thế, này Lương Hạo Thiên quá biến thái rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thần Như Sương nói rằng, ngươi là tới bắt kiếm đi. Ừ, Thần Như Sương một đôi mắt đẹp xem xét cẩn thận một hồi Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên tinh thần hơi gợn sóng lại, này thanh điêu khắc kiếm trong nháy mắt trôi lơ lửng lại đây. Sau đó nhìn về phía Thần Như Sương nói rằng, đây là thanh kiếm kia, ngươi cầm đi. Thần Như Sương nghe xong một đôi mắt đẹp rơi vào trên thân kiếm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, nàng rõ ràng cảm thấy kiếm phẩm chất đạt đến một phi thường cao mức độ. Tiền bối đây. Thần Như Sương ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Hắn bê quan. Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về nội thất liếc mắt nhìn nói rằng. T-E-Z-U-I-E-N-V-N-U, thay ta đa tạ tiền bối. Thần Như Sương thanh âm của có chút chân thành, nàng cũng không có nghĩ đến Dư Nguyên dĩ nhiên cho hắn chế tạo ra như vậy tinh xảo kiếm. Hừ, ta cảm giác ngươi càng nên cảm tạ một hồi bại hoại ca ca. Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được ở một bên nói rằng. Thần Như Sương nghe được Thượng Quan Uyển Nhi sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, rất hiển nhiên không có hiểu rõ Thượng Quan Uyển Nhi là có ý gì. Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, bởi vì, này thanh kiếm là đồ tồi ca ca giúp ngươi chế tác. Xú nha đầu, chớ nói lung tung. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hừ, vốn là ngươi làm, còn không cho người khác nói sao. Thượng Quan Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, nói rằng, giả bộ cái gì biết điều. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt vẻ lúng túng sâu hơn, Tiết Ngộng Nhi xem sau trên mặt không nhịn được lộ ra ý cười, bao quát Lãnh Thu Nguyệt cũng giống như thế. Thanh kiếm này là ngươi làm. Thần Như Sương ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Phải biết thanh kiếm này làm quang bên trong tiết lộ ra hào quang màu đỏ, đây chính là tiếp cận tôn khí tồn tại a, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới một người tuổi còn trẻ người dĩ nhiên có thể chế ra cao cấp như vậy hoa văn điều khắc khí đến. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, Thượng Quan Uyển Nhi cũng như nói vậy, nếu như hắn còn lắc đầu, này thật sự tiên tử chính mình có chút dối trá, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên chỉ có thể khẽ gật đầu. Thần Như Sương nhìn thấy Lương Hạo Thiên thừa nhận hạ xuống, trong mắt vẻ kinh dị càng sâu, bao quát Bách Văn cũng giống như thế. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn sẽ là một hoa văn thợ điều khác. Nhìn hai người ánh mắt khác thường, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười cũng không có nói thêm cái gì, cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định lúc rời đi, Bách Văn ngăn cản Lương Hạo Thiên nói rằng, đúng rồi, ngươi họ Phong, ngươi đánh bay người kia cũng họ Phong, các ngươi đến cùng quan hệ gì? Ha ha, gia tộc chúng ta trước kia là bọn họ ngoại tộc. Bất quá chúng ta hiện tại đã tách ra quan hệ. Lương Hạo Thiên nói lời kinh người nói. Ngạch! Vậy ngươi sau đó cẩn thận một chút, nếu như hắn tra ra thân phận của ngươi đến rồi, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Bách Văn thầm thở dài nói rằng, ha ha, chiêu số gì ta nhận chính là. Lương Hạo Thiên cười nhạo một tiếng, trên mặt có chút không đáng kể, hơn nữa khi hắn nói xong thời điểm, trên người tỏa ra một luồng như có như không khí thế, luồng khí thế kia để Bách Văn có chút hồi hộp. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có nói nhảm nữa, mang tới ba nữ tử hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn bốn người rời đi bóng lưng, Bách Văn lần thứ hai cười khổ, hắn hiện tại vô cùng rõ ràng ở Lương Hạo Thiên cảm thấy áp lực, nắm đấm hơi nắm lại, hắn cái này thần đường thủ tịch muốn cố gắng, lại bị phía dưới của mình người siêu việt. Mà Thần Như Sương xem Lương Hạo Thiên bóng lưng thời điểm, ánh mắt thoáng có chút nóng rực, nàng muốn khiêu chiến. Chỉ có đang không ngừng khiêu chiến bên trong mới có thể tiến bộ. Đi tới bên ngoài, bọn họ mới đồng thời thở ra một hơi, không có cách nào bên trong khí tức quá mức bị đè nén. Mà Lương Hạo Thiên gặp Dư Nguyên sau khi, nội tâm cũng buông lỏng rất nhiều, lần thứ hai thở ra một hơi sau khi, mang theo ba người hướng về bên ngoài đi đến. Mà khi bọn họ hướng về bên ngoài lúc đi, phát hiện không ít người nhìn bọn họ trong mắt tràn đầy dị dạng, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên này một tay nhưng là cho bọn họ tất cả mọi người để lại ấn tượng thật sâu a. Đi ra thần đường, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi lần thứ hai nói rằng, chúng ta bây giờ đi đâu a? Ha ha, đi buổi đấu giá nhìn làm sao? Lương Hạo Thiên trong đầu hiện lên ngoại trừ Mộ Dung Hương Hàn bóng dáng, sau đó mỉm cười nói rằng, buổi đấu giá. Thượng quan Uyển Nhi rõ ràng sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng gật gật đầu nói rằng, ha ha, ha ha. Ta từ nhỏ đến lớn vẫn không có đi qua buổi đấu giá đây. Ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười mang theo ba nữ tử hướng về bên ngoài đi đến. Khi bọn họ đi tới buổi đấu giá thời điểm, đã là 20 sau đó rồi. Nhìn núi liền không dứt người hướng về buổi đấu giá bên trong đi đến, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nghi hoặc nói, trong này chính là buổi đấu giá sao? Ừ, nhìn dáng dấp bên trong đang tiến hành bán đấu giá, chúng ta vào xem một chút đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhanh chóng mang theo ba nữ tử đi vào. Lại đi đi qua thời điểm, Lương Hạo Thiên trực tiếp bị ngăn cản. Thật không tiện, xin hỏi ngươi có hay không thư mời hoặc là thẻ hội viên. Một người trong đó nam tử nói rằng, Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, một tấm thẻ vàng xuất hiện tại trong tay. Nhìn thấy tấm kia thẻ vàng trong mắt của người đàn ông kia lộ ra vẻ cung kính, thế nhưng cũng là ở Lương Hạo Thiên mang theo ba nữ tử đi vào thời điểm, nam tử kia lần thứ hai nói rằng, công tử thật không tiện, xin hỏi ba vị này là của ngươi bằng hữu vẫn là, có cái gì vấn đề sao? Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu nói rằng, nếu như là bằng hữu nói, cũng cần đưa ra thư mời hoặc là cạn, thẻ. Nam tử kia lần thứ hai nói rằng, ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cổ quái nhìn ba người một chút, hắn xem như là minh bạch nam tử ý tứ, ho khan một tiếng nói rằng, các nàng đều là phu nhân của ta. Ở Lương Hạo Thiên nói xong câu đó thời điểm, ba nữ tử sắc mặt đồng thời đỏ một chút, Thượng quan Uyển Nhi vốn là muốn phản bác, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên ánh mắt thời điểm, lời vừa tới miệng cũng nuốt đi vào. Được rồi, này mời đến. Nam tử kia cung kính mà nói một câu, thế nhưng trong mắt nhưng có chút quái dị, người này cũng quá lợi hại đi, thậm chí có ba cái, hơn nữa mỗi cái còn tốt như thế xem. Đặc biệt là Lãnh Thu Nguyệt, mang theo khăn che mặt, càng làm cho người muốn đánh ra vừa nhìn đến tột cùng cảm giác. Đi vào sau khi, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi ở Lương Hạo Thiên trên người ngắt một ít, sắc mặt đỏ bừng nói, bại hoại ngươi là ai phu nhân. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, nếu như ta không nói như vậy, các ngươi là không vào được. Quên đi, bỏ qua cho ngươi. Thượng quan Uyển Nhi cũng rõ ràng cái gì, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lần thứ hai hướng về bốn phía nhìn lại, trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, mang theo các nàng ba cái hướng về bên trong đi đến, mãi cho đến đi tới Mộ Dung Hương Hàn chỗ ở văn phòng mới ngừng lại. Ngươi mạnh khỏe, ta là tới tìm Hương Hàn tỷ. Lương Hạo Thiên nhìn cửa người thị vệ kia không khỏi nói rằng. Trong khi nói chuyện Lương Hạo Thiên cũng đem trên người thẻ vàng lấy ra. Người thị vệ kia xem sau ánh mắt lộ ra vẻ cung kính, nói rằng, công tử ngươi ở nơi này chờ một hồi, ta đi vào thông bẩm dưới. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, thị vệ đẩy cửa đi vào. Mà lúc này Mộ Dung Hương Hàn chính đang này bận rộn, khi nàng nhìn thấy đi tới thị vệ thời điểm, lông mày không khỏi nhíu nhíu nói rằng, có chuyện gì? Chương 767, buổi đấu giá then chốt tài kèm. Nghe được thị vệ, Mộ Dung Hương Hàn lông mày lần thứ hai nhíu nhíu nói rằng, ta không phải đã nói, hiện tại ta không gặp người sao. Bọn họ trên tay nắm giữ thẻ vàng. Thị vệ không khỏi nói rằng, này để cho bọn họ vào đi. Mộ Dung Hương Hàn, lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, khoát tay háo một cái. Người thị vệ kia nghe xong cung kính mà gật gật đầu, lui về sau đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Hương Hàn nhưng là ở đây bận rộn nổi lên trong tay công tác. Mà thị vệ sau khi đi ra ngoài, không nhiều sẽ Lương Hạo Thiên cùng ba nữ tử liền đi vào. Nhìn thấy chính đang bận rộn Mộ Dung Hương Hàn, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai cười cợt, Mộ Dung Hương Hàn bóng người vẫn là quen thuộc như vậy, hơn nữa hiện tại trở thành một công tác điên. Bốn vị có chuyện gì sao? Mộ Dung Hương Hàn cũng nghe đến tiếng bước chân, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy ba nữ tử thời điểm rõ ràng sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào một mặt nụ cười Lương Hạo Thiên trên người. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì Lương Hạo Thiên cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Ha ha, Hương Hàn tỷ không quen biết ta. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, thay đổi của mình thật sự rất lớn sao? Tại sao trở về một chuyến nhiều người như vậy cũng không nhận ra chính mình? Mà Mộ Dung Hương Hàn nghe được Lương Hạo Thiên nói thời điểm, cả người đều là sững sờ, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ nụ cười Lương Hạo Thiên, cẩn thận lần thứ hai đánh lượng, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị qua đi trong nháy mắt đã biến thành kinh hỉ, cả người từ sau cái bàn diện đứng lên, bước nhanh tiêu sái đến phía trước, nhìn vẻ mặt nụ cười Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói, Phong đệ đệ ngươi trở về. Ừ, trở về. Lương Hạo Thiên đồng dạng nở nụ cười. Ha ha, ta còn tưởng rằng chúng ta cũng lại thấy không được mặt. Mộ Dung Hương Hàn không khỏi kích động nói. Lương Hạo Thiên cười cợt, nói rằng, làm sao sẽ? Thương Long Trung Quy là của ta nhà. Mộ Dung Hương Hàn gật gật đầu, không khỏi nói rằng, trở về đã bao lâu? Còn ngươi nữa cùng Nạp Lan Kỳ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy chứ. Nghe được Mộ Dung Hương Hàn, Lương Hạo Thiên rõ ràng, Mộ Dung Hương Hàn vì mình, cố ý đi thăm dò tra tin tức về chính mình. Trong mắt xuất hiện một tia cảm động, khẽ gật đầu nói rằng, ta bi hoan uổng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Hương Hàn lông mày không khỏi hơi nhíu nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem đại khái trải qua nói ra. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong khẽ nhíu mày lại nói rằng, vậy ngươi định làm gì? Kim Giật Nam. Hắn nợ ta, ta tự nhiên sẽ đòi lại. Lương Hạo Thiên trên mặt nổi lên ánh sáng lạnh, sau đó chậm rãi nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Mộ Dung Hương Hàn không khỏi hơi sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi bây giờ là thực lực ra sao? Tôn cấp. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, cái gì tôn cấp? Mộ Dung Hương Hàn cũng đồng dạng bi chấn kinh rồi, bất quá hắn đối với Lương Hạo Thiên bản thân thì có một loại tín nhiệm, cho nên nàng không có quá nhiều hoài nghi, có chỉ là khiếp sợ. Có điều Mộ Dung Hương Hàn dù sao cũng là thường thường kinh nghiệm đại tràng diện người, không nhiều sẽ cũng trở về qua thần, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, Phong đệ đệ quả nhiên lợi hại á, hảo hảo cố gắng lên. Cần phải lời của tỷ tỷ cũng nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên. Mộ Dung Hương Hàn khẽ nhíu mày lại, nói rằng, đi vào. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, lúc trước người thị vệ kia đi vào, cung kính mà nhìn Mộ Dung Hương Hàn nói rằng, tiểu thư, buổi đấu giá hiện tại muốn bắt đầu. Mộ Dung Hương Hàn lông mày lần thứ hai nhíu nhíu nói rằng, ừ, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng. Người thị vệ kia nghe xong gật gật đầu lui về sau đi ra ngoài. Ở cửa đóng lại sau khi, Mộ Dung Hương Hàn trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, sau đó nói rằng, lần đấu giá này trong gì đó diện có một ít đặc thù gì đó. Những này cũng là ta cực lực tranh thủ đến, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể tham gia bán đấu giá. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Hương Hàn trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Đặc thù gì đó? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó cũng không có hỏi nhiều cái gì, khẽ gật đầu nói rằng, ừ, này Hương Hàn tỷ ngươi đi trước bận điệu đi. Ừ, Mộ Dung Hương Hàn khẽ gật đầu, vỗ tay một cái, người thị vệ kia lần thứ hai đi vào, Mộ Dung Hương Hàn trực tiếp nói, dẫn bọn họ đi lầu hai. Vâng. Thị vệ nghe xong không khỏi kinh ngạc nhìn bốn người một chút, xem ra thân phận của bọn họ thật sự không đơn giản, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không bị Mộ Dung Hương Hàn an bài đến lầu hai. Ở Mộ Dung Hương Hàn sau khi rời đi, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, bại hoại ngươi từ đâu nhận thức nhiều như vậy mỹ nữ. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, nhanh chóng nhìn Lãnh Thu Nguyệt cùng Tiết Ngộng Nhi một chút, phát hiện các nàng trong mắt chỉ là treo đầy ý cười, cũng không có nói cái gì, cũng yên lòng hạ xuống, nhìn Thượng quan Uyển Nhi nói rằng, hay là ca ca mị lực cao đi. Dứt lời cười cợt theo người thị vệ kia hướng về lầu 2 đi đến. Trang điểm. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, Thượng quan Uyển Nhi không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Đi tới lầu 2, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong hoàn cảnh trở nên càng thêm được rồi. Trên bàn bãi lộng chậu hoa, làm cho người ta một loại tiểu thanh mới cảm giác. Đang dưới trướng đến sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt liền hướng về phía dưới nhìn lại, ánh mắt quét ngang một chút, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, rơi vào một người đàn ông trung niên trên người. Lúc này nam tử kia trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng hết sạch thỉnh thoảng từ trong mắt lóe ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, nam tử kia không phải người khác chính là Kim Giật Nam. Đã từng đuổi giết hắn đi ra Thương Long Đế quốc chính chủ. Cũng là ở Lương Hạo Thiên quan sát Kim Giật Nam thời điểm, đột nhiên phát hiện Kim Giật Nam ngẩng đầu lên hướng về hắn phương hướng này nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, phảng phất cảm giác nơi đó có người ở nhìn kỹ hắn. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi nổi lên một tia vẻ kinh dị, cũng là vào lúc này, toàn bộ sàn bán đấu giá trở nên huyên náo lên, Kim Giật Nam ánh mắt cũng bị thu hút tới. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào buổi đấu giá trên đài, lần này trực tiếp ra trận chính là Mộ Dung Hương Hàn. Mộ Dung Hương Hàn lúc này thay đổi một bộ quần áo, lúc này nhìn qua càng thêm mị lực cảm động lên, đặc biệt là trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, để không ít người có chút động lòng, thế nhưng bọn họ không có một cảm động nghiêng tâm nhãn, hết cách rồi, Mộ Dung Hương Hàn sau lưng gia tộc, không phải là bọn họ trêu tới. Mộ Dung Hương Hàn đôi mắt đẹp đảo qua toàn trường, sau đó chậm rãi nói rằng, hoan nghênh mọi người đi tới sàn bán đấu giá, nhất là buổi đấu giá đại biểu, ta cảm tạ mọi người, lần này mọi người hay là cũng mổ đến một ít thông tin, thông điệp, chúng ta lần đấu giá này gì đó có chút đặc thù, cung cấp những thứ đồ này người cũng có chút đặc thù, bởi vì bọn họ là từ khu vực kia thành công ra tới người, khu vực kia ta sẽ không nói nhiều, tin tưởng có mấy người cũng rõ ràng, lần này bán đấu giá gì đó, cũng là bọn họ từ bên trong liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lấy ra. Trải qua chúng ta chuyên gia giám định, những thứ đồ này lịch sử vô cùng cựu viễn. Nói tới chỗ này Mộ Dung Hương Hàn thanh âm của dừng lại, nhìn không thể chờ đợi được nữa mọi người, lần TH. Hai cười cợt, nàng biết lần này buổi đấu giá tuyệt đối lại sẽ là một dậy sóng. Có điều những thứ đó sẽ làm được bổn chàng then chốt, phía trước gì đó cũng phi thường tốt, mọi người có thể tùy ý tiến hành bán đấu giá. Được rồi, hiện tại buổi đấu giá chính là bắt đầu. Hiện tại chúng ta đi bán đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá. Ở Mộ Dung Hương Hàn dứt lời thời điểm, một nam tử nói một xe đẩy đẩy tới, Mộ Dung Hương Hàn xốc lên bố sau khi, nằm ở mặt trên chính là một cái phi thường tinh mỹ kiếm. Đây là một đem hoa văn điêu khắc vũ khí, đẳng cấp ở vương cấp. Mộ Dung Hương Hàn giới thiệu vô cùng tỉ mỉ, đang đấu giá thời điểm, giá cả rất nhanh đạt đến một tân nhiệt, bi một con em gia tộc bán đấu giá đi rồi, cuối cùng ra giá độ cao như ngừng lại 8 triệu kim tệ. Lương Hạo Thiên có chút tối ám giật mình, nếu như hắn dựa vào cái này sinh sống cũng tuyệt đối áo cơm vô ưu. Sau vật đấu giá, đều là một ít trang bị, đan dược cái gì. Còn có chút kỳ lạ tinh thạch, hoàn toàn ngoại lệ đều bị cấp cao bán đấu giá đi rồi. Không có cách nào lần này bán đấu giá có thể nói hội tụ Thương Long Đế quốc to lớn phú hào, còn có chuyên môn từ những thành trì khác chạy tới gia tộc. Vì lẽ đó ra giá cả đều đối lập cao một chút. Đặc biệt là hai cái gia tộc tiến hành ra giá đấu giá thời điểm, ai cũng không chịu thua, vào lúc ấy giá cả sẽ càng thêm cao. Lương Hạo Thiên cũng không lúc gọi trên hai câu, ngược lại không đau không ngứa. Mộ Dung Hương Hàn trong mắt cũng có chút ý cười, lần này giá đấu giá cách đều đạt đến nàng giá trị kỳ vọng, thậm chí càng cao hơn. Theo thời gian trôi đi, buổi đấu giá cũng hoàn toàn tiến vào một dậy sóng, bên trong có không ít không có tham dự tranh giá người, bọn họ cũng là chuyên môn vì buổi đấu giá then chốt tới. Đang đấu giá xong kiện món đồ cuối cùng sau khi, Mộ Dung Hương Hàn thở ra một hơi, trắng nón trên trán xuất hiện tỉ mỉ tiểu mồ hôi hột, thế nhưng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, được rồi hiện tại chính thức tiến vào then chốt bán đấu giá. Lần đấu giá này tẻm có 3 cái. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá cái thứ nhất. Ở Mộ Dung Hương Hàn lời nói xong sau khi, một nam tử vẫn như cũ đẩy một xe đẩy đi lên. Ở đây xe đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên liền cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng hơi gợn sóng lại, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Món đồ gì dĩ nhiên có thể tác động trong cơ thể hắn năng lượng gợn sóng đây. Trong mắt của hắn cũng không tên xuất hiện vẻ mong đợi. Mộ Dung Hương Hàn nhìn tất cả mọi người ánh mắt mong chờ mỉm cười dưới, nhẹ nhàng trước tiên mở ra vải vóc, ở phía trên lẳng lặng nằm một thanh kiếm, kiếm kia bóng ánh long lanh vô cùng đẹp đẽ. Bao quát Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Bất quá hắn chú ý không phải thanh kiếm kia có cỡ nào đẹp đẽ, mà là trên thân kiếm lưu chuyển hoa văn, bởi vì này hoa văn khắc họa chính là cùng Lương Hạo Thiên ở đây thanh cổ kiếm đi học tập đến hoa văn giống như lúc. Thanh kiếm này chúng ta cũng hiểu rõ không tới là cái gì đẳng cấp, thế nhưng trải qua chúng ta chuyên gia giám định, bên trong ẩn chứa một luồng mạnh phi thường năng lượng. Bên trong vô cùng có khả năng phong ấn một phi thường mạnh mẽ linh hồn ma thú. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Hương Hàn trong mắt cũng nhiều bao nhiêu thiếu lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên trong mắt đồng tử, con ngươi cũng hơi co rút lại, Mộ Dung Hương Hàn nhắc tới khu vực kia rốt cuộc là cái gì khu vực. Hắn quyết định chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc khỏe mạnh cố vấn một hồi Mộ Dung Hương Hàn. Chương 768, tức giận Kim Giật Nam. Cái này món đồ bán đấu giá giá rẻ là 8 triệu kim tệ, mỗi lần ra giá không thua kém 10 vạn kim tệ. Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt lướt nhanh một chút mọi người mỉm cười nói. 810 vạn. Ở Mộ Dung Hương Hàn hạ xuống thời điểm, một người tuổi còn trẻ nam tử liền hô lên, ở nam tử hô xong sau khi, phát hiện không ít người ánh mắt khác thường nhìn hắn, bao quát Lương Hạo Thiên cũng hướng về nam tử kia liếc mắt nhìn, trong mắt có chút ý cười, dựa theo hắn dự đoán, thanh kiếm này giá cả không chừng có thể rách 100 triệu. 9 triệu. Lần này một nam tử mở miệng, trực tiếp đem giá cả mang lên 9 triệu mức giá. 95 triệu. 980 vạn. Ngàn vạn. Nghe đến mấy cái này hời hợt ra giá. Mộ Dung Hương Hàn biểu hiện còn tương đối nhạt định, nàng rõ ràng, chân chính đấu võ còn chưa có bắt đầu, cho nên nàng rất có kiên trì cùng đợi. Làm giá cả đến 15 triệu thời điểm, một ít người có thực lực nhất thời gia nhập trong đó, mỗi lần ra giá đều siêu việt 5 triệu. Không nhiều lắm công phu, giá cả dĩ nhiên ảo tới hơn 50 triệu. Hơn nữa tăng lên trên xu thế còn đang đột nhiên tăng cường. Mộ Dung Hương Hàn trong mắt tràn đầy ý cười, 50 triệu. Này có vẻ như mới vừa đi một nửa chứ. 60 triệu. Theo một lệnh nhà tâm thanh vang lên, ánh mắt của mọi người rơi vào Kim Giật Nam trên người, mở miệng đúng là hắn. 70 triệu. Cũng là ở Kim Giật Nam mở miệng sau khi, một lệnh nhà tâm thanh lần thứ hai vang lên, đó là một tên ông lão. Nhìn thấy ông lão kia mở miệng, tất cả mọi người trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị. Rất hiển nhiên ông lão kia thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản. 80 triệu. Vào giờ phút này, chân chính ban đầu giá mới xem như là bắt đầu rồi. Đến mặt sau, Lương Hạo Thiên cũng gia nhập trong đó, bất quá hắn cũng không có dự định muốn thanh kiếm này, tuy rằng cái này không sai, thế nhưng giá cao như vậy tiền hắn có thể không nỡ lấy ra, bởi vì hắn còn cần 100 triệu đến tài trợ Thác Tư Thành. Hắn gọi giá cả hoàn toàn sầm loạn, làm cho không ít người đều siêu tầm giả Lương Hạo Thiên bóng người, thế nhưng bọn họ đều không phát hiện được Lương Hạo Thiên vị trí, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên là từ lầu 2 ra giá. Thông qua âm thanh truyền bá là trực tiếp vang ở toàn bộ sàn đấu giá. 100 triệu. Kim Giật Nam cao mày, lệnh nhà âm thanh trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. 100 triệu lạ ngàn vạn. Lần này mở miệng chính là Lương Hạo Thiên, Kim Giật Nam tiền rất nhiều. Hắn thật sự rất muốn nhìn Kim Giật Nam cực hạn là bao nhiêu. Nghe thế cái âm thanh, Kim Giật Nam lông mày nhất thời nhíu nhíu, làm giá cả đạt đến tầng thứ này thời điểm, trên căn bản gọi giá người không vượt qua được ngũ gia. Đặc biệt là ở rách 100 triệu thời điểm. Cùng nhiều người do dự, đặc biệt là hiện tại một lần thứ hai bỏ thêm 20 triệu, trong lòng bọn họ áp lực càng lớn. 100 triệu 30 triệu. Kim Giật Nam mở miệng lần nữa nói rằng. 100 triệu 40 triệu. Ở Kim Giật Nam dứt lời trong nháy mắt, một thanh âm lần thứ hai vang lên. Ở cái kia âm thanh hạ xuống thời điểm, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, đây là chuyên môn nhằm vào. Hay là đối với thanh kiếm này tình thế bắt buộc. Kim Giật Nam trong mắt cũng thoáng xuất hiện tức giận, trầm thấp nói. 150 triệu. Làm đạt đến cái giá này thời điểm không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, bao quát những kia còn đang do dự ra giá người cũng đình chỉ lại. Cái giá này quá cao, bọn họ không thể không tiến hành rồi cân nhắc. 150 triệu một lần. Thấy không người đang nói chuyện, Mộ Dung Hương Hàn bắt đầu gọi nổi lên số lần. Cũng là ở Mộ Dung Hương Hàn gọi lần thứ 2 thời điểm, cái thanh âm kia lần thứ 2 vang lên. 100 triệu 70 triệu. Nghe thế cái âm thanh, người ở chỗ này đồng tử, con người đều co rút lại. Người này rốt cuộc là ai? Nghe thanh âm rất trẻ trung, tại sao gọi giá cả như thế mãnh liệt? Chẳng lẽ hắn đúng là tình thế bắt buộc rồi hả? Kim Giật Nam trong mắt cũng nổi lên ánh sáng lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng trầm thấp, nắm đấm càng là hơi nắm lại, hít một hơi thật sâu, cắn răng thanh âm của từ trong miệng phun ra ngoài. 100 triệu 80 triệu. Nhìn Kim Giật Nam tràn ngập tức giận dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười lên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, xú nha đầu, ta còn muốn giá cả sao? Thượng Quan Uyển Nhi nhìn phía dưới cái kia thở phì phò nam tử, cười cợt nói rằng, lại muốn, chỉ sợ hắn không muốn, vậy coi như bất hảo. Ha ha, ta cảm giác hẳn là sẽ không. Lương Hạo Thiên cười cợt, hiện tại Kim Giật Nam muốn không chỉ có là cái này hải thèm, quan trọng nhất vẫn là một bộ mặt. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên nhận định, coi như mình ở muốn thêm, Kim Giật Nam cũng sẽ trình độ nhất định cùng. Hơn nữa hắn tin tưởng, Kim Giật Nam tuyệt đối có chính mình một đường biên ngang, vượt qua cái này lằn danh. Hay là hắn cũng là buông tha cho. 100 triệu 80 triệu linh 10 vạn. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, âm thanh lần thứ 2 truyền ra ngoài. Vào lúc này, tất cả mọi người nhất thời sửng sốt, cố nén cười ý, bao quát Mộ Dung Hương Hàn trong mắt cũng lộ ra một nụ cười, môi hồng càng là chậm rãi nhếch lên, đây là đùa bỡn người. Vẫn là, hắn cũng rõ ràng đây là Lương Hạo Thiên cùng Kim Giật Nam ân oán gây ra, có điều nàng lúc này cũng vì Lương Hạo Thiên bóp một cái không nhỏ mồ hôi, đây chính là tiền thưởng 200 triệu a. Cái này khổng lồ mức, Lương Hạo Thiên e sợ đều không bỏ ra nổi đến đây đi. Khinh người quá đáng. Kim Giật Nam sắc mặt hơi đổi một chút, hắn quyết định lần này đi ra ngoài nhất định phải tra tra người này rốt cuộc là ai. 100 triệu 90 triệu. Kim Giật Nam cũng không có như Lương Hạo Thiên như vậy vô lại, mà là lần thứ 2 dâng lên ngàn vạn. Cho tới này 10 vạn, trực tiếp bi hắn bỏ quên. 100 triệu liền ngàn vạn linh 10 vạn. Lương Hạo Thiên thanh âm của lần thứ 2 nở nụ cười. Hơn nữa tất cả mọi người có thể nghe ra, Lương Hạo Thiên một nụ cười, thanh âm kia bên trong giường như mang theo một tia xem thường. Hai cái 100 triệu. Lần này Kim Giật Nam phảng phất gầm nhẹ đi ra, ánh mắt chung quanh quét, trong mắt tràn đầy tức giận. Hai cái 100 triệu. Cha cha, thật nhiều a quên đi, ta không phục bồi, một thanh kiếm, đưa cho ngươi rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, không ít người bật cười, Kim Giật Nam có vẻ như bi đùa bỡn, nhân gia căn buồn không có dự định muốn thanh kiếm này. Kim Giật Nam trong mắt Sủ Lì Ản tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, tâm thái cho dù tốt hắn, cũng hoàn toàn bi Lương Hạo Thiên làm loạn rồi. Mộ Dung Hương Hàn cười cợt, bắt đầu mấy nổi lên số lần, lần này quả nhiên không có ai đang ra giá, Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, hắn biết nếu như lần này mình lần thứ hai chào giá, hay là Kim Giật Nam thật sự sẽ điên rồi sao, thế nhưng hắn không có lần thứ hai ra giá nguyên nhân là sợ sệt Kim Giật Nam không muốn, vậy mình nhưng là xui xẻo rồi, vì lẽ đó hắn nắm được rồi một rất tốt đúng mực. Thượng quan Uyển Nhi lúc này xem Lương Hạo Thiên trong mắt cũng thoáng có chút kính nể, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đem người ta dồn đến tình trạng này, hơn nữa còn một bộ tự tin dáng vẻ. Xem ra tên bại hoại này vẫn còn có chút bản lĩnh. Ở kiện món đồ thứ nhất người đoạt được sau khi, Mộ Dung Hương Hàn thở ra một hơi, chậm rãi nói rằng, hiện tại bắt đầu bán đấu giá kiện món đồ thứ hai. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, một nam tử lần thứ hai đẩy tới đến rồi một xe đẩy, ở Mộ Dung Hương Hàn mở ra sau khi, phát hiện chỉ là một cũ nát khay tròn mà thôi. Kim Chỉ Nam. Nhìn thấy cái kia khay tròn. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì này hình dáng vô cùng như Kim Chỉ Nam, quan trọng nhất đó là, bên trong lại vẫn thật sự có một châm hướng về một phương hướng bảy. Nhìn tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc, Mộ Dung Hương Hàn lần thứ hai nói rằng, vật này là bọn hắn từ chỗ đó trong lúc vô tình trong lúc đó lấy được. Bởi vì mạo rất nguy hiểm, cho nên trực tiếp dẫn theo trở về. Trải qua chúng ta chuyên gia giám định, vật này hình như là chỉ dẫn phương hướng dùng là đồ vật. Cái này giá rẻ là 10 vạn kim tệ. Mỗi lần ra giá không thua kém 10 ngàn. Vật này ra giá rất rõ ràng đều thấp lên. Thế nhưng vẫn như cũ có không ít người đối với vật này sinh ra hứng thú. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, nếu như giá cả không vượt qua ngàn vạn, hắn cũng sẽ muốn. Theo Mộ Dung Hương Hàn một tiếng bắt đầu ra giá nhất thời bắt đầu rồi lên. Chuyện của tôi VN. Nam ở hứng thú, vừa mới bắt đầu không ít người kêu giá lên, đến mặt sau, làm giá cả đạt đến 5 triệu thời điểm, không ít người lùi ra, đối với như thế một thứ đồ hư, bọn họ đúng là cảm thấy quá mắc cũng không đăng giá. Thế nhưng Mộ Dung Hương Hàn thở ra một hơi, tối thiểu vật này đạt đến nàng giá trị kỳ vọng. Có điều vật này thật sự chỉ trị giá nhiều tiền như vậy sao? Vật này chỉ dẫn phương hướng, nàng không rõ ràng, ai cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó vật này cũng vô cùng thần bí. Ngàn vạn. Cũng là vào lúc này, một ông già chậm rãi mở miệng nói rằng. Ngàn vạn. Nghe đến chữ đó mắt, không ít người ánh mắt lộ ra khiếp sợ, cái này rách đồ vật còn trị, xứng đáng ngàn vạn. 15 triệu. Lúc này một lệnh nhà tâm thanh lần thứ hai vang lên. 20 triệu. Từng tiếng ra giá, để Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng lẽ vật này còn có thể nhấc lên một. 30 triệu. Lúc này Lương Hạo Thiên mở miệng. Lương Hạo Thiên thanh âm của không ít người đều quen thuộc, ánh mắt đồng thời hướng về Kim Giật Nam nhìn sang. Kim Giật Nam tuy rằng bề ngoài nhìn qua rất bình tĩnh dáng vẻ, thế nhưng nội tâm theo Lương Hạo Thiên âm thanh lúc vang lên, cũng thoáng trở nên bắt đầu nóng ruột, hắn cũng không biết tại sao. 50 triệu. Kim Giật Nam thanh âm trầm thấp vang lên. 50 triệu. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia Kim Chỉ Nam trên, vật này thật sự sẽ trị, xứng đáng nhiều tiền như vậy sao? Hắn có tiểu yêu nhưng là tương đương với một sống sót Kim Chỉ Nam á, vì lẽ đó hắn lộ vẻ do dự. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên trầm mặc lại, ngờ ngợ xuất hiện lần nữa hai cái chào giá, nhưng đều bị Kim Giật Nam giá cả ép xuống. Mà lúc này giá cả như ngừng lại 55 triệu. Rất hiển nhiên Kim Giật Nam cũng không đốc, vì lẽ đó ở tiểu ngạch tranh giá bên trong, hắn báo giá cũng không phải là đặc biệt cao. Kim Giật Nam trên mặt lộ ra ý cười, khi hắn cho rằng tình thế bắt buộc thời điểm, Lương Hạo Thiên thanh âm của lần thứ hai vang lên. 70 triệu. Lương Hạo Thiên một thanh âm dòng dã nâng lên 15 triệu. Bởi vì khi hắn thời điểm do dự, tiểu yêu trực tiếp nói cho hắn biết, đường biên ngang 70 triệu, vượt qua cũng không cần. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cuối cùng vẫn là kêu giá đi ra. Chương 2769, chuyện này. Đây là tinh linh. Hai người lại muốn tranh đấu rồi hả? Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế nhưng cũng là vào lúc này, Kim Giật Nam cười lạnh dưới, đình chỉ ra giá, Lương Hạo Thiên một lần muốn thêm cao như vậy, rất hiển nhiên là muốn để hắn cùng giá cả, muốn cho hắn chịu thiệt. Hắn tuyệt đối không ở bị lừa rồi. Lương Hạo Thiên nhìn thấy Kim Giật Nam không hề chào giá lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó thở ra một hơi. Có điều 70 triệu hắn vẫn là lấy ra được. Bại hoại, ngươi không có tiền sao? Ta chỗ này còn có thật nhiều đây. Ta có thể cho ngươi cung cấp điểm. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày dáng vẻ, Thượng quan Uyển Nhi cho rằng không có treo chọc người kia thành công, vì lẽ đó mở miệng nói rằng. Yên tâm, ca ca nơi này vẫn có tiền. Lương Hạo Thiên cười cợt, hắn lúc này nội tâm cũng thản nhiên, nếu tiểu yêu để hắn đấu giá, phòng trừng cũng tự nhiên có dụng ý của nó. Được, 70 triệu kim tệ thành giao. Mộ Dung Hương Hàn trong mắt có chút vẻ kinh dị, bởi vì hắn biết cuối cùng chào giá âm thanh này là Lương Hạo Thiên. Là hắn tính sai. Vẫn là. Mộ Dung Hương Hàn lông mày không khỏi nhíu nhíu. Kim Giật Nam lúc này kiểm thượng mang đầy nụ cười, khỏe miệng hơi vểnh lên, phảng phất thắng lợi. Mộ Dung Hương Hàn thầm thở dài, sau đó chậm rãi nói rằng, được rồi, hiện tại tiến hành kiện món đồ thứ 3 bán đấu giá. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, một bi màu đen trong bao chứa lấy lồng sắt bi đẩy tới. Món đồ gì? Tất cả mọi người trong mắt tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới nói rằng, lần đấu giá này gì đó cũng không phải một cái item, mà là một ma thú. Cái này ma thú cũng là từ khu vực kia thuận lợi mang về. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Hương Hàn đem miếng vải đen lấy ra rồi. Nhìn thấy bên trong đồ vật thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, bởi vì trong lồng che giam giữ một phi thường tiểu tiểu, nhìn qua đen thui gì đó, nhìn qua đặc biệt quái dị. Đây là cái gì ma thú? Ban về ngoại hình đúng là ai cũng chưa từng thấy. Bao quát Lương Hạo Thiên cũng có chút nghi hoặc, cũng là vào lúc này tiểu yêu thanh âm rồn rập vang lên. Ai bi a, này hình như là tinh linh a. Tinh linh. Lương Hạo Thiên nghe xong cả người sững sờ, không đều nói tinh linh cực kỳ đẹp đẽ sao? Làm sao mọc ra dáng dấp? Ừ, có điều này hình như là ấu sinh thể. Ấu sinh thể tinh linh tướng mạo cũng như này, có điều đang trưởng thành sau khi sẽ hoàn thành một lột xác. Lột xác sau khi, sẽ phát sinh rất lớn thay đổi. Tinh linh giống như ta tính được là viễn cổ ma thú, xem ra chúng nó chủng tộc này cũng để lại hạ xuống. Hơn nữa tinh linh phân chủng loại cũng rất nhiều, có thủy tinh linh, hỏa tinh linh. Có điều muốn xem ra cái này là cái gì tinh linh nhất định phải đợi được lột xác sau khi mới có thể biết, bởi vì căn cứ bọn họ giác tỉnh năng lượng phán đoán. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, tinh linh vật này, hắn cũng là đi tới nơi này cái đệ nhất thế giới lần nghe được. Mộ Dung Hương Hàn trong miệng khu vực đến cùng chỉ là cái gì khu vực đây? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì chúng ta cũng không biết đây là cái gì ma thú, vì lẽ đó cái này ma thú giá bắt đầu là 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 ngàn kim tệ. Mộ Dung Hương Hàn bất đắc dĩ cười cợt nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong nghi ngờ, bọn họ không biết ấu sinh thể tinh linh trưởng dáng dấp kia sao? Ha ha, nếu như tinh linh dáng dấp là lột xác sau khi, ta tin tưởng bọn hắn nên đều sẽ biết. Thế nhưng lột xác trước nhân loại trên sách có rất ít ghi chép, vì lẽ đó biết tinh linh loại này hình thái rất ít người. Tiểu yêu cười hắc hắc nói rằng, sau đó dừng một chút, vì lẽ đó cái này tinh linh ngươi muốn định. Coi như trở lại 70 triệu thì lại làm sao? Ừm. Lương Hạo Thiên cũng là nghĩ như vậy, hắn bây giờ tiền mặt hay là cũng không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng trên người của cải nhưng là không ít ta. Hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời. Vừa mới bắt đầu cũng vẫn như cũ không ít người bắt đầu bán đấu giá, bởi vì bọn họ đối với cái này không biết ma thú cũng tràn đầy hứng thú, thế nhưng theo giá cả càng ngày càng cao, tất cả mọi người cũng do dự, bởi vì này đông tây giải thực sự không dễ nhìn, đen thui một đống, nếu như giải đến đẹp đẽ cũng được, coi như không có gì năng lực đặc thủ, làm một lọ hoa nuôi cũng được à. 5 triệu. Làm giá cả đạt đến 5 triệu thời điểm, ra giá người ít hơn rồi. Cũng là vào lúc này, một lệnh nhạt âm thanh vang lên. Ngàn vạn. Mở miệng chính là Kim Giật Nam. Kim Giật Nam mở miệng, tất cả mọi người thầm thở dài, cũng không có ở tiến hành ra giá, bởi vì không cần thiết, cái này đen thui gì đó chẳng lẽ còn vượt qua ngàn vạn kim tệ. Bọn họ đại đa số đều là thương nhân, vì lẽ đó bọn họ mỗi khi đều sẽ tính toán tỉ mỉ. Hừ, 1.015 triệu. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm phảng phất thoáng do dự, nghe vào thật giống thoáng sợ cái gì như thế, nhưng loại biểu hiện này cũng là Lương Hạo Thiên cố ý đánh tới. Kim Giật Nam lông mày khẽ nâng lại, đình chỉ ra giá, bởi vì hắn cảm giác Lương Hạo Thiên này thanh do dự là tính toán mình ở cái trình độ này trên vẫn là phụ, hay không sẽ tăng giá, mà hắn bởi vì đối với này đen thui gì đó cũng lạ kỳ hiếu kỳ, thế nhưng Lương Hạo Thiên để hắn tổn thất nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm về bãi, hừ lạnh một tiếng, để cho mình tăng giá nữa. Lần này chính ngươi muốn đi. Nghĩ Kim Giật Nam trực tiếp đình chỉ ra giá, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Mà Lương Hạo Thiên vẫn chú ý Kim Giật Nam vẻ mặt, nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này thời điểm, Lương Hạo Thiên mới biết chính mình thành công, khỏe miệng cũng kiều lên, quả nhiên theo Mộ Dung Hương Hàn 3 tiếng hạ xuống, vật này cũng thành Lương Hạo Thiên rồi. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt ý cười sâu hơn, mà Mộ Dung Hương Hàn trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn, nếu như lần thứ 2 là bán đấu giá thực vật. Chẳng lẽ lần thứ 3 cũng là? Hơn nữa hắn hiện tại có một loại cảm giác, đó chính là Lương Hạo Thiên cố ý gây ra, có điều bất luận làm sao, hiện tại đồ vật trở thành Lương Hạo Thiên, đã trở thành định cư. Được rồi, đấu giá được nơi này chính thức kết thúc, không có đấu giá được đồ vật, có thể tham gia buổi đấu giá cuộc kế tiếp bán đấu giá, đến thời điểm buổi đấu giá tự nhiên sẽ thông báo mọi người. Bán đấu giá gì đó, có thể đến trước sân khấu giao nộp tiền mặt lĩnh chính mình đấu giá được gì đó. Mộ Dung Hương Hàn khẽ mỉm cười chậm rãi hướng về hậu đài đi đến. Khi hắn đi tới hậu đài thời điểm, trực tiếp đi lên lầu 2, ở nơi đó, Lương Hạo Thiên chính một mặt nụ cười ở nơi đó ngồi. Nhìn thấy Mộ Dung Hương Hàn đi vào, Lương Hạo Thiên cũng đứng lên mỉm cười nói, Hương Hàn tỷ ngươi tại sao cũng tới. Mộ Dung Hương Hàn nhìn vẻ mặt nụ cười Lương Hạo Thiên, trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, nàng hiện tại xem như là hiểu rõ ra, Lương Hạo Thiên lúc trước biểu hiện tuyệt đối là giả bộ ra tới, chẳng lẽ hai thứ thật sự trị, xứng đáng nhiều tiền như vậy sao? Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên vẫn là nghi ngờ hỏi đi ra nói rằng, Phong đệ đệ, ngươi làm sao đấu giá này hai thứ? Cái thứ nhất mới là tốt nhất, bên trong nhưng là phong ấn một rất mạnh ma thú A. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ta tiền không đủ, vì lẽ đó cũng không có thể ra sức rồi. Nói qua Lương Hạo Thiên thầm thở dài. Này mặt sau hai cái đây, ngươi làm sao đấu giá? Mộ Dung Hương Hàn nghi hoặc nói, bởi vì ta cảm giác hắn trị, xứng đáng cái giá này. Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười. Nhìn vẻ mặt tự tin Lương Hạo Thiên, Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, vì lẽ đó ngươi là như vậy cố ý ra giá. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ta lần thứ nhất cùng Kim Giật Nam ra giá, khẳng định làm hắn tức giận, vì lẽ đó, ta đem nắm được hắn một chút trong lòng. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên cũng không nhịn được bật cười. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Mộ Dung Hương Hàn trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đúng là cố ý. Tại thời điểm này hắn xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành bất đồng lên, Lương Hạo Thiên bây giờ còn không lớn, thế nhưng cho nàng cảm giác đã là một phi thường chín nam nhân. Đặc biệt là loại kia khí chất. Hương Hàn tỷ, người không sao chứ? Nhìn ngây người Mộ Dung Hương Hàn, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. A, ta không sao. Mộ Dung Hương Hàn sắc mặt nhất thời đỏ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt, vốn là dự định hỏi một chút liên quan với Mộ Dung Hương Hàn trong miệng khu vực kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thời điểm. Tiếng gõ cửa vang lên, một cung kính mà âm thanh vang lên, tiểu thư. Nghe được cái thanh âm kia, Mộ Dung Hương Hàn khẽ gật đầu, để người bên ngoài đi vào. Mà đi tới người kia vẫn là Lương Hạo Thiên lúc trước nhìn thấy người thị vệ kia, chỉ thấy người thị vệ kia cung kính mà nói đến, tiểu thư, Kim công tử ở ngài văn phòng chờ, nói có một số việc. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong khẽ nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong đệ đệ ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta phái người đem ngươi bán đấu giá gì đó lấy trước tới. Dứt lời dừng một chút lần thứ hai nói rằng, chờ ta trở lại. Dứt lời Mộ Dung Hương Hàn hướng về bên ngoài đi đến. Ở phái người đem này bán đấu giá gì đó đưa cho Lương Hạo Thiên thời điểm, Mộ Dung Hương Hàn bóng người cũng xuất hiện ở lầu một văn phòng. Lúc này Kim Giật Nam ở bên trong ngồi, sắc mặt nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Kim công tử. Mộ Dung Hương Hàn đi vào cười cợt nói rằng, không biết Kim công tử tìm ta có chuyện gì đây? Ha ha, không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng Mộ Dung tiểu thư hỏi một người mà thôi. Kim Giật Nam mỉm cười dưới, nhìn Mộ Dung Hương Hàn nói rằng. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong tim đập thoáng ra tốc dưới, sau đó cười nói, Kim công tử lần trước chính là hỏi người, lần này hay là hỏi người? Không biết Kim công tử lần này hỏi chính là người nào đây? Mộ Dung Hương Hàn trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, Kim Giật Nam hỏi người đều là cùng một người. Ngày hôm nay cùng ta đồng thời ra giá người người kia là ai? Kim Giật Nam đang nói chuyện thời điểm, sắc mặt thoáng trở nên trầm thấp lên, trong mắt tản ra lạnh lẽo sắc ý, thế nhưng tại thời điểm này cũng đã biến mất. Thật không tiện, bởi vì người đó là chúng ta buổi đấu giá hội viên, vì lẽ đó chúng ta sẽ không đem buổi đấu giá hội viên thân phận bạo lộ ra. Hy vọng Kim công tử thứ lỗi. Mộ Dung Hương Hàn nhẹ giọng nói rằng, đang lúc nói chuyện, kiểm thượng mang đầy xin lỗi. Kim Giật Nam khẽ nhíu mày lại, sau đó cười gần nói rằng, nếu là như thế, ta sẽ hoài nghi các ngươi buổi đấu giá tín dự, ta hoài nghi, người kia là các ngươi buổi đấu giá người, đang cố ý tiến hành tăng giá. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, nhìn Kim Giật Nam chậm rãi nói rằng, Kim công tử nói chuyện với ngươi chú ý một ít, ngươi là đang hoài nghi chúng ta nhà Mộ Dung thành tín sao. Nghe được Mộ Dung Hương Hàn, Kim Giật Nam cau mày, câu nói mới vừa rồi kia hắn cũng là tức giận mới nói ra tới. Thế nhưng nghĩ đến đối phương khổng lồ kia gia tộc, chỉ có thể nói, thật không tiện, ta không có hoài nghi nhà Mộ Dung thành tín. Vừa nãy Kim Mô nói chuyện đường đột xin lỗi. Có điều người kia tư liệu ta sẽ tra được. Dứt lời hư lạnh một tiếng, hướng về bên ngoài đi đến. Chương 770, khiếp sợ Mộ Dung Hương Hàn. Nhìn Kim Giật Nam rời đi bóng lưng, Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, ở bên trong hơi hơi đợi một hồi mới hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mà lúc này lầu 2 Lương Hạo Thiên, chính quan sát cái kia đen thui tiểu tử. Lương Hạo Thiên từ bên trong lấy ra sau khi, phát hiện tiểu tử lớn lên cũng không phải là đặc biệt khó coi, trên người lông xù, đúng là có chút đáng yêu. Có điều Lương Hạo Thiên thấy thế nào đều không có nhìn ra tên tiểu tử này sẽ lột sắc thành tinh linh, có điều ở phía sau lưng nó đúng là có 4 cái bất ngờ nổi lên, giống như là trưởng cánh địa phương như thế. Mở ra lồng sắt, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem tên tiểu tử kia từ bên trong lấy ra, phát hiện trên người nó lông xù, Lương Hạo Thiên mới vừa ôm một hồi, đã bị Thượng Quan Uyển Nhi đoạt mất. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nhìn tên tiểu tử kia một chút, phát hiện ánh mắt của nó vẫn nhìn Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy tia sáng, ở trên Quan Uyển Nhi trong lồng ngực nhẹ nhàng dãy rủa. Có điều khí lực kia vô cùng yếu ớt, Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác không ra cái gì. Lương Hạo Thiên lần thứ 2 bất đắc dĩ cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía rảnh tay bên trong cái kia kim chỉ nam trên. Bên trong cái kia tiễn đầu quả nhiên vẫn hướng về một phương hướng chỉ vào, hơn nữa thông qua Lương Hạo Thiên tinh thần hoạt động phát hiện bên trong còn bao hàm một ít hơi yếu năng lượng, quan trọng nhất đó là, Lương Hạo Thiên đã ở mặt trên phát hiện phi thường tỉ mỉ hoa văn. Ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Vật này nhưng là một cái thứ tốt ta. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Món đồ gì? Lương Hạo Thiên nghi ngờ hỏi. Tiểu yêu cười cợt nói rằng, vật này, trí nhớ của ta bên trong cũng có chút mơ hồ, thế nhưng ta xác định vật này có thể dẫn đầu người tìm tới đồ vật quý giá nhất. Tỷ như ngươi đang ở đây một cái nào đó khu vực, nơi đó có rất nhiều trước đây người để lại đồ vật, thế nhưng ngươi nhưng lại không biết ở đâu, dùng vật này nên có thể chỉ dẫn phương hướng. Khi ngươi đi tới vị trí kia thời điểm, cái này kim chỉ nam sẽ đến về gợn sóng cảnh báo. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn một chút tiễn đầu, phát hiện tiễn đầu vẫn chỉ vào bắc phương, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi đó có thứ tốt? Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, Mộ Dung Hương Hàn vừa vặn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, cười cợt đi tới. Hương Hàn tỷ, bên kia có phải là có cái gì tốt đồ vật ta? Lương Hạo Thiên chỉ vào phương Bắc nói rằng. Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, rất hiển nhiên không có rõ ràng Lương Hạo Thiên có ý gì. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ 2 nở nụ cười, cũng không có cấm kỵ, trực tiếp đem cái này kìm chỉ nam công năng, chức năng, hàm nói ra. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong miệng nhỏ chậm rãi trước hai, sau đó nói rằng, ừ, cái hướng kia có chúng ta buổi đấu giá tồn kho. Rất nhiều vật đấu giá đều ở nơi đó chứa đựng. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt không khỏi sáng ngời, xem ra vật này đúng như tiểu yêu nói tới một loại. Vật này còn có công năng như vậy. Mộ Dung Hương Hàn không khỏi kinh dị hỏi lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, 70 triệu, có đáng giá hay không? Người nói xem. Mộ Dung Hương Hàn lúc này trong mắt tràn đầy kinh dị. Nếu như vật này thật sự có cường hãn như vậy công năng, chức năng, hàm, này 70 triệu nhưng là thật sự đáng giá, không riêng 70 triệu, nếu như tất cả mọi người biết vật này, e sợ sẽ ra giá tiền cao hơn. Vào lúc này, hắn xem như là rõ ràng Lương Hạo Thiên tại sao lại phải cái này đồ, thế nhưng nàng cũng có chút nghi hoặc, Lương Hạo Thiên là như thế nào nhìn ra vật này. Phải biết bọn họ buổi đấu giá tra xét rất nhiều điển tịch cũng không biết đây là một món đồ gì, nghĩ Mộ Dung Hương Hàn nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, vật này ngươi là làm sao biết có những công năng này? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó lấy cười cợt nói rằng, cái này ta cũng là ở một quyển sách thượng khẳng đến, thế nhưng có chút không xác định, vì lẽ đó liền mua được nhìn một chút. Phong đệ đệ thật đúng là đại thủ bút ta. Mộ Dung Hương Hàn không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khà khà cười cợt, nói rằng, nếu như cái này là thật sự nói, này không phải đáng giá sao? Nói cũng đúng. Mộ Dung Hương Hàn cười cợt. Sau đó ánh mắt rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trong lồng ngực tiểu tử nói rằng, kia đồ vật vậy là cái gì đồ vật? Ha ha, ta nói ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên. Món đồ gì? Mộ Dung Hương Hàn nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng một tia hiếu kỳ. Nó là tinh linh. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Tinh linh. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong cố nén cười ý nói rằng, phong đệ đệ lần này ngươi e sợ nhìn nhầm, căn cứ trên điển tịch ghi chép. Tinh linh nhưng là một loại phi thường đẹp đẽ ma thú, mọc ra 4 đôi cánh, hơn nữa hình thái cùng nhân loại gần như, đặc biệt là tướng mạo vô cùng tuấn lãng cùng đẹp đẽ, nó. Nói tới chỗ này Mộ Dung Hương Hàn thanh âm của ngừng lại, bởi vì nàng căn bản không biết nên nói như thế nào đi xuống. Lương Hạo Thiên cũng cười cười, nếu không hắn tin tưởng tiểu yêu, cũng tuyệt đối sẽ không như thế tự tin, vì lẽ đó hắn trực tiếp bạch nói, ngươi nhìn thấy đó là đã lột sắc thành công tinh linh, mà nó là không có lột sắc tinh linh. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng rơi vào cái kia đen thui tiểu tử trên người. Cái gì? Mộ Dung Hương Hàn nghe xong con mắt nhất thời trừng lớn lên, tinh linh lột xác trước chính là cái này hình thái. Trong mắt của nàng tràn đầy không thể tin được. Lương Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ cười cợt, bởi vì hắn cũng không dám tin tưởng. Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, nếu như Lương Hạo Thiên nói lại là nói thật, này 15 triệu mua lại một tinh linh thật là chính là đáng giá, hơn nữa là vô cùng trị, xứng đáng, coi như 100 triệu mua lại cũng là tuyệt đối trị, xứng đáng. Nhìn Mộ Dung Hương Hàn vẫn như cũ thần sắc không dám tin, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, sau đó nghĩ tới điều gì nhìn Mộ Dung Hương Hàn nghi hoặc nói, Hương Hàn tỷ ngươi lúc trước nói khu vực kia là cái gì khu vực? Mộ Dung Hương Hàn nghe xong chậm rãi nói rằng, khu vực kia cho tới nay đều là Thương Long Đế quốc một khu vực cấm, có điều mặc dù là khu vực cấm, vẫn như cũ có không ít mạo hiểm giả xông vào, nhưng cũng tiếc chính là, sau khi đi vào muốn ra tới tỷ lệ cực thấp, coi như sau khi đi ra người, trên người cũng nhận lấy lớn vô cùng thương tổn. Đã từng thánh giai cao thủ đều xông vào khu vực cấm, thế nhưng đến nay đều không có trở ra quá. Lâu dần, dám xông vào vào người ở bên trong ít hơn rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, cái này hắn còn rất không biết, hắn đối với toàn bộ thế giới hiểu rõ đồ vật vẫn là quá ít. Chỗ đó ở đâu? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi lên. Ở Vạn Thú Đế Quốc cùng Thương Long Đế Quốc một chỗ giao giới. Mộ Dung Hương Hàn chậm rãi nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó lần thứ hai nói rằng, đó là một nơi nào? Nghe nói là một phong ấn không gian. Mộ Dung Hương Hàn thoáng do dự dưới, sau đó nói rằng, không gian kia hình như là bị phong ấn lên, bên trong tự thành một mảnh trời, ở bên trong có rất nhiều hùng mãnh ma thú. Đại đa số người đi vào cũng chính là chết ở trong tay ma thú. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra hiếu kỳ cùng một tia hứng thú, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy trừ nào còn có cái khác chỗ đặc thù sao? Ừ, có A ngoại trừ chỗ đó, Thương Long Đế Quốc còn có hai nơi. Vạn Thu Đế Quốc cũng có, bao quát Thần Phong Đế Quốc, Hạo Hàn Đế Quốc đều tồn tại. Đã từng có người hết sức nghiên cứu qua, thế nhưng vẫn không có nghiên cứu triệt để, cho nên liền sống chết mặc bay rồi. Mà ta nói tới khu vực kia cũng là trong này liền mấy cái nổi danh nhất một. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia dị dạng, hắn nghĩ tới rồi Lôi Thần từng nói với chính mình. Nơi đó có phải hay không là một cái nào đó cái thần nghĩa địa đây? Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, xem ra cần phải tìm một chỗ đi xem nhìn. Nhìn suy tư Lương Hạo Thiên, Mộ Dung Hương Hàn không khỏi cười nói, làm sao ngươi nghĩ đi xem rồi hả? Ừ, nghĩ. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó cười cợt nói rằng, có điều không phải hiện tại. Ngậy! Nay khuyên ngươi vẫn là chớ đi, bên trong quá nguy hiểm, thánh giai thực lực cao thủ đều đi vào không thu được đến, lại càng không khỏi nói ngươi. Mộ Dung Hương Hàn không khỏi nói rằng, này lấy ra những thứ đồ này người là thế nào ra tới? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, chuyện này, Mộ Dung Hương Hàn do dự dưới nói rằng, bọn họ cũng coi là toàn bộ đại lục tinh anh nhất mạo hiểm đoàn đội, gọi là ngang dọc chiến đoàn. Tổng số người có 15 người, đáng tiếc chính là hiện tại chỉ còn dư lại 6 người rồi. Phải biết bọn họ là bên trong hợp tác tinh thần mạnh nhất chiến đội. Bọn họ có thể đi ra ta cũng rất kinh ngạc. Thật không? Vậy bọn họ làm sao tìm được trên ngươi cái này buổi đấu giá rồi hả? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Mộ Dung Hương Hàn mặt cười đầu tiên là ửng đỏ dưới, sau đó nói rằng, đầu tiên chúng ta buổi đấu giá có thể nói phải toàn bộ Thương Long Đế Quốc lớn nhất buổi đấu giá, hơn nữa. Nói tới chỗ này Mộ Dung Hương Hàn thanh âm của dừng lại lần thứ hai nói rằng, bọn họ chiến đoàn trung đoàn trưởng, yêu thích ta. Thế nhưng ở nàng nói xong nhìn thấy Lương Hạo Thiên quái lạ ánh mắt thời điểm, Mộ Dung Hương Hàn có nhanh chóng giải thích nói rằng, bất quá ta đối với hắn không có bất kỳ ý tứ gì. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mộ Dung Hương Hàn xem sau sắc mặt trái lại đỏ hơn, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chính mình không có chuyện gì cho người ta giải thích cái này làm cái gì. Trong nháy mắt cả phòng cũng biến thành yên tĩnh lại. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mở miệng lần nữa, xoay tay phải lại một thẻ vàng xuất hiện tại trong tay đưa cho Mộ Dung Hương Hàn nói rằng, Hương Hàn tỷ, đồ vật ta đã nhận được, ngươi đi đem tiền vẽ đi thôi. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong tiếp nhận thẻ vàng ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, ngươi tác phẩm ở chúng ta buổi đấu giá nhưng là vô cùng được hoan nghênh. Hơn nữa ngươi lâu như vậy cũng không có cho ta cung cấp, có phải là... Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt thoáng có chút lúng túng, sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ, ta gần nhất chế tác một ít cho tỷ tỷ lấy tới chính là... Ừ, ta chỗ này có vật liệu, nếu như có thể nói, chúng ta đúng là thật hợp tác một hồi. Ta có thể không thu lấy bất kỳ bán đấu giá lợi nhuận phí. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười nói rằng, ừ hà hoa. Lương Hạo Thiên cười cợt, nếu là như thế, hắn cũng không phải dùng phiền toái đi tìm tài liệu. Hơn nữa hắn muốn tài trợ Thác Tư Thành, hiện tại cũng cần rất nhiều tiền, cho nên đối với Mộ Dung Hương Hàn đề nghị, hắn đúng là phi thường thống khoái đồng ý. Được, vậy thì như thế định. Mộ Dung Hương Hàn kiểm thượng mang đầy nụ cười. Chương 771, uống rượu. Mộ Dung Hương Hàn khẽ gật đầu, lần thứ hai đi ra ngoài, không nhiều sẽ lần thứ hai đi vào, đem vật cầm trong tay thẻ vàng đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi, tiền ta đã vẽ đi rồi. Nhớ tới chúng ta ước định. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cũng là ở tại bọn hắn lúc rời đi, Mộ Dung Hương Hàn ngăn cản Lương Hạo Thiên nói rằng, đi ra ngoài thời điểm cẩn trọng một chút. Ta cảm giác Kim Giật Nam bọn họ hay là ở bên ngoài nhìn chằm chằm cũng khó nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cười nhạo lại, nói rằng, yên tâm đi, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tìm tới ta. Dứt lời, Lương Hạo Thiên mang tới ba nữ tử hướng về bên ngoài đi đến. Đương nhiên xuất hiện ở đi thời điểm, Lương Hạo Thiên đem Kim Chỉ Nam cùng cái kia tiểu tinh linh đỡ đến nhẫn bên trong không gian. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không sợ hãi Kim Giật Nam, thế nhưng ở trong bóng tối vẫn là càng tốt hơn. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên phát hiện sắc trời đã thoáng tối tăm, hắn cũng không có nghĩ đến đang đấu giá sẽ thời gian dĩ nhiên trải qua mau như vậy, sau đó ánh mắt nhanh chóng, làm hắn kinh dị chính là cũng không có chú ý tới Kim Giật Nam đám người bóng người, có điều đúng là thấy được hai người vẫn nhìn bên này phương hướng, đang nhìn đến bốn người từ buổi đấu giá đi ra thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, rất hiển nhiên không nghĩ tới là như thế tuổi trẻ người. Thế nhưng dựa theo Kim Giật Nam nói tới, cuối cùng đi ra người chính là hắn, chẳng lẽ mặt sau còn có người? Nhìn Lương Hạo Thiên bóng người càng ngày càng xa, một người trong đó nam tử nói rằng, ngươi đi theo hắn, ta ở chỗ này chờ. Ừ, nam tử kia cũng rõ ràng cái gì, khẽ gật đầu, lặng lẽ đi theo. Bại hoại, mặt sau thật giống có người theo chúng ta. Thượng quan Huyền Nhi bước nhanh đi tới Lương Hạo Thiên bên người nhẹ giọng nói rằng, ừ, ta biết. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, sau đó lần thứ hai nói rằng, trời cũng đen, nếu không chúng ta trực tiếp ở bên ngoài ăn một bữa cơm đặt được. Hào hoa. Trước tiên gật đầu chính là Thượng quan Huyền Nhi. Lương Hạo Thiên cười cợt, mang theo ba người đi vào một nhà trong tiệm cơm. Khi hắn đi tới thời điểm chú ý một hồi, phát hiện nam tử kia thoáng có chút do dự. Ở Lương Hạo Thiên ngồi xuống thời điểm, nam tử kia mới đi vào, dựa vào Lương Hạo Thiên chỗ không xa ngồi xuống. Có điều ở nam tử ngồi xuống sau khi, ánh mắt cũng không có tại chiều Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, rất hiển nhiên. Coi như Lương Hạo Thiên đi ra ngoài hắn cũng sẽ nhìn rõ rõ ràng ràng. Lương Hạo Thiên cười cợt, người nam này đúng là rất chuyên ngành, ở Lương Hạo Thiên muốn một ít ăn sau khi, nam tử cũng lớn khái muốn một ít, dù sao tới nơi này không ăn cơm đúng là dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lần thứ hai muốn hai bình rượu, ở đơn giản ăn một ít, khỏe miệng hơi vểnh lên, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp cầm hai bình rượu đi tới nam tử kia trên bàn. Nam tử kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên đột nhiên làm được bên cạnh chính mình, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, chẳng lẽ mình bị phát hiện. Cũng là khi hắn thoáng kinh hoàng thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nhìn nam tử một chút nói rằng, vị huynh đệ này ngươi không sao chứ? Ha ha, không có chuyện gì. Nam tử kia không khỏi cười cợt, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, có vẻ như nếu như mình bị phát hiện, đối phương tuyệt đối sẽ không khách khí như thế chứ. Nghĩ nam tử không khỏi nói rằng, ngươi có chuyện gì sao? A. Ha ha, chúng ta là Hạo Hán Đế quốc tới du khách. Không biết nơi này đều có cái gì tốt chơi, huynh đệ có thể cho chúng ta nói một chút sao? Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, thật không? Trong mắt của người đàn ông kia lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, nếu đối phương cũng không có phát hiện mình thân phận, lại tìm tới chính mình, mình cũng vừa vặn có thể mổ đối phương một ít thông tin, thông điệp, như vậy công lao của chính mình cũng có thể lớn một chút, nghị nam tử cười cợt, bắt đầu nói lên. Thương Long Đế quốc một ít chuyện đùa địa phương. Đừng nói, nam tử nói những chỗ này, Lương Hạo Thiên vẫn đúng là chưa từng đi, ngẫm lại xem, đúng là cũng có thể đi vòng vòng. Mà nam tử lại nói thời điểm, cũng hỏi Lương Hạo Thiên một ít thông tin, thông điệp. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng hoàn toàn bịa chuyện lên, có điều đang nói đồng thời, hai người phảng phất phi thường đầu cơ giống như vậy, trực tiếp bắt đầu uống rượu lên. Chuyện của tôi VN. Nam tử vốn là mới đầu có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên một chén xuống, cũng không có cái gì dị dạng cũng yên lòng hạ xuống, sau đó cũng mở uống, lúc này mới phát hiện thật sự không thành vấn đề. Theo thời gian trôi đi, hai người rượu dĩ nhiên đi xuống hai bình, Lương Hạo Thiên lần thứ hai muốn hai bình, nhìn nam tử nói rằng, huynh đệ, lần này thật sự cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi và ta cũng sẽ không biết Thương Long Đế quốc còn có thể có như thế chuyện đùa địa phương. Nói qua Lương Hạo Thiên lần thứ hai cho nam tử rót một chén nói rằng, đến huynh đệ, chúng ta trở lại một chén. Nam tử xem sau mau mau lắc lắc đầu, không có cách nào, hắn hiện tại có chút choáng váng đầu, rất hiển nhiên rượu mời lên đây, vào lúc này, hắn mới nhìn rượu, phát hiện dĩ nhiên là nổi danh rượu Mạnh Trân Châu Hồng. Loại rượu này uống đến thời điểm đúng là không nhiều lắm cảm giác, thế nhưng hậu kình lớn vô cùng, không thể uống nhiều, vì lẽ đó khi hắn cảm giác được choáng váng đầu thời điểm liền ngừng lại. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nói rằng, đại ca, ngươi vậy thì không có suy nghĩ rồi. Nói thế nào ta sao liền cũng đủ hữu duyên, ngươi nếu như không uống, cũng chính là xem thường huynh đệ. Nam tử nghe xong trên mặt có chút cười khổ, đã biết là hiểu rõ thông tin, thông điệp. Vẫn bị nhân gia uống rượu rồi hả? Hiện tại hắn có chút hối hận đi tới, còn không nhiên ở bên ngoài tìm một chỗ chờ đây. Được rồi, vậy ta sẽ thấy uống một chén. Nam tử bất đắc dĩ cười cợt, cầm chén rượu lên uống một hớp tiến vào. Hoa, đại ca tiểu lượng giỏi á, vậy tiểu đệ cũng ít. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, một chén rượu cũng toàn bộ bưng đi vào. Huynh đệ đến Thương Long Đế Quốc chỉ là du ngoạn sao? Nam tử ở đem rượu bát thả xuống sau khi nhẹ giọng nói rằng. Ừ, đúng vậy a, mang theo ba cái lao bà đi ra đi dạo. Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt hướng về ba nữ tử liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra nụ cười như có như không. Lương Hạo Thiên thanh âm của cũng không phải rất lớn, thế nhưng cách bọn họ bàn này rất gần Tiết Ngộng Nhi ba người lại nghe rất rõ ràng. Tên bại hoại này, tức chết ta. Thượng quan Uyển Nhi cắn răng răng bạc, nàng cũng có chút phiền muộn, có vẻ như ở đụng với Lương Hạo Thiên sau khi, nàng phảng phất cũng chưa có tính khí. Có điều nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nàng cũng không có quá nhiều tức giận, bởi vì hắn biết Lương Hạo Thiên cũng là vì lừa gạt nam tử kia. Ba cái lão bà. Trong mắt của người đàn ông kia lộ ra khiếp sợ, ánh mắt không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện ba nữ tử vô cùng đẹp đẽ. Trong mắt thoáng có chút ước ao, sau đó mỉm cười nói, huynh đệ ngày hôm nay đi đâu chơi một chút. Ha ha, đi tới một chuyến buổi đấu giá. Lương Hạo Thiên cười cợt, nói rằng, đến ta đang làm một chén lại nói. Nam tử nghe xong hơi sững sờ, bởi vì hắn bức thiết muốn biết Lương Hạo Thiên đang đấu giá sẽ đấu giá một vài thứ, vì lẽ đó cầm lên rượu đến liền uống đi vào nói rằng, vậy ngươi đang đấu giá sẽ đều mua được vật gì tốt? Ha ha, không có gì hay đồ vật. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, liền đấu giá hai viên đan dược. Còn có một đem hoa văn vũ khí. Thật không? Nam tử nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ cái này không phải? Đại ca đang suy nghĩ gì đấy? Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, nha, không có gì. Nam tử cười cợt, sau đó nói rằng, huynh đệ có này ba cái lao bà thực sự là thật phúc phận a. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nói rằng, đúng rồi, đại ca, nhìn ngươi ở Thương Long Đế Quốc rất quen dáng vẻ, không biết ngươi là đang làm gì. Ừ, ta là thần phong các người. Nam tử cười cợt, muốn cũng không có như nói thẳng đi ra, thế nhưng đang nói xong sau khi liền hối hận rồi, chỉ có thể cười ha ha. Cái gì? Thần phong các. Lương Hạo Thiên giả vờ kinh ngạc kêu lên, sau đó trong mắt tràn đầy vẻ kính để nói rằng, thần phong các chúng ta nơi đó cũng có người nói thần phong các người cũng đều là thần phong điện người a. Ha ha, vậy dĩ nhiên là. Trong mắt của nam tử lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Đại ca kia bây giờ là thực lực ra sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Nói đến xấu hổ, ta thực lực bây giờ vừa đột phá đến hoàng cấp. Nam tử xin lỗi cười cợt nói rằng, hoàng cấp. Lương Hạo Thiên trong mắt khiếp sợ vẻ sâu hơn một phần, sau đó nói rằng, đại ca thực sự là lợi hại, tiểu đệ thực lực hiện tại mới vừa đột phá đến vương cấp trung kỳ, lớn hơn ngươi ca ngươi kém thật xa a đến đại ca, ta đây phải mời ngươi một chén. Dứt lời Lương Hạo Thiên lần thứ hai bưng lên bát rượu, không đợi nam tử nói cái gì, trực tiếp đi vào. Nam tử xem sau bất đắc dĩ cười cợt, cũng trực tiếp uống đi vào. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn nam tử một chút, âm thanh giảm thấp xuống hạ xuống, nói rằng, đại ca ta nghe nói các ngươi các chủ thực lực đều đạt đến tôn cấp. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Lương Hạo Thiên hỏi ra vấn đề này cũng là có dụng ý, bởi vì rời đi một năm, hắn cũng không biết Kim Giật Nam thực lực đạt đến cấp bậc gì, vì lẽ đó hiểu rõ một ít vẫn là tốt đẹp. Nam tử mỉm cười gật gật đầu, trên mặt lần thứ hai có chút đắc ý, nói rằng, đó là tự nhiên, hơn nữa. Nói tới chỗ này, nam tử âm thanh dừng lại, liếc mắt nhìn Lương Hạo Thiên hạ thấp giọng lần thứ hai nói rằng, chúng ta các chủ ẩn giấu thực lực kỳ thực đạt đến tôn cấp trung kỳ. Lợi hại không? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Kim Giật Nam trong thời gian ngắn ngủi như thế, cũng đạt tới cao như vậy độ cao. Hơn nữa nhìn nam tử ý là, Kim Giật Nam thật giống một mực cố ý che giấu mình thực lực. Nam tử cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt khiếp sợ, cười cợt nói rằng, huynh đệ, chuyện này cũng không thể nói đi ra ngoài, nếu bị người ngoài biết rồi, ta nhưng là xui xẻo rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Nói rằng, vậy dĩ nhiên là, ha ha, đến đại ca uống rượu. Ngày hôm nay huynh đệ có thể nhận thức ngươi cũng thật cao hứng. Đến, ừ, đến, uống. Nam tử cười cợt, hắn lúc này cảm thấy Lương Hạo Thiên hay là không phải người kia, cho nên đối với Lương Hạo Thiên cũng buông lòng cảnh giác. Sau 10 phút, Lương Hạo Thiên lôi kéo ba nữ tử từ trong tiệm cơm đi ra, cho tới nam tử kia cả người nằm ở trên bàn, đó là bi Lương Hạo Thiên rót. Chương 772, lột xác. Bại hoại ngươi mạnh khỏe lợi hại. Lần này Thượng Quan Uyển Nhi tự đáy lòng có chút thán phục, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thành thạo dĩ nhiên đem theo dõi người này giải quyết. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, còn có rất nhiều lợi hại, chỉ là ngươi không có từng trải qua. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên lại cảm giác thoáng không thích hợp, cho nên trực tiếp câm miệng không nói. Thượng Quan Uyển Nhi mặt cười, ửng đỏ dưới, cũng trầm mặt lại. Ngẫm lại xem, từ vừa mới bắt đầu cùng Lương Hạo Thiên nhằm vào, đến trở thành bằng hữu cũng chỉ có ngăn ngắn không tới thời gian một tháng, thế nhưng ở nơi này thời gian trong, nàng đối với Lương Hạo Thiên cũng có một cách đại khái hiểu rõ, làm người khá là hiền hòa. Thế nhưng đụng tới một ít chuyện thời điểm, cả người cũng sẽ trở nên vô cùng có chủ kiến. Làm cho người ta cảm giác trái lại đã xảy ra một ít thay đổi, nói chung là Lương Hạo Thiên bằng hữu, hắn sẽ thật lòng đối xử ngươi. Thế nhưng nếu như không phải bằng hữu nói, coi như gia tộc của ngươi thực lực ở mạnh mẽ, thực lực của ngươi lợi hại đến đâu, hắn cũng sẽ không chìm ngươi một phần. Điểm này, Thượng Quan Uyển Nhi nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Trở lại Long gia, Long huynh đẳng nhân lại vẫn cho bọn họ để lại cơm. Bọn họ cũng không có khách khí đơn giản ăn một ít, liền về tới gian phòng. Đi tới gian phòng sau đó, Lương Hạo Thiên cả người thoải mái nằm ở trên giường, vươn người một cái, sau đó lần thứ hai đem cái kia kim chỉ nam lấy ra, lúc này bên trong châm ở đây biến đổi một phương hướng, mỉm cười dưới, xem ra chỗ đó cũng có thứ tốt à, có điều nếu nơi này thực sự long ra, đồ vật cho dù tốt cũng là long ra, hơn nữa hắn cũng không có trộm cướp quen thuộc, vì lẽ đó thưởng thức một hồi liền thu vào trong chiếc nhẫn. Sau đó Lương Hạo Thiên đem cái kia tinh linh kêu gọi ra. Ở cái kia tinh linh sau khi đi ra liền chăm chú bắt được y phục của hắn. Vào lúc này Lương Hạo Thiên cẩn thận quan sát tiểu tử một chút, phát hiện nó ngoại trừ dài đến điểm đen, kỳ thực cũng rất thật tốt, bất quá hắn nhìn chung quanh một chút, cũng rất khó tưởng tượng vật này sẽ là tinh linh. Kha kha, có muốn hay không để nó trưởng thành mau một chút? Cũng là vào lúc này, theo một ánh hào quang né qua, tiểu yêu chuyện làm ăn trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mặt. Làm sao trưởng thành mau một chút? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói. Ha ha, dùng máu của ngươi. Tiểu yêu cười hì hì nói rằng, máu của ngươi bên trong bao hàm một luồng phi thường tinh khiết năng lượng. Hơn nữa trên người ngươi khí tức chính là ngươi thể năng năng lượng màu vàng óng kéo lên. Mà tinh linh nhưng là nhất là tiếp xúc đại tự nhiên tồn tại, vì lẽ đó hắn yêu thích trên người ngươi khí tức. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng rõ ràng dòng máu của chính mình kỳ lạ, cũng không có phí lời, trực tiếp tay phải vạch một cái. Huyết dịch từ trong miệng để lại đi ra. Ở đây máu chảy ra thời điểm, cái kia đen thui tiểu tử kêu quái dị một tiếng, viên viên trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, liền phảng phất một đói bụng rất nhiều thiên lang nhìn thấy một đoàn mỹ vị đống thịt. Lương Hạo Thiên cười cợt, đem máu bức ra một chút, bay thẳng đến tên tiểu tử kia trôi lơ lửng bay qua. Tên tiểu tử kia lần thứ hai kêu quái dị một tiếng, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên dòng máu một cái nuốt đi vào, ở nó nuốt vào đi sau khi, trực tiếp trên người trong nháy mắt tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Hơn nữa hào quang màu vàng nóng rằng có rất lâu mới từ từ trở nên ảm đạm, sau đó lẳng lặng nằm nhoài Lương Hạo Thiên ngực bất động. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, tâm tông rõ ràng, phỏng chừng nó đang tiêu hao dòng máu của chính mình bên trong năng lượng đi, cũng không có lại đi quấy rối, thở ra một hơi, liền tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mà lúc này thần phong bên trong các, Kim Giật Nam lúc này sắc mặt có chút trầm thấp, mà lúc này khi hắn phía dưới quỳ lạy hai nam tử thân thể đều thoáng có chút run rẩy. Kim Giật Nam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn một người trong đó người ta nói, cho ngươi theo dõi một người, ngươi dĩ nhiên theo uống rượu lên, được, thật tốt. Nam tử kia thân thể có chút hơi rung động nói rằng, ta cảm giác người kia hẳn không phải là... Thật không? Từ đâu đến xem ra tới? Kim Giật Nam không khỏi hừ lạnh ý tứ một tiếng. Nam tử nghe xong vội vàng đem tình cảnh lúc ấy nói một lần, có điều có thể đem Lương Hạo Thiên hỏi hắn vấn đề che giấu lên. Thật không? Kim Giật Nam nghe xong lông mày không khỏi nhíu lại. Hai người kia làm việc hắn đúng là vẫn yên tâm, cái này cũng là vì sao lần này chưa từng xuất hiện kết quả hắn cũng không có lập tức giết chết hai người nguyên nhân. Nếu như bốn người kia vô lý, đây cũng là đại diện cho cùng ta tranh giá người kia hay là còn đang buổi đấu giá bên trong ở hiện tại hai người các ngươi chết cho ta chết nhìn chằm chằm buổi đấu giá, nhìn gần nhất có người nào ra vào, nếu có người nào khả nghi, nhất định phải cho ta biết. Vâng. Hai người nhìn nhau một chút, đều nhìn trong mắt đối phương một vẻ tung dung. Được rồi cút đi. Kim Giật Nam nhàn nhạt nói một câu. Hai người nghe xong nhất thời lui về sau đi ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên nhà ngủ ở bên trong gian phòng, Lúc này chỉ thấy cái kia nằm úp sấp tiểu tinh linh, thân thể đột nhiên rung động lại, trong cơ thể tỏa ra hào quang nhàn nhạt, sau đó dần dần trở nên nồng nặc lên, bốn phía năng lượng nhanh chóng hướng về tiểu tinh linh thân thể ngưng tụ. Mà lúc này nằm ở màu xanh lam bên trong không gian Lương Hạo Thiên cũng không có cảm giác được, bên ngoài tiểu tử thay đổi. Theo thời gian trôi đi, tiểu tử trên người hoàn toàn bị năng lượng bao trùm, ngay sau đó tiểu tử phát ra một tiếng gào thống khổ, cả người đều từ từ làm lớn ra lên, làm mở rộng tới trình độ nhất định thời điểm. Lần ăn giờ khắc này, năng lượng đó nhìn qua càng thêm chói mắt lên, có điều tuy rằng chói mắt, thế nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong tiểu tinh linh bắt đầu phát sinh ra biến hóa, toàn bộ hình thái đều đã biến thành nhân loại hình thái, hai đội tinh mị cánh từ sau lưng dài ra đi ra, mái tóc dài màu đen trực tiếp đến bên hông. Lúc này một cái bóng mờ né qua, tiểu yêu thân thể xuất hiện ở tinh linh kia nơi không xa, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó ánh mắt lộ ra một tia than thở. Lương Hạo Thiên bây giờ huyết dịch thật giống trở nên càng thêm tinh thuần, hoặc là nói bên trong bao hàm năng lượng cường hãn hơn, hắn cũng lớn khái hiểu rõ Lương Hạo Thiên Phật tu đẳng cấp, chẳng lẽ là Lương Hạo Thiên thăng cấp dẫn đến. Ở nó nghi hoặc thời điểm, tinh linh cũng hoàn toàn đã xảy ra lột xác, toàn bộ hoàn toàn lột vỏ thành nhân loại hình thái, có điều lúc này nàng cũng không có ăn mặc quần áo, da thịt trắng nõn nhìn qua vô cùng mềm nhẵn, một đôi cánh vây hai lần, dần dần hóa thành lấm ta lấm tấm thu hồi trong cơ thể, một đôi mắt đẹp tại thời điểm này mở. Đó là một đôi rất đen con mắt, làm cho người ta cảm giác đặc biệt quỷ dị. Thế nhưng theo năng lượng nhanh chóng co rút lại, làm có thể đo xong toàn bộ tiến vào trong cơ thể nàng thời điểm, nàng lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cả người nằm nhoài Lương Hạo Thiên trên người, ngủ say đi vào. Mà lúc này nằm ở màu xanh lam bên trong không gian Lương Hạo Thiên không biết gì cả. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên liền từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra, khi hắn lui ra ngoài thời điểm, liền cảm giác được trên người nặng trĩu trĩu cảm giác. Quán tính gây ra, để hắn trực tiếp sờ lên, nhưng hắn cảm giác ôm lấy một kiểu tiểu khả nhân thời điểm, trong nháy mắt sững sờ, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Bởi vì da kia vô cùng trắng mịn, tuyệt đối là nữ hài da rẻ. Ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy dại ra, xuất hiện tại trước mắt hắn dĩ nhiên là một nữ hài, đặc biệt là nữ hài tướng mạo, để Lương Hạo Thiên hoàn toàn sững sờ ở nơi đó, đó là một da sao dung nhan đây. Phảng phất tinh điêu vòng ngọc giống như vậy, đặc biệt là khí chất đó. Tràn đầy tự nhiên khí chất, vô cùng thanh tân, để Lương Hạo Thiên. Ó Thiên nội tâm tràn đầy một loại cảm giác đặc biệt. Hơn nữa nữ hài ở tướng mạo trên tuyệt đối không thua với Lãnh Thu Nguyệt, thậm chí ở thêm vào này đặc biệt khí chất càng có một loại những thứ khác phong vị, có thể nói cùng Lãnh Thu Nguyệt chia làm hai cái đặc sắc. Cô bé này là ai a? Lương Hạo Thiên cả người đứng lên, sắc mặt tràn đầy lúng túng, thân thể của cô bé cũng không phải đặc biệt lớn, đại khái cũng là đến Lương Hạo Thiên cái cổ nơi đó. Thế nhưng vóc người nhưng vô cùng hoàn mỹ. Nên lồi lồi nên vệnh vệnh, Lương Hạo Thiên chỉ nhìn một chút, sắc mặt liền đỏ khí rồi. Ha ha. Theo một ánh hào quang né qua, tiểu yêu bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên cách đó không xa. Nhìn thấy tiểu yêu dáng vẻ, Lương Hạo Thiên rõ ràng, tiểu yêu tuyệt đối biết là xảy ra chuyện gì. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhanh chóng nói, tiểu yêu đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô bé này rốt cuộc là ai vậy? Tiểu yêu khà khà cười cợt, lần thứ hai quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, làm sao ngươi không quen biết nàng? Ngậy! Có ý gì? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, thế nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới rồi cái gì, trong nháy mắt con mắt đột nhiên trừng lớn lên, nhanh chóng nhìn nữ hài một chút, âm thanh hơi hơi run rẩy nói, ngươi sẽ không phải nói nàng là ngày hôm qua cái kia đen thui tiểu tử đi. Ha ha, không sai, ngươi trả lời rồi. Tiểu yêu khẽ gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy kỳ dị vẻ, phải biết ngày hôm qua nó là tận mắt chứng kiến tinh linh phát sinh hoàn toàn lột xác. Nhìn thấy tiểu yêu thừa nhận hạ xuống, Lương Hạo Thiên lần thứ hai lăng, hắn rất khó tưởng tượng đến ngày hôm qua cái kia đen thui tiểu tử dĩ nhiên lột vỏ thành như thế dáng vẻ, quan trọng nhất đó là, lột xác sau khi, dĩ nhiên sẽ là mỹ lệ như vậy, hơn nữa còn là một nữ hải. Bây giờ nên làm gì? Bởi vì nữ hải vẫn còn ngủ say ở trong, rất hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết Lương Hạo Thiên cho nó ăn vào huyết dịch. Nếu không trước hết mang tới ngươi màu xanh lam bên trong không gian, nơi đó cũng thích hợp nàng tu luyện. Tiểu yêu không khỏi đề nghị nói rằng, ừ, được rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hai mắt lóe lên một vệt sáng, ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia tiểu tinh linh trên người, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng mềm nhắn thân thể, theo ánh sáng màu lam tỏa ra, Lương Hạo Thiên trong tay tinh linh cũng đã biến mất, khi hắn sau khi đi ra, thở ra một hơi, từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tất cả đều là tinh linh xích. Thân thể chân chuồng, hắn gặp thân thể của cô bé, nhưng là từ đến không có khoảng cách gần như vậy quan sát qua. Vì lẽ đó trong lòng cũng tràn đầy thật không tiện. Một lúc lâu Lương Hạo Thiên mới biểu hiện khá hơn một chút, mở ra gian phòng đi ra ngoài, ở hô hấp một cái không khí mới mẻ sau khi, Lương Hạo Thiên mới sẽ không cố ý suy nghĩ chuyện này. Chương 773, đến từ thần như xương khiêu chiến. Đi tới Long Hinh tiểu viện, ba nữ tử chính ở chỗ này ngồi, Lương Hạo Thiên cười cợt, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới, Long Hinh ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi nói rằng, nghe các nàng nói ngươi ngày hôm qua đi buổi đấu giá rồi hả? Ừm. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tốn không ít tiền. Long Hinh không khỏi lần thứ hai nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật đầu. Tiền còn đủ sao? Không đủ, mẫu thân lại cho ngươi điểm. Long Hinh không khỏi nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên ngẩn người, hắn cho rằng Long Hinh sẽ nói hắn một trận. Không nghĩ tới Long Hinh dĩ nhiên hỏi mình tiền có đủ hay không, hít một hơi thật sâu, cười cợt nói rằng, yên tâm đi mẫu thân, ta chỗ này còn có rất nhiều. Ừ vậy thì tốt rồi. Long Hinh khẽ gật đầu. Sau đó nghĩ đến cái gì nói rằng, nghe các nàng nói ngươi ngày hôm qua vỗ một tinh linh. Có thể để cho mẫu thân nhìn sao? A. Lương Hạo Thiên nghe xong trong đầu nhất thời nổi lên tinh linh lột xác dáng vẻ, nếu như nói vẫn không có lột xác, hắn hoàn toàn có thể cho Long Hinh nhìn, thế nhưng lột xác sau khi... Lấy ra hắn đều cảm giác thấy hơi thật không tiện, chỉ có thể nói, mẫu thân ngày hôm qua nó đã tiến vào ngủ say ở trong, làm thời điểm thức tỉnh đi. Ngủ say. Long Hinh nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, ừ, được rồi, đúng rồi các ngươi dự định lúc nào về Thác Tư Thành. Ta dự định hai ngày nữa lại trở về. Lương Hạo Thiên chần chừ một lúc nói rằng, ha ha, vậy mẫu thân hãy đi về trước rồi. Phụ thân ngươi ở nhà một mình ta cũng lạ không yên lòng. Long Hinh nhẹ giọng nói rằng, ừ, vậy mẫu thân ngươi hãy đi về trước đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thế nhưng trong mắt cũng xuất hiện một tia lo lắng. Long Hinh cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên lo lắng vẻ mặt, không khỏi cười cợt nói rằng, yên tâm đi, con đường quay về người không ai dám đụng đến ta, cậu của ngươi phái một tôn cấp cao thủ chuyên môn hộ tống ta. Vậy cũng tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng hơi thở ra một hơi. Đi, đi ăn cơm đi. Long Hinh cười cợt, mang tới bốn người hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới ăn cơm nơi đó thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện Long Liệt dĩ nhiên đã xuất quan, ở nơi đó nói qua, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi tới thời điểm, Long Liệt trực tiếp đi lên, kết quả bốn người, sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt có chút cảm tạ, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Thiên tể, ca ca thực lực đã đột phá. Lương Hạo Thiên đã sớm dự liệu được kết quả này, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, vậy thì chúc mừng Long Liệt đại ca. Kha kha. Long Liệt mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, vì cảm tạ ngươi, chúng ta có thể chiếm được khỏe mạnh uống hai chén nha. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Trên bàn cơm, Long Liệt quả nhiên thỉnh thoảng cho Lương Hạo Thiên mời rượu lên, Lương Hạo Thiên cũng không có khách khí, bây giờ đối với tiểu lượng đem khống, hắn cũng đạt tới nhất định độ cao. Sau khi ăn xong, Long Liệt không nhịn được lần thứ hai đối với Lương Hạo Thiên tiến hành rồi khiêu chiến, có điều Long Liệt coi như đột phá cũng chỉ là hoàng cấp đỉnh cao. Đang cùng Lương Hạo Thiên cái này tôn cấp tồn tại người, tiến hành khiêu chiến thời điểm, chỉ có thể dùng võ lực để hình dung, có điều lúc này Long Liệt cũng không có bất kỳ vẻ mặt như đưa đám, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, thiên tể thực lực của ngươi thật mạnh, ca ca xem ra cần phải cố gắng. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, thiên phú của ngươi vốn là rất tốt, hay là có thể ra ngoài lang bạt dưới, đối với ngươi thực lực hay là càng có trợ giúp. Long Liệt bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta cũng không thể giống như ngươi. Thân phận của ta nhất định ta chỉ có thể thủ tại chỗ này, có điều, có thể đạt đến độ cao này ta đã hài lòng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, hắn đã hiểu cái gì, Long Áo làm đế quốc đế chủ, nếu như lui ra, làm Long Áo nhi tử, Long Liệt nhất định là thương Long đế quốc đế chủ. Vì lẽ đó Long Liệt không thể xuất hiện một tia vấn đề. Suy tư dưới, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, Long đại ca, quay đầu lại ta cho ngươi một thứ tốt, hay là có thể xúc tiến tốc độ tu luyện của ngươi. Món đồ gì? Long Liệt nghe xong hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng nói, có thể hay không lưu lại cái gì gì chứng. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Hạo Thiên không khỏi cười to hai tiếng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Liệt liền rõ ràng chính mình suy nghĩ nhiều, cười cợt nói rằng, này ca ca liền sớm cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, mà đứng ở bên dưới sàn chiến đấu diện Lãnh Thu Nguyệt đã đại khái nghĩ đến Lương Hạo Thiên nói rất đúng cái gì. Ở sau khi tách ra, Lương Hạo Thiên mang theo ba nữ tử lần thứ hai đi vào Thương Long trong học viện, hắn còn nhớ cùng Mộ Dung Hương Hà ước định, lần này hao phí nhiều như vậy kim tệ, hắn cũng nên là thời điểm bù một chút. Hiện tại hắn trên người còn có trước đây dùng hết lưu lại vật liệu. Đi tới thần đường mục đích thứ nhất là nhìn Dư Nguyên hiện tại như thế nào, đệ nhị chính là ở nơi đó chế tạo mấy cái vũ khí đến. Mang theo ba nữ tử đi vào thần đường, vẫn như cũ bỏ ra một ít kim tệ liền đi vào. Cũng là khi hắn hướng về khí đường đi tới thời điểm, một thanh âm nhanh chóng truyền tới. Người chờ một chút. Theo cái thanh âm kia hạ xuống, một bóng người mỹ lệ trực tiếp chặn lại rồi Lương Hạo Thiên. Là ngươi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị vẻ, ngăn trở người của hắn chính là Thần Như Sương. Lúc này Thần Như Sương đôi mắt đẹp gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ quái dị, sau đó nói rằng, tại sao phải khiêu chiến ta? Thần Như Sương nghe xong nói rằng, thực lực của ngươi rất mạnh, chỉ có khiêu chiến ngươi và ta mới có thể tiến bộ. Được rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đúng là không có từ chối, trực tiếp đồng ý. Hắn biết Thần Như Sương đã đi vào một bình cảnh, hay là một cơ hội liền có thể để Thần Như Sương đột phá đến tôn cấp. Về phần hắn cho Thần Như Sương cơ hội này nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn cũng là niết môn người, hơn nữa hắn vẫn là niết môn dự bị môn chủ. Thần Như Sương nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đồng ý, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cũng không có phí lời, chạm đích, hướng về chiến đường đi đến. Chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên cười cợt, mang theo ba người đi theo. Đi tới chiến đường, nơi đó có không ít người ở nơi đó tiến hành đánh nhau, cảm thụ lấy năng lượng đó gợn sóng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Thần Như Sương trực tiếp nhảy lên thềm ga, sân ga, đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, theo tia sáng thoáng hiện, vũ khí trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Mà này vũ khí chính là Lương Hạo Thiên chế tạo ra tới này thanh hoa văn vũ khí. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có lại nói thêm gì nữa, tinh thần hơi gợn sóng, thân thể liền rơi vào trên chiến đài, cũng không có ra bất kỳ cái gì vũ khí, cứ như vậy nhìn Thần Như Sương chậm rãi nói rằng, đến đây đi. Thần Như Sương nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng không có ra vũ khí cũng không có nói thêm cái gì, quát lạnh một tiếng thân thể bay thẳng đến Lương Hạo Thiên xông lên trên, theo trong cơ thể năng lượng bạo phát, trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, niết môn công pháp hắn trên căn bản cũng như lòng bàn tay. Thần Như Sương lần này dùng là chiêu thức chính là vô danh kiếm quyết. Làm kiếm kia đến Lương Hạo Thiên trước người trước mắt, chỉ thấy chỉnh thanh kiếm hơi rung động lại, một luồng phi thường sắc bén năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Vô số kiếm khí trong nháy mắt diễn biến mà thành. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên di chuyển, hắn làm động tác đúng là vô cùng đơn giản, chỉ là vung tay phải lên, một luồng năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể bao phủ đi ra. Mà nguồn năng lượng này vừa đúng đem Thần Như Sương bạo phát kiếm khí hoàn toàn triệt tiêu hạ xuống. Thiên tốc. Thần Như Sương ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới đối phương khoảng cách gần như vậy cũng có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy năng lượng, thế nhưng sau đó lạnh lùng địa quát một tiếng, kiếm trong tay ở đây run lên, lấy một loại phi thường quái dị phương hướng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên lần thứ hai bao phủ đi ra ngoài. Ha ha. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nếu như quá nói hắn không biết niết môn công pháp, hay là cũng sẽ cẩn thận quan sát một phen, thế nhưng hắn đối với niết môn công pháp quá quen thuộc. Cơ hồ ở Thần Như Sương kiếm chiêu biến hóa thời điểm, Lương Hạo Thiên liền cảm giác được cái gì, trực tiếp lấy ứng đối biện pháp, hắn rất muốn để Thần Như Sương, thế nhưng hắn cảm giác nếu như Thần Như Sương biết, dựa vào tính tình của đối phương, e sợ sẽ không biết xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là cho đối phương đầy đủ áp lực. Áp lực. Thần Như Sương lúc này hoàn toàn cảm thấy, bởi vì nàng bất luận sử dụng ra niết môn công pháp gì, đối phương liền phảng phất sớm biết giống như vậy, làm cho nàng khó làm, cuối cùng nàng chỗ dùng niết môn bộ phạt công pháp, đạp tuyết vô ngân, thế nhưng đối phương mỗi lần sắp tiếp xúc được đối phương thời điểm, Lương Hạo Thiên phảng phất đều sẽ biết Thần Như Sương bước kế tiếp xuất hiện tại nơi nào như thế. Không nhiều hội Thần Như Sương trắng non trên trán liền xuất hiện đầy mồ hôi hột, sau đó cắn cắn răng bạc, khẽ kêu một tiếng khủng bố trong cơ thể năng lượng toàn bộ điều động lên, kiếm trong tay, trong nháy mắt vung lên, một kiếm thật lớn ảnh bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chém bay qua. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị, xem ra đối phương cảm giác được công pháp của hắn bi chính mình vẫn áp chế, vì lẽ đó hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp đem tất cả năng lượng bạo phát, hóa thành đòn mạnh nhất. Một phất quyết. Lệnh nhà tâm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra, theo lục sắc quang mang tỏa ra, một luồng kinh khủng đánh lực trực tiếp ngưng tụ bạo phát. Chạm. Nổ vang rung trời truyền đến, để chiến nội đường người, toàn bộ ánh mắt hướng về nhìn bên này lại đây, sau đó bọn họ liền nhìn thấy, một tịnh lệ bóng người bay ngược ra ngoài. Theo năng lượng làm nhạt, Lương Hạo Thiên ở trên sân ga cũng không có chút nào gợn sóng, thế nhưng ánh mắt lại lạc ở Thần Như Sương trên người. Thần Như Sương lúc này khẽ nhíu mày, đây chính là hoàng cấp đỉnh cao cùng tôn cấp trên lệch sao. Vốn là hắn đối với Lương Hạo Thiên thực lực vẫn duy trì thái độ hoài nghi, hiện tại nàng xem như là xác định ra, bất quá đối phương sao rất giống phi thường biết rõ chính mình công pháp. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Thần Như Sương ánh mắt mỉm cười dưới, trong mắt thoáng có chút do dự. Bởi vì hắn đang suy nghĩ có hay không đem chính mình thân phận nói ra, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định không nói cho đối phương, bởi vì hắn sợ ảnh hưởng đối phương tâm thái của chính mình. Ngươi thua rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ta biết. Thần Như Sương sắc mặt rất nhanh khôi phục kiên tĩnh, chí ít bên ngoài không nhìn ra cái gì vẻ kinh dị. Chương 774, Hoài nghi. Mà lúc này bốn phía thần đường không ít người xuống tới, khi các nàng nhìn thấy thất bại người dĩ nhiên là Thần Như Sương thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết Thần Như Sương nhưng là thần đường thủ tịch bên dưới người số 1, không nghĩ tới lại bị một người tuổi còn trẻ nam tử đánh bại, hơn nữa nhìn nam tử dáng vẻ vô cùng ung dung. Vào lúc này, không ít người nhận ra Lương Hạo Thiên, dù sao ngày đó Lương Hạo Thiên một trưởng đập bay một hoàng cấp trung kỳ cao thủ cho rất nhiều người ấn tượng thật sâu. Tiểu tử này là ai vậy? Quả nhiên lợi hại a. Hắn là mới nhất gia nhập thần đường người sao? Trước đây tại sao không có gặp? Lúc này người xung quanh đang âm thầm đoán đồng thời, cũng lẫn nhau thảo luận lên. Ta lần sau còn có thể tìm người khiêu chiến. Thần Như Sương cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Thần Như Sương rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên cười cợt, thực sự là một thật mạnh nữ hài. Suy tư trong lúc đó Lương Hạo Thiên cũng đi xuống, khi hắn tiếp tục đi thời điểm, ba nữ tử liền đi tới. Bại hoại, nhân gia cũng là một nữ hài, tại sao không cho để người ta, quá hẹp hòi rồi. Thượng quan Uyển Nhi trắng Lương Hạo Thiên một chút không nhịn được nói rằng. Bao quát Tiết Ngộng Nhi cũng như thế ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên trên mặt có chút bất đắc dĩ, hắn cũng rất muốn để, thế nhưng ai biết Thần Như Sương sẽ nghĩ như thế nào đây. Hơn nữa hiện tại Lương Hạo Thiên nhất định phải cho đối phương một áp lực, hắn cũng không có giải thích quá nhiều cái gì. Chỉ là quay về hai cô bé cười cợt, mang theo bọn họ hướng về dư nguyên địa phương đi đến. Mãi cho đến Lương Hạo Thiên thân ảnh của ba người sau khi rời đi, người còn lại lúc này mới chậm rãi tản ra. Đi tới khí đường, phát hiện dư nguyên dĩ nhiên ở nơi đó trở nên bận rộn, có điều Lương Hạo Thiên nhìn ra, lúc này dư nguyên cả người nhìn qua đều phảng phất trẻ hơn một chút, mà ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi tới thời điểm, hắn liền nghiêng đầu, khi hắn thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ha ha, lão sư nhìn qua rất tinh thần a. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Phí lời. Dư nguyên trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi cái kia viên thuốc dược tính lớn vô cùng, để ta chạy vài chuyến nhà vệ sinh, mai cho đến sáng sớm hôm nay mới không có chuyện gì. Có điều cả người cảm giác vô cùng ung dung, hơn nữa quan trọng nhất đó là ta đột phá. Đột phá đến tôn cấp. Dư nguyên ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, từ khi hắn bắt đầu luyện khí sau khi, đẳng cấp liền đỉnh trệ ở hoàng cực đỉnh cao không có bất kỳ tiến triển nào. Hiện tại đột phá đến tôn cấp sau khi, cả người đều cảm giác vô cùng ung dung, thử một hồi luyện khí, phát hiện càng thêm thuận lợi lên, mà hết thể này công lao tất cả thuộc về công với Lương Hạo Thiên cho hắn cái kia viên thuốc. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, vậy cũng muốn chúc mừng lao sư rồi. Dư Nguyên nghe xong cười cợt nói rằng, ngươi lần này tới không chỉ nhìn nhìn ta chứ. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, ta nghĩ luyện chế một ít vũ khí, tiến hành bán đấu giá. Dư Nguyên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ nói rằng, làm sao ngươi thiếu tiền? Ngạch, coi như thế đi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Dư Nguyên nghe xong trắng Lương Hạo Thiên một chút, tay phải một phen, một tấm thẻ vàng xuất hiện tại trong tay, vung cho Lương Hạo Thiên nói rằng, tấm này trong kim tạp ta cũng không biết có bao nhiêu tiền, chính ngươi đi xem đi. Nên đủ ngươi dùng đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn một chút trong tay thẻ vàng, mau mau lắc lắc đầu nói rằng, lão sư đây là ngươi tích chữ. Ta tại sao có thể cầm đây? Dư Nguyên nghe xong không khỏi cười to hai tiếng nói rằng, ta kia thẻ vàng cũng không có cái gì dùng, ở đây có ăn có uống. Hơn nữa ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, nay thẻ vàng không cho ngươi cho ai. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia cảm động, cũng không có đang nói cái gì, trực tiếp đem thẻ vàng cất đi. Dư Nguyên xem sau lúc này mới gật gật đầu nói rằng, thế mới đúng chứ? Ừ, bất quá ta còn phải luyện chế một ít vũ khí. Nghĩ đến đáp ứng Mộ Dung Hương Hàn chuyện tình. Lương Hạo Thiên vẫn cảm thấy chính mình nên đổi tiền mặt, thực hiện mới phải, dù sao hắn nắm Mộ Dung Hương Hàn trở thành bằng hữu của chính mình. Ừ, Dư Nguyên nghe xong khẽ gật đầu cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì nói rằng, ngươi cần gì vật liệu, có thể cho ta nói, ta chỗ này còn có. Tạ ơn lão sư. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, khi hắn tiến hành luyện chế thời điểm, đem Dư Nguyên chuyển cho hắn cái đỉnh kia lấy ra. Đỉnh linh vẫn như cũ có chút nghịch ngợm ở Lương Hạo Thiên cung cấp mấy viên đan dược sau khi mới bằng lòng công tác. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, xem ra còn phải luyện chế một ít đan dược. Dòng dã vừa giữa trưa, Lương Hạo Thiên liền một mực luyện khí, hơn nữa toàn bộ đều là hoa văn điều khắc. Mà Lãnh Thu Nguyệt ba nữ tử cũng không có rời đi, ở một bên nhìn cũng say sưa ngon lành, hơn nữa thỉnh thoảng có thể giúp đỡ được việc, trong lòng các nàng trong lòng cũng thật vui vẻ. Buổi trưa, bọn họ từ khí đường đi ra, Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, tuy rằng chỉ lợi dụng vừa giữa trưa, thế nhưng hắn nhưng chế tạo ra ba thanh tinh phẩm. hai cái hoàng khí còn có một đem tôn khí. Tôn khí là hắn đem chính mình trên người hết thể có thể sử dụng vật liệu dung hợp mà thành, cho tới cái khác hai cái là lợi dụng dư nguyên cho hắn vật liệu chế tạo. Mà lên diện khắc họa hoa văn đều là hắn học tập sau chọn dùng hoa văn. Làm dư nguyên nhìn thấy này ba thanh vũ khí thời điểm, trong mắt cũng tràn đầy than thở, đồ đệ của mình thật là chính là siêu việt chính mình. Dựa theo suy đoán của hắn, Lương Hạo Thiên hiện tại lúc này thợ điêu khắc đẳng cấp đạt đến hoàng kim thợ điêu khắc cấp bậc cùng hắn trên căn bản nằm ở một cấp bậc tồn tại. Đi ra Thương Long học viện, bốn người đầu tiên là về tới Long gia, mai cho đến lúc xế chiều, lần này hướng về buổi đấu giá đi đến. Đi tới buổi đấu giá thời điểm, Lương Hạo Thiên mới vừa dự định đi vào, lại nghe được Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, bại hoại, ngươi xem đây là không phải ngươi ngày hôm qua quá chén người kia. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi theo Thượng Quan Uyển Nhi con mắt nhìn bay qua, nhất thời phát hiện hai nam tử ở nơi đó lén lén lút lút, ánh mắt vẫn hướng về nhìn bên này. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, mang tới ba nữ tử đi tới. Hai người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sốt sắng. Ha ha, đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Hạo Thiên nhìn nam tử kia đầy mặt vui mừng nói rằng. Nam tử kia cười mỉa lại nói rằng, ha ha, ta ở đây có một số việc, huynh đệ ngươi tại sao cũng tới? Ha ha, ngày hôm qua từ nơi này đấu giá không ít thứ tốt, vì lẽ đó ngày hôm nay trở lại nhìn có hay không ngoài hắn ra món đồ gì. Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt. Nam tử kia nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, vậy huynh đệ mau mau đi thôi, không phải vậy một hồi bị người cướp đoạt hết. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt nghi hoặc rơi vào một cái khác nam tử trên người, lúc này nam tử kia lông mày thoáng nhăn, ánh mắt vẫn chăm chú vào Lương Hạo Thiên trên người xem. Vị này chính là... Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc hỏi. Ha ha, hắn là huynh đệ ta. Cùng ta cùng nhau. Nam tử không khỏi cười nói. Cũng là thần phong các người sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh ngạc nói, sau đó cười cợt quay về nam tử kia đưa tay phải ra nói rằng, ngươi mạnh khỏe, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên. Nam tử kia nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, ừ, ngươi mạnh khỏe, ta tên Trác Quân. Cũng là ở hai người nắm tay thời điểm, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm giác được một luồng năng lượng xâm nhập trong cơ thể hắn, vi lăng trong nháy mắt, trong cơ thể mình năng lượng tự động bao phủ đi tới, thế nhưng nhanh chóng bị Lương Hạo Thiên ngăn lại, trái lại sắc mặt xuất hiện một tia trắng xám, nhanh chóng lui về sau một bước, sắc mặt thoáng có chút khó coi nói rằng, đại ca ngươi có ý gì? Nam tử nghe xong trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, mà một cái khác nam tử cũng biết cái gì, mau mau nói rằng, ha ha, huynh đệ, ta đây bằng hữu luôn yêu thích thăm dò thực lực của người khác, ngươi đừng trách móc. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt lúc này mới hơi hơi dịu đi một chút, khẽ gật đầu, nói rằng, không liên quan, đại ca kia, chúng ta đi vào. Ừ đi thôi. Nam tử kia lần thứ hai xin lỗi cười cợt. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, khi hắn quay đầu thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Hai người kia đúng là rất cẩn thận, khỏe miệng hơi vểnh lên, nhìn ba nữ tử nói rằng, bảo bối chúng, vậy chúng ta vào đi thôi. Dứt lời mang theo ba nữ tử hướng về bên trong đi đến. Nhìn bốn người rời đi bóng lưng, cái tên đó gọi Trác Quân người trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng nói rằng, người này có chút khả nghi. Ha ha, người đa nghi rồi chứ. Một cái khác nam tử không khỏi cười nói. Nam tử kia nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, hắn chính là ngươi ngày hôm qua nói người kia sao. Một cái khác gật gật đầu. Nam tử nghe xong không khỏi nói rằng, vậy cũng nghi thì càng lớn hơn, thực lực của hắn nếu quả như thật rất kém cỏi, tại sao không có một cao thủ mạnh mẽ làm bạn? Hơn nữa hắn vẫn là từ Hạo Hán đế quốc người tới. Vậy thì càng thêm khả nghi rồi. Một thực lực như vậy kém nam còn mang theo ba nữ tử. Bọn họ sẽ không sợ xuất hiện nguy hiểm gì. Một cái khác nam tử trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, nam tử phân tích cũng vô cùng chính xác, thế nhưng hắn nhưng từ Lương Hạo Thiên trên người cũng không có nhìn thấy bất kỳ khả nghi địa phương. Không biết có phải hay không là Lương Hạo Thiên biểu diễn thật. Vẫn là vấn đề của chính mình. Lúc này nam tử kia mở miệng lần nữa nói rằng, hơn nữa ngày hôm qua hắn tại sao vô duyên vô cớ tìm tới ngươi, ta cảm giác hắn khẳng định đã sớm phát hiện ngươi, cho nên mới dám làm ra lớn mật như thế chuyện tình. Bởi vì càng lớn mật cũng là càng không làm người gây nên hoài nghi. Nam tử kia nghe xong cả người sững sờ, trong nháy mắt trên trán toát ra mồ hôi, nếu quả như thật như nam tử nói tới giống như vậy. Nạ nạ cá nhân cũng là thật là đáng sợ đi. Hiện tại trước tiên đừng vạch trần hắn, chờ hắn phát ra đem hắn dẫn vào thần phong các, ta hiện tại đi báo cáo các chủ. Nam tử hai mắt híp lại, nhẹ giọng nói rằng. Ừ, nam tử kia gật gật đầu, tuy rằng hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, nhưng là vẫn đồng ý, dù sao chuyện này không phải chuyện nhỏ, hắn cũng không muốn lại bị các chủ mắng một lần. Hơn nữa dựa vào các chủ thủ đoạn, nếu như lần này thật sự xảy ra vấn đề, vậy hắn mạng nhỏ cũng tuyệt đối sẽ không còn. Ở đi vào buổi đấu giá sau khi, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, bại hoại, ngươi thật là lợi hại, bọn họ dĩ nhiên không có nhìn ra ngươi tới. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, một người khác có chút không đơn giản, hay là hắn nhìn ra gì đó cũng khó nói. Có điều như vậy cũng tốt, cũng tỉnh phiền toái. Nói xong Lương Hạo Thiên khỏe miệng tiểu lên, cũng không có nói thêm cái gì, mang theo ba người hướng đi Mộ Dung Hương Hàn Trô ở văn phòng. Chương 775, ở thấy Kim Giật Nam. Làm Lương Hạo Thiên đi tới Mộ Dung Hương Hàn nơi đó thời điểm, phát hiện lần trước nhìn thấy người thị vệ kia ở cửa chờ đợi, ở Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, người thị vệ kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính, hắn nhưng là nhớ tới Lương Hạo Thiên, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thư của mình như vậy khẩn trương như vậy một người. Các ngươi tiểu thư ở bên trong sao? Lương Hạo Thiên nhìn nam tử kia nói rằng, người kia nghe xong nhất thời gật gật đầu nói rằng, ừ, tiểu thư ở bên trong, dùng ta thông báo dưới sao? Ha ha, không cần, tự chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, ừ, người thị vệ kia chần chừ một lúc vẫn gật đầu một cái, lùi về sau đến một bên. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên cười cợt, đẩy cửa đi vào. Đi tới bên trong, Mộ Dung Hương Hàn chính ở chỗ này sửa sang lấy món đồ gì, khi nàng ngẩng đầu nhìn đến Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, các ngươi đã tới. Đến, mau mau ngồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, ngồi xuống, sau đó ánh mắt rơi vào Mộ Dung Hương Hàn trên người mỉm cười nói, trưa hôm nay đánh thời gian ta đã chế tạo ra ba thanh hoa văn vũ khí. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó oán trách nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, không phải nói được rồi, chúng ta hợp tác sao? Tuy rằng nói như thế, thế nhưng Mộ Dung Hương Hàn trong mắt cũng không có bất kỳ trách tội vẻ. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, chỗ của ta còn có một chút vật liệu, cho nên trực tiếp làm. Mộ Dung Hương Hàn cười cợt nói rằng, ta có thể nhìn sao? Đương nhiên. Lương Hạo Thiên cười cợt, theo tinh thần gợn sóng, ba đạo hào quang lóe lên, ba cái hoa văn vũ khí trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Hương Hàn trước mắt. Hai cái kiếm, một cây trường thương, mà này thanh trường thương chính là tôn cấp tồn tại. Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, những thứ này đều là ngươi làm. Ừ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Sự tiến bộ của ngươi thật là mau a. Mộ Dung Hương Hàn từ tâm nói, một cái tôn cấp vũ khí. Hơn nữa còn là hoa văn vũ khí. Nay ở trên đấu giá hội tuyệt đối sẽ đấu giá một tuyệt đối tốt giá cả đến. Lương Hạo Thiên ở đây nở nụ cười, tự tin nói, này ba thanh vũ khí, cũng có thể đem bên trong phong ấn linh hồn năng lượng hoàn toàn phát huy được. Người chắc chắn chứ? Mộ Dung Hương Hàn trong mắt lần thứ hai nổi lên khiếp sợ. Ha ha, tỷ tỷ, ta đã lừa gạt người sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, điều này cũng đúng. Mộ Dung Hương Hàn gật gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười nói rằng, đã như vậy, ta có thể chắc chắn tự cấp ngươi tăng cường một bút không nhỏ thu nhập nha. Lương Hạo Thiên nghe xong khà khà cười cợt, cũng không có ở nói thêm cái gì, ở làm một lúc sau, Lương Hạo Thiên liền rời đi, mà Mộ Dung Hương Hàn nhưng là cầm ba thanh vũ khí đi làm một ít chuẩn bị công tác. Vừa mới đi ra buổi đấu giá, nam tử kia liền nhanh chóng tiêu sái tới, kiểm thượng mang đầy nụ cười nói rằng, huynh đệ, thế nào? Mua được thứ tốt sao? Lương Hạo Thiên nghe xong thất vọng lắc lắc đầu nói rằng, không có lại tìm đến tâm nghi gì đó rồi. Ha ha, có muốn hay không đi chúng ta Thần Phong Các nhìn, chúng ta nơi đó cũng không có thiếu thứ tốt nha. Nam tử phảng phất tìm được rồi tiếp lời giống như vậy, mỉm cười nói. Thật sự sao? Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt hơi sáng ngời, nhanh chóng nói. Đương nhiên. Nam tử gật gật đầu. Nhưng là bây giờ sắc trời cũng không sớm, như vậy đi, chờ ngày mai làm sao? Ngày mai chúng ta ở đây tập hợp. Lương Hạo Thiên suy tư dưới nói rằng, ừ, được rồi. Nam tử nghe xong cũng không đồng ý ép, trực tiếp đồng ý. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, ngày mai vị trí này không gặp không về. Lương Hạo Thiên cười nói, tốt. Nam tử gật gật đầu, Lương Hạo Thiên cười cợt, chạm đích mang theo ba nữ tử rời đi. Tại sao hiện tại không đi? Ở bốn người đi rồi không bao xa sau khi, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Ha ha, nếu như ta đoán không sai, bọn họ nên đã hoài nghi trên ta. Vì lẽ đó lần này đi khẳng định vô cùng nguy hiểm, ngày mai ngươi cùng Mộng Nhi không cho phép đi tới. Lương Hạo Thiên thoáng suy tư dưới nói rằng, như vậy sao được? Thượng quan Uyển Nhi nhất thời lắc lắc đầu, nói rằng, ta ngày mai nhất định phải đi. Không được. Lương Hạo Thiên nghe xong quả quyết cự tuyệt, nhìn trong mắt tràn ngập không cam lòng vẻ mặt nàng nói rằng, ngươi từ Hạo Hán Đế Quốc đến, ta nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn. Vì lẽ đó ngày mai ngươi không thể đi. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong trên mặt có chút oan ức. Nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi trên mặt oan ức, Lương Hạo Thiên trong lòng lần thứ hai khẽ động, thoáng suy tư dưới nói rằng, ngươi đi cũng được, có điều không thể chạy loạn. Vạn nhất xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Thật sự sao? Được, ta nhất định sẽ không chạy loạn. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong cao hứng nói. Ngọc Nhi ngươi liền để ở nhà đi, ngươi đi ta thật sự không yên lòng. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Tiết Ngọc Nhi trên người, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Ừ, Tiết Ngọc Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng cũng rõ ràng Lương Hạo Thiên đang lo lắng hắn. Lương Hạo Thiên cười cợt, trong mắt có chút vẻ kinh dị, lần này đi thần phong các nhất định sẽ đưa tới không ít phiền phức, hơn nữa lần này hắn cũng dự định đem Kim Giật Nam trực tiếp giải quyết. Cho tới mang tới Thượng Quan Uyển Nhi nguyên nhân cũng chỉ là muốn kéo lên Thượng Quan Uyển Nhi mặt sau vị này đại thần hỗ trợ, như vậy bọn họ cũng là an toàn hơn nhiều. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên cùng Thượng Quan Uyển Nhi còn có Lãnh Thu Nguyệt đi tới buổi đấu giá phía trước thời điểm, nam tử kia đã ở nơi đó chờ, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, trong mắt nhất thời tràn đầy vẻ vui mừng, có điều sau đó nghi hoặc nói, huynh đệ một gã khác lao bà đây. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ngươi biết, nữ nhân luôn có như vậy mấy ngày. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt trên mặt trong nháy mắt đỏ thẫm, hướng về Lương Hạo Thiên chừng một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Ừ. Nam tử kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không có làm thêm hoài nghi, mục tiêu của hắn chỉ là Lương Hạo Thiên một người mà thôi. Vậy chúng ta đi thôi. Nam tử không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, theo nam tử hướng về Thần Phong Các đi đến. Thần Phong Các cự ly buổi đấu giá địa phương cũng không phải đặc biệt xa, đại khái đi rồi khoảng 15 phút mới đi tới. Nhìn cái kia to lớn nhãn hiệu, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Ha ha, chúng ta vào đi thôi. Nam tử cười cợt, cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo hai người hướng về bên trong đi vào. Đi tới người bên trong quả nhiên nhiều vô số, cái này Thần Phong Các chia làm 4 tầng. Mỗi một tầng đẳng cấp cũng không tương đồng. Đi, chúng ta đi mặt trên. Thượng quan Uyển Nhi cũng thường thường ra vào Thần Phong Các, cho nên nàng biết Thần Phong Các phía dưới không có gì thứ tốt đều ở trên cao nhất 2 tầng. Mà ở bọn họ đi lên thời điểm, Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng phía sau nam tử kia hướng về nơi xa một tên nam tử nháy mắt. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt cũng nổi lên một tia ý lạnh. Đi tới lầu 4, Thượng quan Uyển Nhi biểu hiện vô cùng nhảy nhót, đông nhìn tây nhìn, vào lúc này Lương Hạo Thiên đầy đủ cảm thấy nữ nhân đi dạo phố Thiên Phú. Mà Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng hơi quét qua, vạn nhất thật phát hiện vật gì tốt cũng khó nói. Ở tại bọn hắn đi rồi một lúc sau, nam tử kia đi lên, mỉm cười nói, huynh đệ, có thấy hay không hài lòng đồ vật? Lương Hạo Thiên nghe xong lắc lắc đầu, trên mặt biểu hiện hơi hơi thất vọng. Nam tử cười cợt nói rằng, ở chúng ta Thần Phong Các mặt sau còn có một nơi địa phương, đồ nơi đó càng thêm tinh phẩm, không biết huynh đệ đi xem sao. Hà hoa. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời gật gật đầu. Ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Nam tử cười cợt, cũng không có phí lời, trực tiếp mang tới Lương Hạo Thiên hướng về phía dưới đi đến. Ở đi tới sau mãn thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện là một phi thường đẹp đẽ hoa viên, bên trong hương hoa phân tán, vô cùng thanh tâm. Nam tử dẫn bọn họ đi rồi rất xa, đi thẳng đến một chỗ tròi nghỉ mát thời điểm mới ngừng lại, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đi tròi nghỉ mát nơi đó là được, tự nhiên có người sẽ mang theo ngươi qua. Ha ha, ta đi sẽ không có người giết ta đi. Lương Hạo Thiên cười híp mắt nói. Làm sao biết chứ? Nam tử nghe xong trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, thoáng lúng túng nói. Ha ha, ta đùa giỡn. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa mang tới hai cô bé đi tới. Đi tới tròi nghỉ mát thời điểm, có một người ở nơi đó ngồi, uống nước trà, nhìn qua vô cùng nhàn nhã. Ở Lương Hạo Thiên ba người đi tới thời điểm, người kia không khỏi chậm rãi mở miệng nói rằng, huynh đệ đến uống chén trà đi. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, lôi kéo hai cô bé ngồi xuống, vì vậy nam tử không phải người khác chính là Kim Giật Nam, nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên ngồi nữa hạ xuống sau khi, vẫn như cũ nghi hoặc nhìn hắn nói rằng, ngươi là, ta là cái này Thần Phong các người phụ trách. Kim Giật Nam mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt biểu hiện lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác Lương Hạo Thiên đặc biệt quen thuộc, phảng phất từ nơi nào gặp giống như vậy. Sau đó cười cợt nói rằng, huynh đệ ngươi là Hạo Hãn Đế quốc người. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ừ. Ha ha, ta xem huynh đệ vô cùng quen mặt, không biết chúng ta là không phải từ nơi nào gặp a. Kim Giật Nam không khỏi nhẹ giọng nói rằng, không thể nào, có thể là ta dài đến quá phổ thông, cho nên nhìn thấy người đều có chút quen thuộc đi. Lương Hạo Thiên cười nói. Kim Giật Nam nghe xong lông mày nhất thời vừa nhíu sau đó nói rằng, hai ngày trước huynh đệ đã ở buổi đấu giá sao. Ha ha. Đúng vậy a. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Vậy huynh đệ đều đấu giá được món đồ gì? Kim Giật Nam tự cấp Lương Hạo Thiên ba người châm trà thời điểm, không khỏi hỏi. đều là một ít đồ chơi nhỏ, không đáng giá được nhắc tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một lần nói rằng, không phải nói nơi này có vật gì tốt bán sao. Ngươi chừng nào thì dẫn chúng ta qua đi. Kim Giật Nam nghe xong cười cợt nói rằng, không vội vã, chúng ta uống này chén trà ở đi. Chương 776, ngươi là ngốc hay sao? Uống trà sao? Ha ha, con người của ta thích nhất chính là uống trà. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp đem nước trà một hơi uống hạ xuống, xoạch hai lần miệng nói rằng, trà này không ra sao a. Kim Giật Nam nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, trà là cần phẩm, ngươi như thế cái uống pháp làm sao có thể hét ra trà này như thế nào đây? Thật không? Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó lông mày khẽ nâng lại, hắn phát hiện này nước trà tại hạ đi thời điểm, trong cơ thể mình màu vàng bản viện trong nháy mắt gợn sóng lên, chợt bắt đầu vây quét nổi lên này nước trà. Trà này có vấn đề. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, trong mắt ý lạnh chợt lóe lên, nhìn Kim Giật Nam một chút nói rằng, trà này ta cũng uống, có phải là nên đi nhìn một chút? Ha ha, tiểu huynh đệ thật là với tới nhanh chóng a. Kim Giật Nam mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, kỳ thực ta rất muốn hỏi tiểu huynh đệ mấy vấn đề. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nhìn Kim Giật Nam nói rằng, vấn đề gì? Huynh đệ thanh âm của ta vô cùng quen thuộc. Kim Giật Nam trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, nghĩ đến ngày đó cho mình cướp bán đấu giá người kia, nội tâm của hắn không cảm thấy bay lên một tia tức giận. Thật không? Chẳng lẽ ngươi thật sự gặp ta? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói. Gặp đúng là chưa từng thấy, có điều thanh âm của ngươi ta thật sự gặp. Không biết ngày đó đang đấu giá trận cùng ta đồng thời tranh giá người kia có phải là ngươi? Kim Giật Nam rốt cục đem cuối cùng vấn đề hỏi lên. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó cười cợt nói rằng, ngày đó thật có một hai hàng cùng ta đấu giá, ta biết người kia đối với thanh kiếm kia tình thế bắt buộc, hơn nữa ta mang tiền lại không nhiều, thế nhưng ta cũng không muốn dễ dàng cho người khác, vì lẽ đó liền hướng càng thêm giá cả, không nghĩ tới hắn thật sự muốn. Mặt sau này hai cái ải thèm, ta vô cùng muốn, ha ha, hắn dĩ nhiên nhường cho ta rồi. Thực sự là buồn cười. Lương Hạo Thiên tự mình nói chính mình hoàn toàn không nhìn thấy Kim Giật Nam càng ngày càng khó coi sắc mặt. Hết cách rồi, Kim Giật Nam trở lại cẩn thận suy nghĩ một chút, càng ngày càng cảm giác thấy hơi không đúng, ngày đó chính mình thật giống lọt vào nhân gia trong bấy giờ. Mặt sau này hai thứ hay là không đáng chú ý, nhưng dù sao cũng là từ khu vực kia mang về. Đặc biệt là cái kia tiểu ma thú, tuy rằng dung mạo khó coi một ít, ai biết sau đó phát triển trở thành hình dáng gì, quay đầu lại ngẫm lại hắn liền cảm thấy hối hận, thế nhưng hối hận đồng thời, trong nội tâm cũng tràn đầy tức giận. Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, rơi vào sắc mặt âm trầm Kim Giật Nam trên người, nhìn bộ dáng của hắn, khỏe miệng hơi co giật, hắn không nhịn được cười, cho tới Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp bật cười. Lãnh Thu Nguyệt cũng không có Thượng Quan Uyển Nhi biểu hiện rõ ràng như vậy, thế nhưng trong mắt cũng tràn đầy ý cười, bởi vì ngày đó các nàng cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Kim Giật Nam ánh mắt trực tiếp rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người, ở ba người tới thời điểm, hắn đúng là không có quan sát hai cô bé. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một chút, Kim Giật Nam ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, đang nhìn đến Lãnh Thu Nguyệt thời điểm, Kim Giật Nam đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lãnh Thu Nguyệt trong phút chốc trang phục sát thực để hắn nghĩ tới rồi Thần Phong Điện người, thế nhưng nghĩ đến ba người bọn hắn là từ Hạo Hãn Đế quốc tới, làm sao có khả năng sẽ là Thần Phong Điện người đâu. Hắn cũng yên lòng hạ xuống. Cũng là ở Kim Giật Nam tự nhận là khôi phục lại yên lặng thời điểm, Lương Hạo Thiên một câu nói trong nháy mắt để cơn giận của hắn lần thứ hai bốc lên. Lên. Ngạch, người kia sẽ không phải là ngươi đi. Lương Hạo Thiên nhìn Kim Giật Nam không khỏi kinh dị nói. Kim Giật Nam sắc mặt trầm thấp nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, không sai, chính là Kim Mỗ. Ngạch, vậy thì thật là bất hảo ý tứ. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra xin lỗi vẻ mặt nói rằng, có điều đồ vật đã đến trong tay ta, muốn lấy ra đoán chừng là không thể nào. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ ta chỗ này mua. Có điều giá tiền này mà. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên cười cợt, nói rằng, nhất định phải cao hơn một chút rồi. Thật không? Kim Giật Nam nghe xong nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Như vậy đi, ta cũng không nhiều nói rồi, mỗi dạng hai cái trăm triệu chứ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Kim Giật Nam nghe xong nắm đấm trong nháy mắt nắm lại, Lương Hạo Thiên vẫn luôn đang khiêu chiến hắn cực hạn, nhưng nhìn bọn họ vẻ không có gì sợ, chẳng lẽ còn có cái gì hậu đài? Vì lẽ đó hắn trong khoảng thời gian ngắn thoáng do dự dưới, thế nhưng rất lắm mồm rắc lần thứ hai kiểu lên, cho dù có hậu đài thì lại làm sao? Đem ba người đều ở lại chỗ này, bọn họ có thể làm sao? Nghĩ Kim Giật Nam chậm rãi nói rằng, huynh đệ mở giá cả quá cao đi. Cao sao? Không cao đi. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, ta đây đều ngại ít nha. Ngươi thanh kiếm kia cùng hai người này so với nhưng là chênh lệch rất nhiều a ha ha, đáng tiếc, nếu như ngươi lúc đó dưới sự kiên trì, ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Nghe được Lương Hạo Thiên, Kim Giật Nam nắm đấm lần thứ hai nắm lại, hắn cảm giác hắn chịu đựng cực hạn sắp đến rồi, có điều ba người này hắn là đoán chừng, nghĩ tới đây, hắn thoáng thả lỏng ra, sau đó thản nhiên nói, đem ngày đó bán đấu giá gì đó lấy ra, ta có thể để cho các ngươi an toàn rời đi nơi này. Ngươi có ý gì? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện một tia sợ sệt nói rằng, chẳng lẽ ta không đem đồ vật giao ra đây, ngươi liền muốn giết chúng ta sao? Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhanh chóng bổ sung một câu, vậy ngươi chẳng phải là thật không có có nhân tính. Mà Kim Giật Nam nhưng là gật đầu, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên lại vẫn sẽ bước lên một câu nói như vậy đến. Ha ha! Thượng quan Uyển Nhi rốt cục nhịn không được cười lên, Lương Hạo Thiên người này quá thú vị. Tuy rằng hắn không biết Lương Hạo Thiên cùng nam tử kia có cái gì ân oán, thế nhưng Lương Hạo Thiên có thể ở trước người đối phương như thế bình tĩnh, nội tâm của nàng cũng có chút khâm phục, hơn nữa còn đem người ta làm thành hiện tại bộ dáng này. Ta xem ngươi là thật sự muốn chết. Kim Giật Nam vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, khí thế trên người chậm rãi gợn sóng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí, gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ở Thương Long Đế Quốc dám như thế nói chuyện cùng ta còn chưa có xuất hiện một. Đem đồ vật giao ra đây. Không phải vậy đừng hòng rời đi nơi này. Ngươi xứng. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó sắc mặt cũng trở thành lạnh lùng ánh mắt, chậm rãi nhìn Kim Giật Nam nói rằng, hay là ngươi ngốc. Ta đem đồ vật giao ra đây. Chỉ sợ ta cũng như thường không đi ra được đi. Kim Giật Nam nghe xong cười lạnh dưới nói rằng, ngươi còn có lựa chọn khác sao. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt cũng không có trực tiếp trả lời Kim Giật Nam vấn đề mà là mỉm cười nói, nghe lời ngươi người thủ hạ nói ngươi là cái này thần phong các chủ. Kim Giật Nam cười khẽ dưới, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ nói rằng, không sai. Ha ha, rất lợi hại sao? Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, liền ngươi này còn có thể xem là thần phong các chủ, thật không biết ngoại môn trưởng lão làm sao tuyển chọn ngươi. Ngươi có ý gì? Kim Giật Nam nghe xong hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp đi, nếu như không phải đối phương còn cầm những kia món đồ bán đấu giá, hắn thật sự sẽ tại chỗ giết chết bọn họ. Lương Hạo Thiên lần này vẫn không có trả lời Kim Giật Nam vấn đề mà là lần thứ hai nói rằng, hai ta xác nhận thức, có điều đáng tiếc chính là ngươi thật sự không nhận ra ta tới. Ngươi là ai? Kim Giật Nam hơi sững sờ, nhanh chóng nổi lên ký ức, lúc đó suy nghĩ hồi lâu, hắn đều không nghĩ ra trước mắt nam tử này rốt cuộc là ai. Ha ha, quý nhân thực sự là quên chuyện A. Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh hạ xuống, nhìn Kim Giật Nam chậm rãi nói rằng, lúc đó ngươi nhưng là oan uổng ta giết Hạo Hãn Đế Quốc Vương tử a. Nghe đến đó thời điểm, Kim Giật Nam lần thứ hai sửng sốt, mà lên quan huyện nhi cũng ngẩn người, chẳng lẽ bại hoại thật không có giết chết Nạp Lan Kỳ sao? Mà là trước mắt người này oan uổng. Là ngươi? Kim Giật Nam xem xét cẩn thận một hồi Lương Hạo Thiên, không khỏi kinh dị nói ra. Không sai. Lương Hạo Thiên cười cợt, cầm lấy trên bàn ấm trà, rót một chén, sau khi uống xong nói rằng, chết khát ta, nói nửa ngày ngươi này ngốc hai mới nghĩ tới. Ngốc hai. Kim Giật Nam nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, rất hiển nhiên không hiểu chữ này là ý tứ gì, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên mặt tươi cười dáng vẻ thời điểm, rõ ràng cái từ này tuyệt đối không thế nào tốt. Sau đó hừ lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên một tia sát cơ lạnh giọng nói rằng, như vậy cũng tốt, không nghĩ tới ngươi lại dám trở về, đem từ trong mộ cổ lấy được còn có bán đấu giá gì đó toàn bộ lấy ra, bằng không. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên trực tiếp cắt đứt Kim Giật Nam. Mắt lạnh nhìn hắn nói rằng, bằng không liền giết chết chúng ta. Không biết ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, ta nếu đem ta thân phận nói ra, bao quát ta dám đến tới đây, ngươi cho rằng ta sợ sệt ngươi sao? Có ý gì? Kim Giật Nam có chút suy nghĩ sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút. Ha ha, ngươi biết ngã ly mở Thương Long Đế Quốc đi nơi nào sao? Lương Hạo Thiên vẫn không có chính diện trả lời Kim Giật Nam vấn đề mà là mỉm cười nhìn hắn. Đi đâu? Kim Giật Nam nghe xong không khỏi nói rằng, Thần Phong Đế Quốc. Lương Hạo Thiên nắm đấm hơi nắm lại, sau đó cười cợt nói rằng, nói đến ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi và ta cũng sẽ không đi tới tình trạng này. Thần Phong Đế Quốc. Kim Giật Nam sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Kim Giật Nam sắc mặt, lần thứ hai nở nụ cười, cầm lấy ấm trà lần thứ hai rót một chén trà nước sau khi, chậm rãi nói rằng, như ngươi suy nghĩ, ta gia nhập Thần Phong Điện. Dứt lời, nước trà uống một hớp tiến vào. Nhìn sắc mặt trở nên khó coi Kim Giật Nam lần thứ hai cười nói, hơn nữa ta hiện tại cũng là Thần Phong Điện hạch tâm đệ tử. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, một khối kim bài mang theo to lớn sức mạnh bay thẳng đến Kim Giật Nam quăng tới. Kim Giật Nam hơi ngẩn người, tay phải vừa nhấc, trong nháy mắt bắt được kim bài, ngươi kim bài trong nháy mắt bạo phát sức mạnh, để hắn lui về sau một bước, mặc dù chỉ là đơn giản một bước, thế nhưng là để Kim Giật Nam ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, thực lực bây giờ của hắn nhưng là tôn cấp thực lực, đối phương có thể để cho chính mình lùi về sau một bước điều này đại biểu cái gì. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy trên lệnh bài kia diện chữ thời điểm, trong mắt vẻ khiếp sợ trở nên sâu hơn. Chương 777, ngươi đảm thật mập A. Thần Phong Điện hạch tâm đệ tử. Kim Giật Nam trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Nhìn Kim Giật Nam trên mặt vẻ mặt, Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy ý cười, sau đó chậm rãi nói rằng, dựa theo Thần Phong Điện quy củ, mỗi một cái hạch tâm đệ tử cũng có thể đem bọn ngươi các chủ vị trí bóc lột đi. Kim Giật Nam nghe xong sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới đối phương đi tới một chuyến Thần Phong Đế quốc dĩ nhiên lẫn vào đến nơi này hàng đơn vị trí, đưa. Là trùng hợp vẫn là ngẫu nhiên. Vì vậy kim bài đích thật là thật sự. Không sai, mỗi một cái hạch tâm đệ tử cũng có thể nói chúng ta các chủ vị trí bóc lột, thế nhưng ngươi đừng đã quên, nơi này là Thương Long Đế quốc. Thấy thế nào đến ngươi đảm thật sự mập, có phải là muốn giết chúng ta ba cái diệt khẩu? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ha ha, người thông minh chết bình thường đều rất sớm. Kim Giật Nam cười lạnh dưới, trong đôi mắt tràn đầy sắc ý, sau đó ở đây nở nụ cười nói rằng, ngươi biết ngươi uống trong nước trà đều thả cái gì sao? Ngươi thả cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Ha ha, chỉ là một ít đồ gia vị mà thôi, một hồi ngươi cũng cảm giác được. Kim Giật Nam cười gần nói rằng, đồ gia vị. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, sau đó nói rằng, vậy ta tại sao không có cảm giác đây? Ta ở nếm thử dứt lời trực tiếp cầm lấy ấm trà uống, sau khi uống xong, xoạch miệng một hồi nói rằng, ngoại trừ khổ cũng không có cái gì cảm giác ra. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Kim Giật Nam sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút, Lương Hạo Thiên không khỏi quá lớn gan chứ. Dĩ nhiên đem chỉnh ấm đều uống đi vào, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên mang đầy ý cười ánh mắt thời điểm, hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ nói rằng, ngươi dĩ nhiên không có chuyện. Ha ha, liền ngươi điểm ấy đổ gia vị. Lương Hạo Thiên khinh thường cười cợt nói rằng, coi như trở lại trên ba túi thì lại làm sao? Sao có thể có chuyện đó? Kim Giật Nam trong mắt tràn đầy không thể tin được, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói rằng, này nếu đến nơi này, muốn rời khỏi cũng không kiên quyết không thể nào. Kim Giật Nam sau khi nói xong khí thế trên người trong nháy mắt bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng, tôn cấp rất lợi hại. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cũng đứng lên, khí thế trên người không có một chút nào áp chế phóng thích ra ngoài. Tôn cấp. Kim Giật Nam xem sau trong mắt lần thứ hai tràn đầy thần sắc không dám tin, Lương Hạo Thiên lúc đi mới cấp bậc gì. Bây giờ lại đạt đến tôn cấp tồn tại. Lúc này mới thời gian bao lâu. Đối phương không khỏi cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ là ăn đan dược ăn tới. Lương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Kim Giật Nam một chút chậm rãi nói rằng, ta lấy hạch tâm đệ tử tên, từ nay về sau đưa ngươi người các chủ này vị trí hủy bỏ rồi. Cho tới Thần Phong các chủ, để cho ta thay thế. Kim Giật Nam nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trầm thấp, sau đó cười ha ha lên, nói rằng, muốn đem ta hủy bỏ. Ta cho ngươi biết, cô ta nhưng là nội môn tứ trưởng lão. Muốn đem ta hủy bỏ cũng phải cân nhắc một chút. Cái kia lão yêu bà là của ngươi cô. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, sau đó nói rằng, rất tốt, hôm nay ta hủy bỏ chính là ngươi. Ngươi dám nói cô ta là lão yêu bà. Kim Giật Nam nghe xong cả người lên run, cắn răng cũng không có nói nhảm nữa, năng lượng kinh khủng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bao phủ tới. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng, một phất quyết trước tiên bạo phát, theo một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể đột nhiên tách ra. Lương Hạo Thiên nhiều lui về sau một bước, thế nhưng trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ hoảng loạn, mỉm cười nhìn Kim Giật Nam nói rằng, tôn cấp trung kỳ liền những thứ này sức mạnh. Ta xem ngươi là ăn đan dược ăn tới chứ.